Hai ngày thời gian thực mau liền đi qua, Sở Dụ lui phòng, tính toán đi mua điểm phòng ngự tính pháp khí, thuận tiện đem hỏa linh huyền dịch xả tinh thể bán đi. Dĩnh Trung Thành lệ thuộc với Hoàng Tuyền kiếm phái, cho nên trong thành rất nhiều tu sĩ đều là kiếm tu, phía sau có một phen thật dài kiếm, cùng chính đạo kiếm tu bất đồng. Hoàng Tuyền kiếm phái kiếm tu tu luyện lấy dùng kiếm pháp giết người tiến lên giai, phi thường hung ác, cho nên bất luận là ở chính đạo vẫn là ma đạo, rất ít có người dám chọc kiếm tu, bởi vì kiếm tu tu luyện không chỉ có khổ, càng là uy lực thật lớn, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Sở Dụ có chút hâm mộ nhìn này đó kiếm tu, như thế cường đại, nàng cũng tưởng trở thành một người kiếm tu. Nghĩ vậy, nàng linh cơ vừa động, tìm được phường thị quản sự, hướng quản sự giao nộp 5 khối hạ phẩm linh thạch, xem như quầy hàng phí, nàng tìm cái góc, chi cái giá, đem phía trước săn đến hỏa linh huyền dịch xà tinh thể mang lên, vì có vẻ trịnh trọng một ít, nàng còn ở phía dưới lót thượng hộp ngọc, sấn đến càng hồng càng đẹp mắt. Bán ra hỏa linh huyền dịch xà tinh thể, nhưng nạm đến trên thân kiếm, gia tăng lực công kích. Nàng ở một bên viết nói, vừa mới nàng nhìn một vòng, phát giác Dĩnh Trung Thành kiếm tu nhiều như vậy, liền nổi lên bảy quán ý tưởng, chỉ sợ so nàng bán ra cấp chủ quán sẽ kiếm càng nhiều. Quả nhiên, nhưng thật ra rất nhiều kiếm tu lại đây hỏi giới, Sở Dụ nói, ngươi có thể ra nhiều ít. Kia kiếm tu thấy hắn tựa hồ ngây thơ mờ mịt, liền biết hắn chỉ sợ không biết này tinh thể giá cả, phỏng trừng báo thấp nói, 200 hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ trong lòng đại để có cái số, lắc đầu ý bảo không bán. 300. Kia kiếm tu lại nói, 300 cũng quá khi dễ vị tiểu huynh đệ này đi, ta ra 400 hạ phẩm linh thạch. Một tiếng âm to lớn vang dội cường tráng nam tu đi tới. Sở Dụ không nghĩ tới này tinh thể lại là như vậy được hoan nghênh, nàng chớp chớp mắt, rất là chờ mong nhìn ngay từ đầu kiếm tu, có hay không tiếp tục tăng giá đâu. Kết quả một người ăn mặc phấn y rìa áo dài, diện mạo thanh tú nữ tu thanh âm giọng nói êm ái, vị đạo hữu này, có thể vì ta giới thiệu một chút sao. Sở Dụ vi lăng, thấy tên này nữ tu trên người không mang cái gì kiếm, chỉ sợ là vị thuật tu. Nghĩ thầm ngươi muốn cái này làm gì, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói, đây là hỏa linh huyền dịch xà tinh thể, có thể tăng cường linh khí công kích, cũng có thể được khảm ở trận pháp thượng, gia tăng trận pháp công kích. Phân y ghi hẻ nữ tu đôi mắt tinh tinh lượng nhìn hắn, cái này làm cho Sở Dụ trong lòng lộ bột một tiếng. Nàng đỗng nhiên nhớ tới. Nàng hiện tại tựa hồ là nam nhân diện mạo, giống như thực chiêu nữ hài tử thích. Kia hai gã nam tu thấy thế, mới phát giác này quán chủ lớn lên dị thường tuân tiếu, một thân màu nguyệt bạch áo dài cắt hợp thể, dáng người mảnh khảnh đĩnh bạn, như chi lan ngọc thụ, trời quang trăng sáng, nhìn người khi phảng phất một hồ ưu đàm, làm người trầm mê trong đó, thấy kia nữ tu cái gì bộ dáng sau, hai gã nam tu cũng không tranh, nhìn Sở Dụ vài lần sau nhỏ giọng nói, tiểu bạch mặt. Sở Dụ thấy lập tức liền phải tới tay linh thạch liền phải bay đi, có chút tâm can đau, nàng nhìn thoáng qua vừa mới nữ tu. Thấy nàng vẫn là gương mặt hồng hồng nhìn lên nàng, Sở Dụ một trận sọ não đau. Vị này tỷ tỷ, ngươi đứng ở ta quầy hàng trước, làm đến kiếm tu đều bất quá tới, ai, thật là xoáy cũng là một loại tội lỗi, nàng lắc đầu tưởng. Vị tiên tử này, ngươi đối này huyền tinh có hứng thú sao? Sở Dụ ôn hòa cười nói. Nghe thấy này tuấn Mỹ công tử kêu chính mình tiên tử, nữ tu đôi mắt đều mang theo thủy ý, giống như mai con giống nhau, nàng thanh âm lúng ta lung túng nói. Ân. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế đẹp người, hơn nữa tính tình còn như thế ôn nhu. So phụ thân an bài người muốn hảo 100 lần. Tựa hồ ý thức được chính mình chắn nhân ra sinh ý, nữ tu có chút cuống quýt lấy ra túi chữ vật, ta muốn, 1000 hạ phẩm linh thạch tốt không? Sở Dụ bị này kinh thiên rất tốt chỗ sợ ngây người, không nghĩ tới vị này nữ tu như vậy có tiền. Bất quá liên tưởng đến vừa mới hai vị nam tu tranh chấp nửa ngày cũng bất quá 600-700 hạ phẩm linh thạch, Sở Dụ nói, quá nhiều, cho ta 800 đó là. Thu nàng một cái tiểu cô nương 1000 linh thạch, nàng cũng băn khoăn, 800 linh thạch cũng là có tránh. Nghe thấy Sở Dụ nói, kia nữ tu ánh mắt càng sáng, nàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, công tử là Hoàng Tuyển kiếm phái người sao? Không phải. Sở Dụ không muốn nhiều lộ ra thân phận. Đem tinh thể cho nữ tu sau liền thu quán liền đi rồi. Mà vừa mới gương mặt hồng hồng nữ tu thấy công tử liền như vậy đi rồi, vẻ mặt thất vọng chi sắc. Trung sư huynh, ngươi đoán ta vừa mới mua được cái gì? Một người thần khí hề hề nam kiếm tu nói. Chỉ thấy tên kia kêu trung sư huynh nam chủ thình lình chính là vừa mới kia cường tráng nam tu, đừng quanh co lòng vòng, mua cái gì thứ tốt. Trăm năm ngạnh trung thạch. Ha ha, trở về ta có thể hảo hảo ma một ma kiếm. Trung uy bĩu môi, này có cái gì, ngươi biết ta vừa mới đụng tới cái gì sao? Biến dị hỏa linh huyền dịch xả tinh thể. Tên này sư đệ giật mình nói, đây chính là thứ tốt ta, sư huynh ngươi không mua được. Trung uy lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, lúc ấy Lý Tế Nhiên kia tư cũng ở, vốn dĩ ta hai người vì kia giá cả tranh đấu, nhưng mà ngươi đoán ta đụng phải ai? Trung uy thở dài, trưởng môn chi nữ, Dương Hiểu Hiểu. Kia quán chủ là cái tiểu bạch mặt, lớn lên cũng quá hắn nương đẹp. Ý của túy ông không phải ở rượu, Dương Hiểu Hiểu tựa coi trọng kia khối tinh thạch, chúng ta hai người chỉ có thể cáo lui. Ai dám chọc trưởng môn chi nữ a? Bọn họ là sống không kiên nhẫn sao? Sư đệ nghe nói cũng là lắc đầu, vẻ mặt tán đồng nói, đáng tiếc kia huyền tình, chính là không biết kia quán chủ trông như thế nào, so được với chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái đại sư huynh. Này! Trung Nguy có chút chần chờ, kia tiểu bạch mặt cùng ta chúc sư huynh không quá giống nhau, các nương nương nhóm, tự nhiên là chúc sư huynh muốn dương cường một ít. Mà bị thảo luận bản nhân, thu quầy hàng sau liền chạy tới mấy ngày trước đây đi kia ra cửa hàng lão bản người khá tốt, nàng quyết định mua đồ vật liền nhận chuẩn nhà này. Bạch Ngọc Kinh thấy tới tên này, nam tu vừa tiến đến liền đối hắn mặt mày hớn hở, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn nhận thức hắn sao? Hắn nhưng không có gì Long Dương chi phích a. Chủ quán, cái này kim tương ngọc phẩm hoàn bán thế nào? Sở Dụ hỏi. Kim tương ngọc phẩm hoàn, kim sắc vòng tay bộ dáng, nam nữ đều có thể mang, phòng ngự tính pháp khí. 100 nhị hạ phẩm linh thạch, có thể phòng ngự trúc cơ kỳ dưới 3 lần bình thường công kích, hoặc là 5 lần đơn giản công kích. Bạch Ngọc Kinh thuận miệng nói, này nam tu lớn lên vẻ mặt trời quang trăng sáng, chỉ sợ rất có tiền, có thể hảo hảo tể một tể. Chương 20. 100 nhị hạ phẩm linh thạch, có thể phòng ngự trúc cơ kỳ dưới 3 lần bình thường công kích, hoặc là 5 lần đơn giản công kích. Bạch Ngọc Kinh thuận miệng nói, này nam tu lớn lên vẻ mặt trời quang trăng sáng, chỉ sợ rất có tiền, có thể hảo hảo tể một tể. Kim tương ngọc phẩm hoàn thuộc về hạ phẩm pháp khí, hơn nữa vẫn là tiêu hao hình, 120 hạ phẩm linh thạch là thật không tính tiện nghi, Sở Dụ trả giá nói, lao bản có không tiện nghi chút. Hai ngày trước ở ngươi này mua quá đồ vật, xem như láo khách hàng. Này lý do thoái thác nhưng thật ra có chút mới lạ, Bạch Ngọc Kinh ngâng lên mí mắt, lười biếng mà nhìn quét qua đi, trong lòng lại không có trước mặt tên này nam tu ấn tượng, giống hắn như thế diện mạo người, lý nên ở trong đầu nhớ rõ mới đúng. Đột nhiên, nam tu ăn mặc màu nguyệt bạch áo dài hấp dẫn hắn ánh mắt, này áo choàng. Không phải mấy năm trước tiểu dáng, nhớ rõ hai ngày trước hắn đưa cho một vị quỷ nghèo tu sĩ, còn cả người là thương, hay là người là kia nghèo. Khu khu Bạch Ngọc Kinh làm bộ khu khu, ngươi là mua sắm ngũ hành cơ sở thuật pháp, linh thú cơ sở bách khoa toàn thư, linh thảo cơ sở bách khoa toàn thư người. Sở Dụ gật gật đầu, có chút chờ mong nhìn chủ quán, mấy ngày trước đây ít nhiều chủ quán khẳng khái, mới làm ta miệng vết thương tốt như thế nhanh chóng. Tiểu tử này miệng không khỏi cũng quá sẽ nói chuyện, Bạch Ngọc Kinh trong lòng nói thầm. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này chính là mấy ngày trước đây quỷ nghèo tu sĩ, xua xua tay nói, tính, 80 hạ phẩm linh thạch bán ngươi. Thật là một vị người xoáy tâm hảo lão bản. Sở Dụ đem kia kim tương ngọc phẩm hoàn mang lên, đưa cho lão bản 80 linh thạch, ta còn cần một ít đan dược, cấp thấp bổ linh đan, thanh chứa đan cắt tới 2 bình, thần hành phù, liệt hỏa phù cắt tới 10 trương. Này đó đan dược đều là tu sĩ chuẩn bị đan dược, đến nỗi phụ triện. Nàng không quá hiểu biết, thần hành phù có thể tăng mau người cất trình, đang chạy trốn phương diện này phi thường hữu dụng. Bạch Ngọc Kinh nghĩ thầm này, nam tu thật là một nghèo hai trắng, bước vào tu chân giới thế nhưng liền nhất cơ sở đan dược đều không có. Hắn trong lòng cảm thán, do hỏi, ngươi còn muốn công kích tính pháp khí sao? Mấy ngày trước đây tên này, nam tu vết thương chồng chất bộ dáng còn tại hắn trong đầu, phỏng trừng này nghèo tu liền pháp khí đều không có. Quả nhiên! Sở Dụ ngượng ngùng gãi gãi đầu, tự nhiên là muốn, có hay không tương đối thích hợp ta? Tiểu hữu là kiếm tu sao? Bạch Ngọc Kinh hỏi. Không phải, nhưng là cố ý đi kiếm đạo một đường. Sở Dụ xác thật tính toán trở thành một người kiếm tu, một là bởi vì Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh chính là thật đánh thật kiếm tu tu luyện tâm pháp, nhị là nàng kiếm cốt một tầng, kiếm tâm một tầng đều đã tu luyện, đi kiếm đạo một đường tương đối hảo. Nghe nói lời này, Bạch Ngọc Kinh thầm nghĩ thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, kiếm tu yêu cầu hà khắc, rất nhiều tu sĩ chính là đánh thử xem ý niệm, tu luyện vài thập niên ở kiếm đồ một đạo thượng không hề thành tựu, do đó chuyển thuật tu. Mấy ngày trước đây thu một thanh ô truy kiếm, hạ phẩm pháp khí, sắc bén trình độ có thể cắt vỡ nhị cấp linh thú, 320 khối hạ phẩm linh thạch. Ân, cùng nhau đưa ta bổn cấp thấp nhập môn kiếm phổ đi, tiền bối. Sở Dụ chớp chớp mắt nhìn hắn. Bạch Ngọc Kinh bất đắc dĩ gật gật đầu, thôi thôi, hắn kinh doanh những năm gần đây lần đầu tiên thấy nghèo như vậy tu sĩ, ngay cả kiếm phổ đều phải đưa cấp thấp kiếm phổ. Sở Dụ lại muốn mấy thứ đồ vật, hạp thể quần áo càng là muốn 10 bộ, linh tinh vụn vặt tính xuống dưới, thế nhưng tiêu phí 500 nhiều hạ phẩm linh thạch, bất quá tốt xấu túi chứa vật tràn đầy, làm nàng hơi chút an tâm một ít. Không biết tiền bối trong tiệm có hay không che đậy dung mạo mặt nạ. Sở Dụ hỏi. Che đậy dung mạo. Bạch Ngọc Kinh theo bản năng nhìn hắn mặt liếc mắt một cái, ân. Sắc thật phi thường tuấn tú, nếu là có cao giai nữ ma tu, coi trọng hắn trảo trở về đương lô đỉnh đều có khả năng. Kim đan kỳ dưới tu sĩ không thể nhìn thấy, cấp thấp phòng khuy cụ, 300 hạ phẩm linh thạch, nguyên anh kỳ dưới tu sĩ không thể nhìn thấy, 1000 hạ phẩm linh thạch. Hào quý. Sở Dụ ấn khẩn chính mình tiền bao, cấp thấp phòng khuy cụ nàng nhưng thật ra mua nổi. Nhưng là mua xong rồi liền hoàn toàn không có tiền, tính, đi trước kiếm ít tiền lại nói. Chờ ta kiếm chút linh thạch tới mua. Sở Dụ trong túi ngượng ngập nói. Bạch Ngọc Kinh trừ hạ khoe miệng, cố nén ý cười, ân. Ngươi nếu là muốn đi kiếm lấy linh thạch, có thể đi cống hiến thính nhìn xem, nơi đó thường xuyên ban bố nhiệm vụ. Sở Dụ nói tạ, từ cửa hàng chung đi ra, nàng sờ sờ tràn đầy túi chữ vật, nội tâm một trận thỏa mãn. Nàng hiện tại chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, duy nhất công kích phương thức đó là hỏa cầu thuật, nàng tính toán kế tiếp nhật tử tu luyện một chút kiếm chiêu cùng mặt khác thuật pháp, lại đi kiếm lấy linh thạch cũng không muộn. Đi trụ khách điếm có chút sang quý, Sở Dụ đi vào dĩnh trung thành giới sự chỗ, thuê một chỗ phòng ốc chung có cấp thấp tụ linh trận, 100 hạ phẩm linh thạch một tháng. Đương nhiên, cũng có bình thường phòng ốc, 30 hạ phẩm linh thạch một tháng. Giới sự là một người nữ tu. Diện mạo thanh tú, nói chuyện mang theo dĩnh trung địa phương đặc sắc, giới sự mang theo Sở Dụ đi tới nàng thuê trụ sân, khách nhân đây là ngài Ngọc Bài, bằng vào Ngọc Bài có thể mở ra phòng ốc cấm chế, nếu là tục thuê có thể dùng Ngọc Bài liên hệ ta. Sở Dụ gật gật đầu, này giới sự có điểm giống hiện đại người môi giới, phi thường phương tiện. Phiền toái ngươi. Sở Dụ thấy nàng còn không đi, ánh mắt đã nhìn lén nàng lần thứ tư. Không, không có việc gì. Chúng ta giới sự thính còn cung cấp mặt khác phục vụ, nếu là ngài yêu cầu đỉnh lò, mỹ vị chân tu các đồ ăn, đều có thể thông qua Ngọc Bài liên hệ ta, chúng ta giới sự sẽ chuẩn bị hảo hết thảy. Sở Dụ, muội tử ta không cần nhiều như vậy phục vụ, thật sự, nàng không có tiền. Nhan nhạt cự tuyệt giới sự, Sở Dụ đi vào phòng trong, ánh mắt vờn quanh đánh giá một lần, sân tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, còn trang bị có lò hỏa, nhưng cung luyện đan sư. Luyện khí sư sử dụng, bất quá mỗi lần sử dụng khi yêu cầu giao nộp nhất định linh thạch. Trong phòng bày một cái đệm hương bù, là cung tu sĩ đã tọa dùng, Sở Dụ ngồi ở đệm hương bù thượng, lấy ra giấy bút, lại là tế tế mật mật đem trước mắt trạng hướng bày ra một lần, nàng tính toán trước đem cơ sở kiếm quyết thông hiểu đạo lý, cơ sở pháp thuật ít nhất muốn sẽ thượng 3 loại trở lên. Bất luận cái gì lý luận tri thức đều yêu cầu thực tiễn, huống chi nàng cũng khuyết thiếu linh thạch. Tu luyện thượng một đoạn thời gian sau nàng tính toán đi cống hiến thính tiếp nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Từ trong túi chữ vật lấy ra cấp thấp cơ sở kiếm quyết, Sở Dụ đem ngọc giản đặt ở trên trán, bên trong nội dung rất đơn giản, có đồ kỳ có văn tự giảng giải, là kiếm tu thậm chí là thuật tu cũng có thể tu luyện cơ sở kiếm pháp. Sở Dụ sở dĩ tu luyện cơ sở kiếm quyết là bởi vì Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh chính là thiên cực công pháp. Bất luận cái gì kiếm quyết thông hiểu đạo lý sau đều sẽ buộc phát ra thật lớn uy lực. Đương nhiên, nếu có phẩm giai càng tốt kiếm pháp tự nhiên là tốt một chút, nhưng là hiện tại nàng điều kiện không cho phép, huống chi nàng mới luyện khí 3 tầng, cơ sở kiếm pháp cũng đủ nàng hiểu thấu đáo hồi lâu. Mỗi ngày sáng sớm, Sở Dụ đều sẽ ở trong viện luyện tập một lần kiếm chiêu, lại hoa một canh giờ ở trong sân nhảy tới nhảy lui, gia tăng thân thể tốc độ. Đơn giản ở hợp hoàn tông ngọc đỉnh lâu luyện tập quá một đoạn thời gian, mềm dẻo độ đã thật tốt, rất nhiều phức tạp kiếm chiêu làm ra tới cũng là không chút nào cố sức. Trừ bỏ kiếm pháp luyện tập, thuật pháp nàng cũng không có rơi xuống, như là thủy tường thuật, cuốn quanh thuật nàng đã có thể nhẹ nhàng thả ra, không cần lại tiêu phí rất dài thời gian ngưng tụ linh lực. Sở Dụ ở trong viện an tâm tu luyện, mà tọa lạc với Dĩnh Trung thành Hoàng Tuyển kiếm phái, lại là có người không buồn ăn uống, đêm không thể ngủ. Tiểu thư, đây là ngươi lần thứ 5 đi phường thị tìm người, nếu là trưởng môn phát hiện, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Dương Hiểu Hiểu thị nữ Tiểu Khâu nói. Dương Hiểu Hiểu gương mặt hồng hồng, nàng trong tay nắm màu đỏ hỏa linh huyền dịch xà tinh thể, trong đầu hiện lên một bộ long trương phượng tư tuấn mỹ gương mặt. Đã 6 ngày. Trừ bỏ Hưu thị kia một ngày, ngày ấy tuấn mỹ công tử đã 6 ngày chưa từng đi qua phường thị. Dương Hiểu Hiểu thanh âm hạ xuống nói, chẳng lẽ là hắn đã ra khỏi thành. Nhưng là theo ta hỏi thăm, hắn giống như đi hướng giới sự chỗ. Tiểu Khâu thấy tiểu thư liền chính mình nói đều nghe không vào, có chút sốt ruột nói, tiểu thư, Trúc sư huynh buổi chiều liền tới rồi, ngài liền không cần đi ra ngoài. Trúc sư huynh nếu là đã biết tiểu thư tâm tư, chẳng phải là đào ba thước đất cũng muốn đem người cấp đào ra, sau đó làm cho tiểu thư mặt, đem người này tâm can đều bái thấu thấu. Đã từng Dương Hiểu Hiểu thích một người ngoại môn đệ tử, hai người lẫn nhau tố tâm sự, lại bị Trúc Liêu Hoan phát hiện, Trúc Liêu Hoan tàn nhẫn đến cực điểm, thô bạo hỉ huyết, hắn thiết kế làm ngoại môn đệ tử biểu lộ ra nội tâm chân thật ý tưởng, cuối cùng làm Dương Hiểu Hiểu thấy rõ tên kia ngoại môn đệ tử gương mặt thật, Trúc Liêu Hoan tự mình nắm Dương Hiểu Hiểu tay, đâm thủng tên kia đệ tử đan điền, ước chừng 108 kiếm, thành một người huyết người. Từ đây lúc sau, Dương Hiểu Hiểu đối cái này vẫn luôn yêu thương chính mình đại sư huynh liền có một loại mâu thuẫn cùng sợ hãi. Dương Hiểu Hiểu ánh mắt không ở xa vào với kia màu đỏ huyền tinh phía trước, nàng đem huyền tinh thu hồi tới, làm ra nghiêm túc tu luyện bộ dáng tới, Tiểu Khâu, không được nói cho sư huynh có quan hệ chuyện của hắn. Dương Hiểu Hiểu cảnh cáo nói, đợi cho buổi chiều giờ mùi hứa, Dương Hiểu Hiểu vẫn luôn ở trong viện luyện tập kiếm chiêu, nghe được truyền âm. Dương Hiểu Hiểu thấy được vừa mới bước vào sân đại sư huynh, Trúc Liêu Hoan. Chỉ thấy người tới tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc tượng đá giống nhau, có lăng có giác gương mặt tuấn mỹ dị thường. Bên ngoài thoạt nhìn phóng đãng không câu nệ, sau lưng có một thanh thật dài kiếm, quanh thân một cổ lạnh thấu xương khí chất. Dương Hiểu Hiểu đem kiếm thu hồi, mặt mày hớn hở nói, sư huynh, ngươi tới rồi. Trúc Liêu Hoan gật gật đầu, mấy ngày này không thấy, ngươi nhưng thật ra cần mẫn rất nhiều. Biết luyện kiếm. Trúc Liêu Hoan sinh đến một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Đúng rồi, bằng không sư huynh lại nên lại nhảy Hiểu Hiểu. Dương Hiểu Hiểu đem hắn mời vào phòng, tốt nhất linh trà bãi ở hắn trước mặt. Trúc Liêu Hoan dày mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Nếu biết săn sóc sư huynh, liền sớm ngày cùng sư huynh song tu, cũng hảo trợ ngươi thành tiểu kiếm cốt. Dương Hiểu Hiểu trời sinh phản cốt, chính là không hơn không kém kiếm tu phế xài, cả đời cũng vô pháp trở thành kiếm tu, nhưng mà nàng phụ thân lại là Hoàng Tuyển kiếm phái trường môn, này dữ dội châm trọng. Thành tựu kiếm cốt, mới có thể làm Dương Hiểu Hiểu ở kiếm tu một đường tỏa sáng rực rỡ, mà có thể làm phản cốt thành tựu kiếm cốt phương pháp, đó là cùng có được kiếm cốt người song tu. Cho nên Hoàng Tuyển kiếm phái trưởng môn sớm ngày liền cấp Dương Hiểu Hiểu cùng Trúc Liêu Hoan định ra việc hôn nhân. Chẳng qua Dương Hiểu Hiểu không muốn, tình nguyện làm cả đời thuật tu cũng không muốn cùng không yêu người song tu. Trúc Liêu Hoan đối Nguyên Dương không lắm để ý, ở hắn xem ra, có thể làm Dương Hiểu Hiểu thành tiểu kiếm cốt, song tu lại như thế nào. Mà đối hắn có ân Hoàng Tuyển kiếm phái trường môn, kẻ hèn việc hôn nhân lại như thế nào. Lại nói Dương Hiểu Hiểu hắn cũng coi như từ nhỏ nhìn đến lớn, đều có làm trưởng bối thân cận cảm. Chương 21. Trúc Liêu Hoan đối Nguyên Dương không lắm để ý. Ở hắn xem ra, có thể làm Dương Hiểu Hiểu thành tiểu kiếm cốt, song tu lại như thế nào. Mà đối hắn có ân Hoàng Tuyển kiếm phái trường môn, kẻ hèn việc hôn nhân lại như thế nào. Lại nói Dương Hiểu Hiểu hắn cũng coi như từ nhỏ nhìn đến lớn, đều có làm trưởng bối thân cận cảm. Dương Hiểu Hiểu nghe vậy có chút không vui nhíu nhíu mày, đại sư huynh, ngươi là nhìn ta lớn lên trường bối, ta sẽ không cùng ngươi song tu. Nàng thích, là cái loại này ôn nhu. Săn sóc lại tuấn mỹ tu sĩ, liền thoáng như lần trước ở phường thị trung nhìn thấy như vậy nhân vật. Trúc Liêu Hoan không nói thêm nữa cái gì, hắn chẳng qua là muốn cho Dương Hiểu Hiểu chấn hương danh môn, không cho thế nhân nhạo báng thôi. Thân là trưởng môn chi nữ thế nhưng vô pháp trở thành kiếm tu, thân là Hoàng Tuyển kiếm phái đại sư huynh, tự nhiên muốn gánh vác khởi này phân trọng trách. Mà lúc này, Trúc Liêu Hoan thu được truyền âm ngọc bội tin tức, nghe xong truyền âm sau, hắn cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, thật khi chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái cho các nàng mặt mũi, điều tra đệ tử đều tra được chúng ta nơi này. Dương Hiểu Hiểu lại là khẩn trương hỏi, làm sao vậy sư huynh? Trúc Liêu Hoan nói, Hợp Hoan phái ra một người trốn chạy đệ tử, làm chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái tra rõ môn trung đệ tử, để ngừa lẫn vào, hơn nữa hình như có chính đạo kiếm tu lẫn vào Hợp Hoan phái, cùng Công Tôn Ảnh giao thủ lúc sau, vận dụng truyền tống ngàn dặm phụ không thấy bóng dáng. Dương Hiểu Hiểu có chút cảm thán nói, thật là thời buổi rối loạn a, bất quá Hợp Hoan phái như thế nào sẽ có kiếm tu lẫn vào. Ai biết, bất quá Công Tôn Ảnh tu vi vô dụng, nộ nhận vì là kiếm tu cũng có khả năng. Trúc Liêu Hoan cực kỳ chướng mắt Công Tôn Ảnh, cho rằng hắn là dựa vào nữ nhân song tu gia tăng tu vi, sức chiến đấu nhược thực, còn thế nhưng là một người trưởng lão đệ tử, là thật buồn cười. Có ảnh huấn phụ sao? Lớn lên bộ dáng gì? Dương Hiểu Hiểu hiếu kỳ nói. Trúc Liêu Hoan tay phải vừa lật, không trung nháy mắt xuất hiện Sở Dụ bộ dáng. Dương Hiểu Hiểu kinh ngạc cảm thán che miệng lại, ngay cả Trúc Liêu Hoan cũng là hơi hơi sửng sốt. Thiên nột, nàng hào Mỹ. Tu chân giới mấy đại mỹ nhân bọn họ cũng là gặp qua, như là ảnh huấn phù người, chỉ sợ đều có thể ở mỹ nhân bảng trung bài thượng danh hảo. Trúc Nghiêu Nghiêu màu mắt tiệm thâm, không biết nghĩ tới cái gì, hắn cười có chút trào phúng ý vị. Thì ra là thế, cái gọi là trốn chạy đệ tử, thật là trốn chạy sao? Vẫn là nói bởi vì nàng gương mặt kia, mà bị thảo luận chính đạo kiếm tu, lại là một đường phi kiếm chạy như bay, trải qua mấy cái truyền tống pháp trận. Rốt cuộc về tới Thiên Đạo Tông địa bàn. Thiên Đạo Tông thân là chính đạo tứ đại môn phái chí nhất, ở vào Thiên Nguyên Linh Mạch Trung, nơi đây linh khí quanh quẩn, môn trung rất nhiều đệ tử đều ở tu tập thuật pháp. Vệ Quạc thu hồi phi kiếm, khôi phục thành vốn dĩ bộ dạng, lộ ra một bộ góc cạnh rõ ràng tuấn dung, hắn lông mày lại hắc lại mật, lông mi cũng trường, nhìn người khi làm người luôn có loại bị coi trọng cảm. Dương Tông Thịnh chờ hắn đã lâu, thấy chính mình nữ nhi cùng các đệ tử đã trở lại. Vi sư lo lắng không thôi, không ở ma giới bị thương đi. Vệ Quạc lắc đầu, không có, đệ tử từng cùng Hợp Hoan Tông Công Tôn Ảnh đã giao thủ, làm hắn nghĩ lầm tan mãi kiếm tu, hơn nữa Hợp Hoan Tông tựa hồ ra đại loạn tử, không rảnh bận tâm ta cùng sư muội. Dương Tông Thịnh gật gật đầu, này đi một hàng, thực sự không dễ. Tư Kỳ, ngươi cũng quá mức bất hảo, nếu không phải ngươi sư huynh chạy tới ma giới cứu ngươi, ngươi cũng chỉ có thể lưu tại Hợp Hoan Tông. Dương Tư Kỳ cúi đầu, ngập ngừng nói, ta biết sai rồi, ta không biết đó là Hợp Hoan Tông thu đồ đệ linh thuyền, thuần túy tưởng cái nào môn phái nhỏ. Nàng trí khí trốn đi, rời đi Thiên Đạo Tông quản hạt phạm vi, vừa lúc gặp Hợp Hoan Tông ở thí nghiệm linh căn tiến hành thu đồ đệ. Bất luận như thế nào, đều là vi phụ quản giáo không nghiêm có lỗi, người đi tư quá nhai tư quá một tháng, không cho phép ra nhai. Dương Tư Kỳ bĩu môi, nhưng cũng biết chính mình lần này xông đại họa. Mà không lên tiếng rời đi. Hảo, Tư Kỳ cũng rời đi, các ngươi hai người liền nói một chút ở Hợp Hoan Tông đã xảy ra cái gì đi. Dương Tông Thịnh ý bảo hai gã đệ tử ngồi xuống. Tư Tùng Điệp biết đại sư huynh tính tình, tiếp nhận lời nói nói, hồi sư phụ nói, lúc trước ta cùng sư huynh ở Lâm Kỳ Thành gặp Hợp Hoan Tông đệ tử, vừa lúc gặp xuất sư môn nhiệm vụ, tên là Bạch Thượng, sư huynh liền ngụy trang thành tên này đệ tử lẫn vào Hợp Hoan Tông. Dương Tông Thịnh thở dài. Lúc trước Vệ Quạc đi rồi vi sư liền hối hận, thuần dương chi thể ở Hợp Hoan Tông giống như linh đan rượu dược, may mắn các ngươi hai người bình yên trở về. Nói xong, Dương Tông Thịnh đem tay đáp ở Vệ Quạc kinh mạch thượng, này đi một hàng, vi sư xem ngươi quanh thân linh vận có điều thay đổi, thay ngươi tra xét một phen. Vệ Quạc rũ xuống mi mắt, nùng lớn lên lông mi ở khỏe mắt rắc một bóng ma. Vệ Quạc, ngươi nguyên dương chi khí vì sao không phải hoàn chỉnh? Dương Tông Thịnh loát quá dâu. Hơi có chút kích động, thuần dương chi thân nguyên dương dữ dội quan trọng. Như thế nào sẽ thiếu một bộ phận, người ở Hợp Hoan Tông đã trải qua cái gì? Vệ Quạc mặc không lên tiếng, hắn trong lòng mơ hồ có đáp án, ở Hợp Hoan Tông duy nhất từng có tứ chi tiếp xúc, cũng bất quá là tên kia bất hảo sở sư tỷ mà thôi. Nghĩ vậy, Vệ Quạc nhị tiêm lại là đỏ một mảnh. Dương Tông Thịnh khí dâu đều đi lên, hắn nhìn đến chính mình nhất nhìn chúng đệ tử mơ hồ lộ ra tới cảm xúc, ôm ôm nói. Có phải hay không Hợp Hoan Tông yêu nữ cầu dẫn ngươi? Sư phụ, không cần nghĩ nhiều, đệ tử nguyên dương chi khí chẳng qua thiếu một bộ phận mà thôi, không ngại. Vệ Quạc trầm giọng nói. Một bộ phận, một bộ phận. kia một bộ phận nhưng để mấy chục năm tu vi, quý nhất môn cảnh vũ tịch đã luyện thành kiếm ý, đạt được thiên cơ kiếm truyền thừa. Dương Tông Thịnh thấy đệ tử không chút nào để ý, niệm mấy lần thanh tâm kinh sau nói, thôi thôi, ngươi nếu là không thèm để ý vi sư cũng là nhiều nhọc lòng, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Hợp Hoan Tông yêu nữ nhiều quỷ kế đa đoan, không cần lại bị lừa gạt. Vệ Quặc nghĩ thầm kia sở sư muội tu luyện tựa hồ là chính đạo công pháp, như thế nào sẽ là yêu nữ đâu, lại nói chính mình này một bộ phận tinh thuần chi khí, là hắn chủ động giúp nàng điều trị nội tức, không làm sở sư muội sự. Đệ tử đã biết. Vệ Quặc nói, sư phụ, đệ tử đi trước điều trị nội tức, đi trước cáo lui. Một tháng sau, Sở Dụ từ thuê trụ trong phòng đi ra, bên ngoài sắc trời vừa lúc, toàn bộ Dĩnh Trung Thành đều ở vào một mảnh sắc thu bên trong. Mấy ngày này, nàng cơ sở kiếm quyết đã thông hiểu đạo lý, Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh Tâm Pháp Thiên đã tu luyện đến tầng thứ hai, kiếm tâm không hề khí sắc, đến nỗi kiếm cốt tầng thứ hai, là yêu cầu thượng trăm loại linh dược âm. Này thượng trăm loại linh dược, có đầy khắp núi đồi đều là, có hơn 1.000 linh thạch một gốc cây, Sở Dụ không có tiền, chỉ có thể từ từ mưu tính. Nàng đi vào Dĩnh Trung Thành cống hiến thính là phái phát nhiệm vụ địa phương, nếu là không có tiền có thể tới cống hiến thính làm nhiệm vụ đổi lấy linh thạch. Sở Dụ thấy phân vài sóng đám người tương đối nhiều kia một đợt, giao động ảnh huấn phù thượng viết luyện khí kỳ nhưng tiếp nhiệm vụ, mà ít nhất kia một đám người, còn lại là kim đan kỳ nhưng tiếp nhiệm vụ. Hào đi, xem ra tu chân giới quả thật là luyện khí kỳ một chảo một đống. Bọn họ này đàn giao hẹ chen chúc ở đám người, Sở Dụ vóc dáng cao, có thể nhìn đến ảnh huấn phù làm ra tới ảnh tin, luyện khí kỳ nhiệm vụ hoa hòe loẹ loẹn, các nơi tới nhiệm vụ đều có. Tỷ như, ngắt lấy mới mẻ huyết liên quả 10 viên, nhiệm vụ kỳ hạn 5 ngày, thù lao, 800 hạ phẩm linh thạch. Chân tu các thông báo tuyển dụng tiểu nhị, 1 tháng 50 trăm hạ phẩm linh thạch, bao ăn ở. Chiêu luyện khí 7 tầng trở lên nữ tu, yêu cầu cần thiết cụ bị thủy linh can, song tu 3 ngày, thù lao, 1.000 hạ phẩm linh thạch. Còn có các tu sĩ tổ chức thành đoàn thể mới có thể làm thành nhiệm vụ, chiêu 15 tên luyện khí tu sĩ. Hộ tống pháp bảo đi Quỷ Vương Tông, thù lao, 800 hạ phẩm linh thạch, bao qua lại lộ phí. Đủ loại kiểu dáng nhiệm vụ làm người hoa cả mắt, mà chọn chúng nhiệm vụ tu sĩ, chỉ cần đi cống hiến trong sảnh giao nộp nhất định tiền ký quỹ, cầm riêng ngọc bài, nhiệm vụ này liền tính làm bị ngươi tiếp, phi thường phương tiện. Sở Dụ lúc trước viết thời điểm nhưng không viết nhiều như vậy nhiệm vụ, huống chi nàng viết phần lớn là trúc cơ kỳ trở lên nhiệm vụ, hiện tại nhưng thật ra mở rộng tầm mắt. Thật là cái gì nhiệm vụ đều có. Đang lúc nàng tự hỏi nên tiếp cái gì nhiệm vụ khi, một người trúc cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên vô nàng. Sở Dụ ngẩng đầu, trúc cơ kỳ tu sĩ ăn mặc cống hiến trong phòng bộ nhân viên quần áo, xem ra là nhân viên công tác, nàng nghi hoặc nói, làm sao vậy? Tiền bối. Trúc cơ kỳ tu sĩ cười tủm tỉm, vẫy tay ý bảo nàng đi đến hẻo lánh trong một góc tới, không có phương tiện ở người nhiều địa phương nói chuyện. Vị đạo hữu này, ngươi có hay không hứng thú đi Cúc Hương Các? Lấy tư chất của ngươi, 2.000 hạ phẩm linh thạch một tháng, cộng thêm trích phần trăm, ngươi ý đổi như thế nào? Cúc Hương Các? Đó là địa phương nào? Sở Dụ do hỏi, Cúc Hương Các là? Cùng loại với chân tu các sao? Vị này trúc cơ kỳ đạo hữu nghe vậy cười cười, đương nhiên không phải, Cúc Hương Các chính là hưởng lạc từ địa phương. Hắn là mặt quỷ, ở Sở Dụ bên thai nhỏ giọng giải thích. Sắc. Sở Dụ cảm thấy bị vũ nhục, nàng lớn lên rất giống tiểu con sao. Xin lỗi, không có cái này ý đồ. Nàng lãnh hạ mặt tới, thanh âm không có chút nào dao động. Trúc cơ tu sĩ cho rằng nàng không hài lòng giá, hắn quan sát tên này tu sĩ đã lâu, từ nàng nhập môn kia một khắc bắt đầu, này trong sảnh không ít người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn, nếu là vào Cúc Hương Các, không được kiếm cái bổn mãn thể mãn, 3.000 hạ phẩm linh thạch một tháng. Nếu không phải đây là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, Sở Dụ đều có thể hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, không làm, ta không có cái này ý tưởng, tiểu bối chỉ thích khắc phái. Sau khi nói xong, Sở Dụ liền lại lẫn vào trong đám người. Trúc cơ tu sĩ ngây ngẩn cả người, thấy nàng lại bước vào trong đám người, vốn định nói không đi Cúc Hương Các, đi lòng, căn cắt cũng đúng à. Hắn này diện mạo, mặc kệ là nam tu vẫn là nữ tu đều thực được hoan nghênh. Sở Dụ nhìn chúng một cái nhiệm vụ, phi thường đơn giản, nhưng thật ra có thể luyện luyện tập. Nhiệm vụ, bạc cá kiếm 50 điều, 3 ngày trong vòng hoàn thành, thù lao, 250 khối hạ phẩm linh thạch. Bạc ca kiếm, là một loại nhất giai linh thú, thịt cá ăn lên phi thường tươi mới, rất nhiều yêu thích ăn uống chi dục tu sĩ sẽ điểm món này. Sở Dụ giao 30 khối linh thạch tiền thế chấp, bắt được nhiệm vụ này ngọc bài. Chương 22. Bạc ca kiếm, là một loại nhất giai linh thú, thịt cá ăn lên phi thường tươi mới, rất nhiều yêu thích ăn uống chi dục tu sĩ sẽ điểm món này. Sở Dụ giao 30 khối linh thạch tiền thế chấp, tiếp nhiệm vụ này ngọc bài. Bạc ca kiếm, thường thường lui tới với chạy xiết thác nước chung, nhân này bén nhọn miệng cùng thân thể, có thể ngăn cản thác nước thật lớn dao động, cách dinh trung thành gần nhất một chỗ thác nước, đó là ở phấn sam rừng rậm. Phấn sam rừng rậm, nhân này toàn bộ trong rừng phần lớn là hồng nhạt sam thụ mà mệnh danh, cho nên cũng là rất nhiều tình lữ hẹn hò thánh địa. Tu sĩ phần lớn sức của đôi bàn chân thực mau, sở dụ đem linh lực vận ở đủ gian, thực mau liền tới phấn sam lâm. Toàn bộ phấn sam lâm bao phủ ở một mảnh hồng nhạt phiêu như chung, bởi vì đặc thù sam thụ đặc thù, đạp tại đây phấn sam lâm bùn đất thượng, phá lệ mềm xốp miên thật, sở dụ thâm một bước thiện một bước đi tới, mùi gian thường thường thổi qua phấn sam phiêu như, nhiều đến người ngứa. Sở dụ mặt không đổi sắc trải qua một đôi ở phấn sam trong rừng hẹn hò tình lữ, tu sĩ tình cảm phần lớn nội liễm, nhưng là ma giới người trong luôn có chút không giống người thường, tình cảm tương đối lộ ra ngoài. Đi rồi đại khái nửa canh giờ, sở dụ tìm được rồi một chỗ chạy xiết thác nước, bạc ca kiếm liền ở thác nước sóng chiều chung cuồn cuộn, thường thường nhảy lên tới một hai điều. Sở dụ sắc mặt có chút khó khăn, nếu là xuống nước đi bắt này bạc ca kiếm, chỉ sợ quần áo đều sẽ lộ ướt. Thượng du chung bạc ca kiếm du đến độ thực mau, hơn nữa phân tán thực, sở dụ thử đem ống quần cuốn lên tới, vớt vài cái bạc ca kiếm thực mau liền chạy. Hạ du thác nước đế đoan, đó là một đại hồ hồ nước. Ba quang liễm diễm, phi thường xinh đẹp, từ thượng đi xuống nhìn xuống, còn có thể trông thấy bạc cá kiếm bạc lấp lánh thân thể. Sở dụ nhéo cằm, chỉ có thể đi hạ du tóm được, đáng tiếc hạ du hồ nước quá sâu, nếu là tùy tiện đi xuống có khả năng chết đuối. Nàng chậm gì gì đi đến hạ du, nghĩ thầm như thế nào mới có thể không du qua đi bắt cá, nếu là có thể giống thiên long bát bộ đoàn dự như vậy đạp thủy vô ngân thì tốt rồi. Đạp thủy vô ngân. Trúc cơ kỳ tu sĩ là có thể làm được, bởi vì này có thể ngự không phi hành, đạp thủy vô ngân tự nhiên cũng là có thể. Bất quá, nàng tu luyện lâu như vậy thái thượng nguyên hòa tâm kinh cùng cơ sở kiếm quyết, nhưng thật ra có thể mượn dùng ngoại vật phi hành, ngắn ngủi mượn lực lấy đạt tới nhạn quá vô ngân chi cảnh. Nghĩ vậy, sở dụ trong đầu có cái ý tưởng. Nàng đi đến một đùi thô thụ trước, lấy ra ô truy kiếm, thủ đoạn hơi hơi dùng sức, phấn sam thụ liền đổ. Sở dụ xoát xoát xoát vài cái, đem phấn sam thụ tức thật nhiều phiến, lựa chọn sử dụng tương đối hậu vài miếng đầu gỗ, thu vào trong túi chữ vật. Ngay sau đó, nàng đem tóc chát cao cao, dùng ngọc sắc phát quan đem tóc thúc khởi. Bạc ca kiếm từ thượng du thác nước chảy xiết rơi xuống, cho nên đây là bạc ca kiếm nhiều nhất một cái tập hợp điểm. Nàng đem ô truy kiếm bối ở sau người, tựa như một người hiệp sĩ, sở dụ đem một mảnh tấm ván gỗ ném văng ra, thân hình hơi hơi nhảy. Cả người tựa như hồng nhạn giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, nàng đem linh lực vận chuyển với dưới chân, mỗi khi bước qua một mảnh tấm ván gỗ, liền ném ra tiếp theo phiến tấm ván gỗ, sở dụ mũi chân khẽ nhúc nhích, thế nhưng bất chi bất giác nhảy mấy chục mễ. Như vậy được không? Sở dụ gợi lên khóe môi, linh lực vận chuyển tới nhất cực hạn, rốt cuộc tới thác nước dưới. Từng điều bạc ca kiếm từ thác nước đỉnh rơi xuống, sở dụ đột nhiên rút ra ô truy kiếm, một bộ cơ sở kiếm chiêu đi xuống. Trong hồ thực mau bay xuống mấy cái bạc ca kiếm. Sở dụ không thể thời gian dài đãi ở một mảnh tấm ván gỗ phía trên, nàng yêu cầu không ngừng di động vị trí, một bên nhón mũi chân nhảy lên, một bên dùng ra kiếm chiêu, từ nơi không xa nhìn lại, chỉ cảm thấy đây là một bộ tiên nhân cảnh tượng. Trúc Liêu Hoan chỉ cảm thấy một màn này phá lệ thú vị, hắn vừa mới liền ở phấn sam dưới tảng cây nghỉ ngơi, vừa lúc trông thấy sở dụ từ nhảy lên đến dùng ra kiếm chiêu toàn quá trình. Tên này nam tu tu vi tuy rằng không cao, chỉ ở luyện khí sơ kỳ mà thôi, thân hình lại là cực kỳ ưu tú, bằng vào này thân pháp, ở trúc cơ kỳ tu sĩ chung cũng là không rơi tiểu thừa. Mà một bên đứng Dương Hiểu Hiểu, sớm đã ánh mắt phía vui mừng, lại mang theo vài phần sùng bái chi ý. Công tử! Là hắn! Nàng lại đụng tới hắn. Chỉ thấy một người thân hình thon dài bạch đi dìa nam tu giống như chim nhạn giống nhau nhẹ nhàng, trên mặt hồ thượng lên lên xuống xuống. Lộ ra nửa bên sườn mặt tinh xảo lại thâm thúy, như ngọc giống nhau công tử tóc thúc khởi, càng sấn đến sáng tỏ sạch sẽ. Dương Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy tâm bùm bùm loạn nhảy, một cổ nhiệt ý mạc danh tập kích nàng, làm nàng cả người đều kích động khẩn. Trúc Liêu Hoan nhìn đến tiểu sư muội như thế kích động, hắn nhịn không được chọn hạ mi, có ý tứ, này nam tu sư muội nhận thức. Sở Dụ cảm thụ được trong cơ thể linh lực dao động, nàng chỉ có luyện khí 3 tầng, đan điền nội nhưng chứa đựng linh khí cũng không nhiều, chờ đến còn dư 3 phần thời điểm, Sở Dụ đột nhiên đem Ô Truy kiếm giơ lên, nhất chiêu thần long bái vị ném quá, chỉ thấy trước mặt hồ nước nháy mắt giơ lên thật lớn bọt sóng, Sở Dụ từ trong túi trữ vật lấy ra lưới đánh cá, đem bị bọt sóng mang theo bạc cá kiếm thu vào trong đó. Chợt vừa vào tay, chỉ cảm thấy nặng trĩu, Sở Dụ lấy bất động nhiều như vậy cá, vội vàng đem này để vào túi trữ vật, chờ mong này mùi cá đừng dính nhiễm nàng mặt khác đồ vật. Trở về liền dễ dàng thượng rất nhiều, nàng nhảy lên lại rơi xuống, không đến 15 phút, liền về tới bờ biển. Này xác thật có thể rèn luyện nàng kiếm pháp cùng linh lực, Sở Dụ thở hổn hển trở lại bờ biển, trước đêm không cẩn thận bị bọt sóng ướt nhẹp quần áo vắt khô, đồng nhiên nghe được một tiếng âm cao rộng giọng nam, đạo hưu hảo thân pháp. Dương Hiểu Hiểu vẻ mặt thẹn thùng chi sắc, nàng vội vàng vuốt phẳng vạt áo, đem vừa mới hái hoa khi dính lên lá cây lộng xuống dưới, không nghĩ tới sư huynh như vậy đột nhiên, đồng nhiên kêu nhân ra một tiếng, nàng nhưng đến cấp đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Sở Dụ quay đầu lại, thấy một nam một nữ từ phấn sam trong rừng đi ra, nam tu thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, nữ tu có chút quen mặt, đúng là lần trước mua nàng huyền tinh tên kia coi tiền như rác. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, buông ướt rầm rề vào áo, đạo hữu quá khen. Nhưng đừng là tìm nàng tới lui hàng. Xem này nữ tu né tránh ánh mắt, sẽ không thật tìm cái chỗ dựa tới tìm nàng lui hàng đi. Sở Dụ trong lòng thầm mắng xui xẻo, nàng mỉm cười nhìn hai người, xem bọn hắn kế tiếp nói cái gì. Vừa mới đạo hữu thân hình cùng kiếm pháp thực sự xinh đẹp, không biết đạo hữu là nào nhất phái đệ tử. Trúc Liêu Hoan đi đến Sở Dụ trước mặt, dò hỏi. Thân hình, kiếm pháp. Sở Dụ gãi gãi đầu, chính là phường thị trung bình bán cơ sở kiếm quyết trung cấp thấp cơ sở kiếm pháp cùng cấp thấp cơ sở thân pháp. Nàng đúng sự thật trả lời. Dương Hiểu Hiểu trong mắt sùng bái chi ý càng sâu, không nghĩ tới cơ sở kiếm quyết cũng có thể phát huy như thế uy lực. Thật là lợi hại. Trúc Liêu Hoan trong mắt lại là hiện lên một tia trào phúng, không muốn lộ ra liền thôi, còn lừa gạt hắn là phường thị trung 7-8 khối linh thạch liền có thể mua được cơ sở kiếm quyết. Hơn nữa thấy sư muội này phúc thưởng thức yêu thích chi ý, hắn càng có chút muốn vạch trần hắn, làm sư muội nhận rõ hắn xúc động. Đạo hữu thật là lợi hại. Hắn khen nói, không biết đạo hữu tên húy. Sở Dụ đem chính mình nam tính nghệ danh nói ra, tại hạ Sở Lưu Hương, Lưu Động Lưu, Hương Khí Hương. Nguyên lai là Sở đạo hữu, ta danh gọi Trúc Liêu Hoan, đây là ta sư muội Dương Hiểu Hiểu. Dĩnh Trung Thành người không có không biết bọn họ hai người ở Hoàng Tuyển Kiếm Tông thân phận, nếu là này Sở Lưu Hương đã biết sư muội thân phận, thật không hiểu sẽ làm gì phản ứng. Quả nhiên, chỉ thấy trước mặt nam tu nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt qua lại đánh giá hắn cùng sư muội. Trúc Liêu Hoan trong lòng cười nhạo càng khinh thường. Nay quả thực so thượng một cái ngoại môn đệ tử còn không bằng, như thế nông cạn. Sở Dụ nghe nói này nam tu gọi là Trúc Liêu Hoan, nữ tu gọi là Dương Hiểu Hiểu sau cả người đều không tốt. Trúc Liêu Hoan là nàng cấp nữ chủ trang bị nam xứng chi nhất, vốn dĩ toàn tâm toàn ý trầm mê kiếm đạo, vô tâm tình yêu, duy nhất quan tâm đối tượng đó là có hôn ước tiểu sư muội. Thẳng đến nữ chủ xuất hiện, Tô Lạc Phỉ đủ loại kỳ ngộ làm hắn bắt đầu chú ý lên, thế cho nên sau lại Tô Lạc Phỉ chúng nào cảnh xuân tình, Trúc Liêu Hoan cùng Tô Lạc Phỉ làm như vậy sự, lúc sau đó là các loại cường thủ hào đoạn, dây dưa không thôi. Mà nữ xứng Dương Hiểu Hiểu giai đoạn trước bánh bao mềm một quả, thẳng đến nữ chủ xuất hiện, cướp đi vẫn luôn làm bạn quan tâm nàng Trúc Liêu Hoan, mới ý thức được chính mình thích chính là đại sư huynh Trúc Liêu Hoan. Hắc hóa Dương Hiểu Hiểu hậu kỳ cùng nữ chủ Tô Lạc Phỉ có không ít tranh chấp. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, bình phục một chút nội tâm kích động, cùng nhìn thấy Phùng Mị Vũ bất đồng, nàng hiện tại nhìn thấy Dương Hiểu Hiểu cùng Trúc Liêu Hoan một chút cũng không sợ hãi, thậm chí còn có chút kích động. Bởi vì giai đoạn trước này hai người hỗ động rất thú vị a. Toàn tâm toàn ý chỉ làm bạn tiểu sư muội Trúc Liêu Hoan cùng với bánh bao mềm Dương Hiểu Hiểu, đều là tạm thời có thể kết giao người. Sở Dụ nói, cửu ngưỡng, nói vậy vừa mới hai vị nhìn đến ta ở bắt cá, trong chốc lát ta tính toán nướng mấy cái bạc cá kiếm ăn, hai vị đạo hưu nếu là không chê, có thể cùng nhau hành chi. Dương Hiểu Hiểu lo lắng sư huynh không đáp ứng, vội vàng gật đầu nói, hảo nha, có thể ăn đến Sở đại ca nướng cá, là vinh hạnh của ta. Trúc Nghiêu Hoan thấy sư muội như vậy bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, thật không hiểu sư muội coi trọng tiểu tử này điểm nào, gương mặt kia sao. Ở hắn xem ra, Sở Lưu Hương màu da có chút quá mức trắng nõn, môi không khỏi quá mức hồng nhuận, ngay cả cười khi, thế nhưng thích giống nữ tu giống nhau nhấp miệng cười, mi mắt cong cong có chút nương khí. Sở Dụ gật gật đầu, nàng đem phía trước chém nhánh cây thu hồi, xếp thành một cái tiểu sơn trạng, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra đánh lửa thạch, nhẹ nhàng điểm hỏa. Không có biện pháp, ai làm nàng dùng hỏa cầu thuật ra tới chính là màu đen ngọn lửa, cho nên nàng liền tùy thân tự mang đánh lửa thạch, cũng phương tiện một ít. Như vậy nướng ra tới cá tương đối tươi ngon ăn ngon. Sở Dụ bắt đầu nói hiệu nói vượng. Dương Hiểu Hiểu dùng càng thêm sùng bái ánh mắt nhìn Sở Dụ. Mà một bên Trúc Nghiêu Hoan cố nén đi lên chém hắn xúc động, mặt vô biểu tình nhìn này tiểu bạch mặt dùng đánh lửa thạch điểm hỏa. Sau đó từ phía sau trong rừng cây chuyển đến một tay háo lá cây, đem đại lá cây cuốn thành dạng ống, thường thường thổi một thổi hỏa, làm hỏa thế lớn hơn nữa. Sở Dụ thấy Dương Hiểu Hiểu vẻ mặt nóng lòng muốn thử, cười nói, ngươi muốn hay không thử một lần. Nói, từ phía sau lấy ra một to rộng lá cây, đưa cho Dương Hiểu Hiểu. Dương Hiểu Hiểu nơi nào đã làm như vậy mới lạ sự tình, nàng phục hạ thân tử, học Sở Dụ bộ dáng nhíu môi, đem hỏa thế thổi đại. Trúc Nghiêu Hoan không thể nhịn được nữa, nhịn không được thả mấy cái hỏa cầu thuật, nháy mắt này hỏa liền biến đại. Sở Dụ ngượng ngùng cười cười, ta đi xử lý một chút cá. Tới rồi bờ biển, Sở Dụ đem vừa mới bắt được đến bạc cá kiếm lấy ra tới, toàn bộ lưới đánh cá chung đều là lớn lớn bé bé bạc cá kiếm, vội vàng số một lần, thế nhưng có thể có 100 nhiều chỉ. Sở Dụ vui sướng từ giữa lấy ra 3 điều cá lớn, dùng tiểu chùy thủ đem cá xử lý sạch sẽ, sau đó tắc thượng nước chấm. Nàng trong túi trữ vật có điều chế tốt nước chấm, liền vì bên ngoài bữa ăn ngon khi có thể ăn ngon uống tốt, cũng coi như là nàng thân là người trong nước cơ sở bản lĩnh đi. Nay thịt cá sắc thật thực tươi ngon, Sở Dụ nhẹ nhàng vừa kéo, trung gian toàn bộ xương cá thế nhưng đều xuống dưới. Xử lý tốt cá, đem cá đặt ở phiến lá thượng, Sở Dụ rửa rửa tay, trên tay còn có chút cá mùi tanh, nàng lau điểm hợp hoàn tông phát hộ ra xương, hương hương, bôi lên đi còn sẽ biến nộn. Nàng chính là cái ái mỹ nữ hải từ đâu. Mà ở đống lửa bên ngồi Trúc Nghiêu Hoan, đã có chút vô pháp nhẫn mại Sở Lưu Hương, thế nhưng còn làm hắn sư muội giống phàm nhân giống nhau thổi hỏa. Như thế thấp kém tu vi, thế nhưng liền hóa phong quyết đều sẽ không. Sư huynh, Sở đại ca kiếm pháp luyện như thế hảo, có thể hay không làm phụ thân thu hắn làm đồ đệ? Dương Hiểu Hiểu hỏi. À, Trúc Nghiêu Hoan châm chọc nói, tu vi quá kém, kẻ hèn luyện khí 3 tầng tu vi, vẫn là ngũ hành linh căn, chỉ sợ chúng ta tông môn ngoại môn đệ tử đều làm không thành. Dương Hiểu Hiểu nhịn không được phản bác, chính là hắn kiếm pháp cùng thân pháp thực hảo. Nói không chừng vừa lúc là kiếm tu nguyên liệu đâu. Trúc Nghiêu Hoan châm chọc nói, sư muội, ngươi sẽ không thích thượng hắn đi. Dương Hiểu Hiểu muốn nói lại thôi, lại lo lắng sư huynh đối Sở đại ca xuống tay, nhỏ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy hắn kiếm pháp thực hảo. Vừa dứt lời, Sở Dụ liền phủng lá cây đã trở lại, chỉ thấy to rộng lá cây thượng chỉnh chỉnh tề tề bãi 3 điều xử lý tốt bạc ca kiếm. Sở Dụ dùng 2 căn gậy gỗ chi lên, đem lá cây nhẹ nhàng phóng đi lên. Nàng động tác tiểu tâm lại cẩn thận, mang theo nữ tử độc hữu cẩn thận đặc thù. Trúc Nghiêu Hoan khẽ nhíu mày, hắn thật là càng xem này nam tu càng không giống cái đàn ông, cũng liền sử kiếm thời điểm hơi có chút nam tử khí khái. Thật không biết sư muội thích hắn cái gì. Trúc Nghiêu Hoan ngửi ngửi không khí, thực rõ ràng nghe thấy được trong không khí mơ hồ hương khí. Ở cá hương trung, còn mơ hồ lộ ra nhàn nhạt mùi hoa, phi thường tươi mát dài lâu. Sở Dụ hồng hộc quạt hỏa, nay bạc cá kiếm thục nhưng thật ra mau, nàng quần áo còn không có nướng làm, cá trước ngoại tiêu lý nộn, có thể ăn. Sở Dụ trước đưa cho bánh bao mềm Dương Hiểu Hiểu, sau đó mới tính toán đưa cho Trúc Nghiêu Hoan, lại nghe Trúc Nghiêu Hoan nói, không cần cho ta. Dương Hiểu Hiểu vội vàng túm túm sư huynh tay háo, sư huynh như thế nào như vậy không cho Sở đại ca mặt mũi, đây chính là Sở đại ca cực cực khổ khổ nướng. Trúc Nghiêu Hoan không để ý đến Dương Hiểu Hiểu, mà Sở Dụ lại là cho rằng này Trúc Nghiêu Hoan khẳng định là ghen tị, nàng lý giải, nàng lý giải. Rốt cuộc nàng hiện tại là một bộ nam nhân bộ dáng. Sở Dụ ăn thơm ngào ngạt cá nướng, phủ vừa vào khẩu, chỉ cảm thấy phá lệ mềm mại, dị thường thanh hương ngon miệng, nàng ở bên trong còn thả ớt cay, ăn lên cay xẻ phá lệ phía trên. Hai người ăn vui vẻ vô cùng, mà một bên vẫn luôn nhìn Trúc Nghiêu Hoan méo méo giữa mày. Sở Lưu Hương cùng tiểu sư muội động tác thế nhưng cực kỳ nhất trí, cái miệng nhỏ thổi nhiệt khí, sau đó dùng đầu lưỡi thử một chút độ ấm, rất là tuấn tú lễ tiết cái miệng nhỏ nuốt, thật sự rất giống là nữ nhân. Trúc Nghiêu Hoan thế nhưng đều xem đói bụng, hắn quay mặt qua chỗ khác, muộn thanh nói, ăn xong hồi môn phái. Dương Hiểu Hiểu chưa từng có ăn qua như thế phía trên đồ ăn, nàng ăn phần lớn là tinh tế, chân tu các đồ ăn mỹ thực, nàng liếm liếm cay xẻ khoe miệng, cảm thấy cả người tràn ngập lười biếng thỏa mãn, nhìn nhìn lại cùng gặm cá Sở Dụ, Dương Hiểu Hiểu nhịn không được thục nữ một ít, cái miệng nhỏ nhấp ăn. Đến nỗi sư huynh lời nói, sớm đã bị nàng vứt chi sau đầu. Dương Hiểu Hiểu gương mặt hồng hồng nhìn Sở Dụ, nàng hiện tại cảm thấy Sở công tử thật là nào nào đều hảo, sẽ làm tốt ăn cơm, sẽ lợi hại kiếm pháp, lớn lên còn như thế tuấn mỹ, so nàng gặp qua bất luận kẻ nào đều phải anh tuấn. Sở đại ca, ngươi tới phân xăm lâm, là tới làm cống hiến thính nhiệm vụ sao? Dương Hiểu Hiểu hỏi. Bạc ca kiếm nhiệm vụ này mỗi tháng đều sẽ ở cống hiến thính xuất hiện, giống nhau là chân tu các tháng này cá không đủ, mới có thể ban bố này loại nhiệm vụ. Dương Hiểu Hiểu đã từng thấy mặt khác tu sĩ đã làm, chẳng qua đều làm cho một thân chật vật, một chút cũng không giống Sở đại ca như vậy sạch sẽ tiêu sái. Sở Dụ gật gật đầu, nghe nói là chân tu các nhiệm vụ, tán tu sao, tổng phải có kiểm nhận nhập. Nói xong, nàng liệt môi cười, lộ ra bạch sán sán hàm răng. Sở đại ca cười rộ lên càng làm cho nhân tâm động. Dương Hiểu Hiểu nhịn không được nói, Sở đại ca hiện tại là tán tu, sao không tới chúng ta Hoàng Tuyển kiếm phái thử xem đâu. Ngươi kiếm đạo thiên phú như thế cao, quá mấy ngày vừa lúc môn phái thu đồ đệ. Nàng cỡ nào hy vọng Sở đại ca có thể lưu tại Dịnh Trung Thành, nghe nói các tán tu không có chỗ ở cố định, thường xuyên lưu lạc thiên ngai. Nói không chừng quá mấy ngày nàng liền không thấy được Sở đại ca. Sở Dụ cười cười, không chờ nàng tiếp tra, Trúc Nghiêu Hoan trước nói lời nói, Hoàng Tuyền kiếm phái thấp nhất thu đồ đệ tiêu chuẩn đều là tứ linh căn phía trên, căn cốt muốn hảo, không biết Sở đạo hữu ra sao loại linh căn. Nghe ra tới đại sư huynh ở châm chọc Sở đại ca, Dương Hiểu Hiểu bất mãn nhìn Trúc Nghiêu Hoan, thậm chí vươn tay ở sau lưng nhẹ nhàng làm động tác nhỏ. Sở Dụ trong lòng cười càng hoan. Nguyên lai văn trùng Trúc Nghiêu Hoan dấm tính như vậy đại, Dương Hiểu Hiểu cũng hảo đáng yêu, nàng cố nén cười, làm bộ nghiêm túc trả lời, ai, đáng tiếc ta là ngũ linh căn, vô pháp bái nhập Hoàng Tuyển kiếm phái. Dương Hiểu Hiểu vội vàng an ủi nói, sẽ không Sở đại ca, ngươi vừa mới kiếm huy như vậy hảo, căn cốt khẳng định thực hảo. Trúc Nghiêu Hoan hừ lạnh một tiếng, lại là vươn tay, đem thượng Sở Dụ mạch môn, tính toán hoàn toàn đánh vỡ tiểu sư muội ảo tưởng. Sở Dụ nhất thời không tra, bị hắn nắm lấy thủ đoạn, nàng có chút khẩn trương, nàng căn cốt hẳn là không kém, kiếm cốt một tầng hẳn là sẽ không bị tra xét đến đi. Trúc Nghiêu Hoan vừa lúc là buông xuống con mắt, sờ đến Sở Dụ mạch môn sau trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hán! Nay tiểu bạch mặt thế nhưng là! Thế nhưng có được kiếm cốt! Kiềm chế trụ trong lòng kinh ngạc, Trúc Nghiêu Hoan một lần nữa giơ lên tươi cười, vừa mới thế Sở đạo hữu bằng chứng một chút. Căn cốt xác thật không tồi, là chúng ta kiếm tu nguyên liệu. Nghe vậy, Dương Hiểu Hiểu cao hứng vỗ tay, quá tốt rồi, Sở đại ca có thể tới Hoàng Tuyển kiếm phái. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, nàng không tính toán nhập cái gì Hoàng Tuyển kiếm phái, tuy rằng đây là ma giới tứ đại môn phái chi nhất, cùng chính đạo quy nhất môn tề danh, nhưng là nàng nhất tưởng nhập chính là quy nhất môn. Không nóng nảy, ta tính toán trước làm một chút cống hiến thính nhiệm vụ. Sở Dụ lộ ra xin lỗi biểu tình nói. Dương Hiểu Hiểu có chút thất vọng tùng hạ bả vai, mà ngồi ngay ngắn ở một bên Trúc Nghiêu Hoan, thiển sắc trong mắt lập lòe cái gì, thường thường đánh giá Sở Dụ. Hiện tại xem ra, nay Sở Lưu Hương nhưng thật ra rất là tuấn tú, hơn nữa, cũng rất là hữu dụng. Chương 23. Dương Hiểu Hiểu có chút thất vọng tùng hạ bả vai, mà ngồi ngay ngắn ở một bên Trúc Nghiêu Hoan, thiển sắc trong mắt lập lòe cái gì, thường thường đánh giá Sở Dụ. Hiện tại xem ra, này Sở Lưu Hương nhưng thật ra rất là tuấn tú, hơn nữa, cũng rất là hữu dụng. Chờ đến hai người mùi ngon ăn xong cá nướng, Dương Hiểu Hiểu thật cẩn thận liếc sư huynh liếc mắt một cái, lo lắng sư huynh nhịn không được phát hỏa, đem nàng mang đi. Nhưng mà, sư huynh chỉ là rất là bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở một bên, sắc mặt nhàn nhạt, không giống nàng trong tưởng tượng như vậy. Sở Dụ đem đống lửa tắt, chính mình quần áo đã nướng làm, bụng cũng no no, hơi có chút thỏa mãn. Hai vị đạo hữu, nếu là vô chuyện gì, tại hạ đi giao một chút nhiệm vụ. Sở Dụ thấy hai người không có đi ý tứ. Dương Hiểu Hiểu trong mắt xẹt qua một tia mất mát chi sắc, nàng gật gật đầu, kia lần sau tái kiến. Thần kỳ chính là, ngay cả Trúc Nghiêu Hoan đều khẽ gật đầu tiếp đón, xem như ứng hòa nàng lời nói. Sở Dụ trở lại Dinh Trung Thành, sắc trời đã tối, toàn bộ Dinh Trung Thành bị hoàng hôn bao phủ, sấn đến phá lệ thâm trầm, phường thị trung còn có không ít tu sĩ. Ở Dinh Trung Thành, tu sĩ gian rất ít có tranh đấu, bởi vì Dinh Trung Thành trong thành có cấm kỵ, không cho phép tự mình đánh nhau, nếu là bị bên trong thành thủ vệ phát hiện, sẽ bị đuổi đi ra khỏi thành. Nghiêm trọng giả còn có kim đan trưởng lão tọa chấn trừng phạt. Sở Dụ đi vào cống hiến thính, nàng trước tiên đem 50 điều bạc cá kiếm số ra tới, dẫn theo tràn đầy một túi, đưa cho cống hiến thính chấp sự. Hiện tại tọa chấn chấp sự là một người làn da ngăm đen nam tu, nửa bên làn da gồ ghề lồi lõm, có một chút giống tuổi dậy thì nam sinh. Chấp sự tùy tay tiếp nhận tới, bạc cá kiếm 50 điều, nhiệm vụ kỳ hạn nội hoàn thành, thù lao 250 hạ phẩm linh thạch. Tùy tay chuyển cho Sở Dụ 250 khối hạ phẩm linh thạch, Sở Dụ thấp giọng hỏi nói, không biết tiền bối biết nơi nào thu bạc cá kiếm sao. Ta nhiều đánh một ít, tính toán bán đi. Chấp sự nâng lên mí mắt, đánh giá liếc mắt một cái, thấy chỉ là danh luyện khí 3 tầng tu sĩ cấp thấp, lớn lên lại phá lệ tuân khí, tức khắc có chút tức giận, chính mình đi hỏi thăm đi. Hán tu vi sớm đã đột phá trúc cơ, lại bởi vì diện mạo xấu xí không có nữ tu nguyện ý cùng hắn. Ngay cả đi lô đỉnh lâu cũng sẽ nhiều thu hắn linh thạch, cho nên hắn thực chán ghét lớn lên tuấn tú nam tu. Sở Dụ không nghĩ tới chạm vào một cái mũi hôi, nàng ngượng ngùng sờ soạng cái mũi, rời đi cống hiến thính. Nàng về sau nhưng đến nhớ kỹ, hỏi chuyện cũng đạt được người, không thể đem tu chân giới trở thành ở hiện đại là xã hội văn minh, mà tu chân giới dựa vào là thực lực, lần này còn hảo, vạn nhất tiếp theo đụng tới một vị càng khó mà nói lời nói. Trực tiếp đánh nàng làm sao bây giờ? Sở Dụ còn dư lại 66 điều bạc ca kiếm, trong túi trữ vật không dễ bảo tồn, nhiều lắm 3-4 thiên liền sẽ xú, nếu là mua linh hộp bảo tồn, liền có chút không có lời. Nàng đi vào lần trước kia ra cửa hàng, phát hiện lần này trực ban chính là một người không quen biết nhân viên cửa hàng, tức khắc có chút thất vọng. Nàng còn tính toán hỏi một chút chủ quán thu không thu bạc ca kiếm, thuận tiện đem cái kia cấp thấp phòng khuy cụ mua tới. Kim đan kỳ dưới tu sĩ đều không thể bằng vào thần thức xem thân thể này khuôn mặt. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy này mặt nạ thực dâu dịa, nàng không như vậy cho rằng. Đạo hữu yêu cầu điểm cái gì? Trực ban nhân viên cửa hàng là danh tuổi không lớn tu sĩ, trên mặt treo tươi cười, làm người thực dễ dàng dâng lên hảo cảm. Cấp thấp phòng quy cụ. Sở Dụ đáp lại. Nhân viên cửa hàng thực mau lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc thình lình chính là một bộ mặt nạ, vị đạo hữu này. 350 khối hạ phẩm linh thạch. 350 khối. Sở Dụ ngây ngẩn cả người, lần trước chủ quán mới thu nàng 300 linh thạch, như thế nào còn trưng giới. Sở Dụ khụ khụ, thấy trong tiệm không có vài người, để sát vào nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nói, đạo hữu, nhà các ngươi trưởng quầy cho ta ấn 300 hạ phẩm linh thạch. Trực ban nhân viên cửa hàng có chút kinh ngạc, hắn vội vàng nói, vị khách nhân này thỉnh chờ một lát. Nói xong. Hắn vội vội vàng vàng hướng phía sau đi đến. Trong cửa hàng đồ vật đều có cấm chế, chỉ có mua sắm mới có thể đem cấm chế giải trừ, cho nên không cần lo lắng bị trộm đồ vật. Bạch tiên bối. Bạch tiên bối. Nhân viên cửa hàng vội vàng đuổi tới mặt sau, thấy Bạch Ngọc Kinh đang ở dùng nữa, nhỏ giọng nói, Bạch tiên bối, có một người luyện khí kỳ tu sĩ tới chúng ta nơi này mua cấp thấp phòng quy cụ, tên kia tu sĩ nói ngài bán cho hắn 300 linh thạch. Bạch Ngọc Kinh thong thả ung dung buông trong tay chiếc đũa, dùng khăn xoa xoa miệng nói, luyện khí kỳ tu sĩ. Ta đã biết, không ngươi chuyện gì. Nói xong, hắn động tác ưu nhã đứng dậy. Sở Dụ ở trong cửa hàng thành thành thật thật chờ, không trong chốc lát, liền nhìn đến người nọ xoáy thiện tâm chủ quán ra tới, nàng hưng phấn chạy tới, đôi tay cho nhau vuốt ve nói, tiền bối, lần trước kia cấp thấp phòng khuy cụ 300 linh thạch bán cho ta sao. Bạch Ngọc Kinh nhịn không được cười. Hắn buồn cười nói, cho ngươi là được, này nhân viên, cửa hàng không quen biết ngươi, ngày thường đều là 300 năm. Ý ngoài lời, chính là hắn cấp Sở Dụ ưu đãi. Sở Dụ nghe vậy nghĩ thầm này lão bản thật tốt, tiền bối ngươi thật đúng là người tốt, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Vạn bối Sở Lưu Hương, nước chảy lưu, hương khí hương. Bạch Ngọc Kinh, sắc nghi quỳnh thụ ỷ, hương tựa Ngọc Kinh tới. Bạch Ngọc Kinh nhàn nhạt nói. Ngoa tào. Trang một tay giống vậy. Sở Dụ về sau cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào giới thiệu chính mình tên. Tại hạ Sở Lưu Hương, tên lấy tự phú thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, Lưu Hương ám tập người. Thật là tên hay đâu. Sở Dụ bắt đầu thổi cầu vồng thí. Bạch Ngọc Kinh thấy nàng mua đồ vật còn không đi, thoạt nhìn có chuyện gì, hỏi, có phải hay không còn có chuyện muốn hỏi. Thấy hắn xuyên qua ý nghĩ của chính mình, Sở Dụ cười cười, thật là không thể gạt được tiền bối ngài, là cái dạng này, trong tay ta có hôm nay mới vừa bắt 50 hơn bạc ca kiếm, không biết nhưng có bán hóa con đường. Nay tiểu tử ngốc đống nhiên có tiền tới mua phòng khuy cụ, phòng chừng là vừa làm xong cống hiến tính nhiệm vụ, đến nỗi nhiệm vụ là cái gì. Chỉ sợ cùng chân tu các có quan hệ, Bạch Ngọc Kinh nghĩ vậy, bạc cá kiếm tuy rằng hương vị tươi ngon, nhưng là chỉ sợ chỉ có chân tu các sẽ thu, ngươi nếu là bán không ra đi, ta dựa theo 5 khối hạ phẩm linh thạch thu ngươi 10 điều. Trên thực tế là Bạch Ngọc Kinh muốn ăn cá, tính toán làm tiểu nhị làm một đạo toàn ngư yến. Hoa Nga! Nay tiền bối tâm địa cũng quá thiện lương đi, Sở Dụ từ trong túi chữ vật lấy ra 10 điều tới, xua xua tay nói. Tiền bối như vậy chiếu cô văn bối có thể nào thu tiền bối linh thạch, mấy cái cá mà thôi, tiền bối lưu trữ ăn đi. Trên thực tế ở Sở Dụ trong lòng, có tới có lui mới là thái độ bình thường, không thể một mặt chiếm nhân ra tiện nghi, vị tiền bối này như thế chiếu cố nàng, bán cho nàng linh khí chỉ sợ đều thiếu thu không ít linh thạch, đáng giá kết giao. Bạch Ngọc Kinh trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, hắn mắt mang ý cười. Không nghĩ tới này tiểu tử ngốc còn rất có nghĩa khí, nghèo về nghèo, lại rất lớn phương. Hắn không có chút nào thoái thác, duỗi tay tiếp này cá, lại lần nữa đánh giá Sở Dụ, mặt không đổi sắc, không có chút nào luyến tiếc. Từ trong cửa hàng đi ra, bên ngoài sắc trời đã thực tối sầm, chân tu các lại đèn rực rỡ mới lên, dị thường sáng ngời lóa mắt. Tiền bối, ngài một người. Cửa tiểu nhị vội vàng chào đón, tiểu nhị là cái phàm nhân, thân mình lại rất nhanh nhẹn. Sở Dụ xua xua tay, ta không phải tới ăn cơm, ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này thu bạc cá kiếm sao. Tiểu nhị cũng sửng sốt một chút, bất quá hắn chức nghiệp tu dưỡng cực hảo, mỉm cười nói, ngài chờ một lát, ta đi sau bếp hỏi một chút. Không trong chốc lát, nay tiểu nhị liền thở hổn hển đã trở lại, tiền bối, sau bếp nói, bạc cá kiếm đã đủ rồi, không thu. Sở Dụ gật gật đầu, nàng cũng không đi, ngược lại ngồi ở một chỗ trong một góc, gọi món ăn nói. Vậy cho ta thượng một phần hấp bạc cá kiếm đi. Hấp bạc cá kiếm, 35 khối hạ phẩm linh thạch một phần, tới chân tu các ăn người, ăn một đốn đại để tiêu tốn một vài trăm hạ phẩm linh thạch, đối với nàng loại này kẻ nghèo hèn mà nói, thật là ăn không nổi. Thức mau, nàng hấp bạc cá kiếm liền lên đây, cách làm thoạt nhìn rất đơn giản, toàn bộ cá mặt trên rải một tầng hành thái, nước canh đều là nhàn nhạt nhan sắc, Sở Dụ nếm một ngụm, hương vị nhàn nhạt, nhưng thật ra thực tươi ngon. Cùng nàng chính mình làm hương vị không sai biệt lắm. Ăn xong này phân cá, Sở Dụ phó xong tiền liền đi rồi, nàng hiện tại rốt cuộc biết tu chân giới phổ biến trù nghệ trình độ là nhiều ít, trách không được Dương Hiểu Hiểu ăn như vậy hương. Chờ đến trở lại chỗ ở, Sở Dụ đem vớt đi lên bạc cá kiếm lấy ra, lại là vận dụng thu nhỏ lại bản thủy tường thuật, một đạo dòng nước từ không trung rơi xuống. Nàng tính toán đem một nửa nhiều cá đều xử lý ra tới, ngày mai ở cửa chi cái sạp bán một đợt cá nướng. Bằng không này 60 hơn cá nàng cũng ăn không hết, trong vòng 3 ngày liền xú, sớm bán đi nó. Ngày thứ 2 giữa trưa, Sở Dụ đem chuẩn bị tốt giản dị cái giá bày ở trước cửa, trước nướng thượng 3 điều bạc ca kiếm, còn ở cái giá cửa bày một cái thuyết minh, tiêu nướng bạc ca kiếm, 15 khối hạ phẩm linh thạch một cái. Ngay từ đầu nàng còn mang mặt nạ cá nướng, nhưng là người qua đường đều thấy nàng mang này một cái xấu xí mặt nạ coi người. Cho rằng có cái gì nhận không ra người, không ai tới mua. Sở Dụ nhiệt trên mặt hắn đều ra tới, liền tháo xuống mặt nạ. Hỏi thăm hảo vị trí. Trúc Nghiêu Hoan thanh âm lười biếng, hắn mới vừa luyện xong kiếm, nửa người trên quần áo không có mặc, lộ ra to lớn bả vai cùng cơ bụng. Cách phường thị rất gần, thuê một đoạn thời gian nhà ở. Một người hắc y đệ tử đáp lại, hơn nữa. Đệ tử trở về phía trước, hắn còn bày cái quầy hàng bán cá nướng. Trúc Nghiêu Hoan một cái lau mình thuật, đem thân thể lộng sạch sẽ, đem quần áo mặc tốt sau nói, bán cá nướng. Thật là nghèo điên rồi. Hắn tiếp tục nói, về sau cần nhìn chằm chằm hắn điểm, đừng làm cho hắn ra khỏi thành. Là, thấy không có việc gì, hắc y ghi đệ tử thực mau liền đi xuống. Trúc Nghiêu Hoan tưởng tượng đến vừa mới đệ tử hội báo tình huống, nhịn không được tưởng tượng tên kia đàn bà hề hề nam tu ở bán cá nướng cảnh tượng, trong lòng có chút tò mò, liền bước lên phi kiếm một đường bay nhanh. Đạo hữu, thật sự chỉ bán 15 khối hạ phẩm linh thạch sao? Một người nữ tu anh dũng khi trước lại đây hỏi. Chẳng qua nàng ánh mắt không ở cá nướng thượng, mà là ở Sở Dụ trên mặt. Ân, tới một cái sao? Đạo hữu, Sở Dụ không chú ý, cho rằng chính mình kiếp sau ý, thanh âm to lớn vang dội nói. Vậy phiền toái ngươi. Nữ tu cũng không có đứng ở quầy hàng trước, mà là đứng ở Sở Dụ bên cạnh người, đôi mắt không ngừng hướng Sở Dụ trên người cùng trên mặt liếc. Sở Dụ tránh đệ nhất phân cá nướng tiền, còn có chút hăm hở tiến lên cảm giác, nàng xoa xoa cái chán chạy xuống tới mồ hôi, lại nghe tới rồi nuốt nước miếng thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt thế nhưng bài đội, 5-6 danh nữ tu đều đang nhìn nàng. Ách, muốn cá nướng sao? Sở Dụ hỏi. Muốn, ta muốn 2 điều. Ta cũng muốn một cái. Đạo hưu có thể chỉ đạo ta tự mình nướng sao? Sở Dụ nhếch môi, có chút vui sướng, không nghĩ tới sinh ý tới nhanh như vậy. Mà mới vừa nhìn đến Sở Dụ Trúc Nghiêu Hoan, ánh mắt đầu tiên liền thấy được như vậy một màn cảnh tượng. Chỉ thấy một người nam tử thân xuyên huyền sắc tay áo bó áo bào ngắn, thân hình phong dài, trắng nón gò má thượng thường thường lăn xuống vài giọt trong suốt mồ hôi, trong tay chính bận rộn cái gì. Mà nam tử bên cạnh, thế nhưng vây quanh một vòng nữ tử, các đều ý có điều chỉ nhìn chằm chằm nam tử khuôn mặt, đến nỗi trong tay cả nướng, lại là một ngụm không nhúc nhích quá. Trúc Nghiêu Hoan méo méo giữa mày, thật sâu vì nhà mình sư muội cảm thấy có hại, này tiểu bạch mặt thực chiêu đào hoa, cũng không biết này tiểu bạch mặt nguyên dương còn khỏe mạnh sao. Sở Dụ có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng không nghĩ tới sinh ý tốt như vậy, nơi này dựa gần phường thị, rất nhiều tu sĩ cùng nàng giống nhau thuê ở nơi này, hơn nữa thế nhưng có kim đan kỳ tiền bối tới mua nàng cá. Sở Dụ vốn dĩ đã bị lò hỏa hơn đến nhiệt đến hoảng, bên người lại vây quanh một vòng người. Đủ loại kiểu dáng nữ tử hương khí quanh quần nàng, làm nàng da không ít hãn, mép tóc bên cạnh đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Đồng nhiên, một mềm nhẹ khăn dừng ở nàng bên má, mang theo một cổ tử làn gió thơm, Sở Dụ cảm thấy này khăn mang đến một trận mát lạnh, đạo hưu ra thật nhiều hãn. Một nữ tử thanh âm mềm nhẹ nói, không chờ Sở Dụ đáp lại, ngay sau đó đủ loại kiểu dáng khăn đánh út lại, đều ở thế nàng lau mồ hôi, thậm chí có nữ tử tay sờ qua nàng bụng. Sở Dụ một trận xấu hổ, nàng vội vàng lui về phía sau, các vị đạo hữu, chúng ta mua cá thỉnh ở bên này, không mua cá thỉnh tại đây một liệt. Nàng rôi tay ý bảo, thấy các nàng căn bản không như thế nào ăn này bạc ca kiếm, Sở Dụ đại khái rốt cuộc minh bạch, ý của tuy ông không phải ở rượu, này đó nữ tu chỉ sợ không phải muốn ăn cá, là thấy nàng xoáy đi. Tu chân giới cũng như vậy hiện thực sao? Nàng chỉ bị 40 con cá. Hiện tại thế nhưng chỉ còn lại có mấy cái, Sở Dụ lau lau tay, tiếp tục đem cuối cùng mấy cái nướng thượng. Đạo hưu Nguyên Dương còn ở đi, ta nãi hợp hoan phái tân tấn phong chủ, đạo hưu có không bồi ta mấy vãn. Thượng phẩm linh khí đều không phải vấn đề. Một người nữ tu đống nhiên để sát vào nàng, thấp giọng nói. Sở Dụ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt vũ mị chi sắc, bề ngoài nhìn qua đại khái 27-28. Dáng người rất là đầy đặn, tiểu bối cũng không ý này hướng. Sở Dụ trả lời. Trên thực tế trong lòng đã sớm nổ tung nổi, như thế nào sẽ có Hợp Hoan Tông người tại đây? Còn muốn bao nàng một đêm? Kia Hợp Hoan Tông nữ tu cũng không nhụt chí, tính toán tiếp tục khuyên nàng, lại nghe đến một khối có tử tính nam tính thanh âm nói, lại gặp mặt Sở đạo hữu, cho ta tới một con cá đi, làm ta nếm nếm thủ nghệ của ngươi. Kim đan kỳ nữ tu buồn tính toán cưỡng bức thêm lợi dụ. Không nghĩ tới Hoàng Tuyển kiếm phái trưởng lão đệ tử, xem tu vi thế nhưng không kém gì nàng, hai người kia tựa hồ nhận thức, chỉ có thể hậm hực cầm cá nướng rời đi. Như vậy Tuấn Mỹ Nam Tu, nếu là có thể trở thành nàng lô đỉnh, không biết đến có bao nhiêu tỷ muội hâm mộ. Thấy Trúc Nghiêu Hoan thế nàng giải vây, Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nàng nhưng không bán cái gì cá nướng, tuy rằng tránh đến không ít, nhưng là có tiền lấy, có khả năng mất mạng hoa à. Tựa như vừa mới tên kia kim đăng kỳ nữ tu, không duyên cớ vô cớ xem như treo chọc thượng. Đa tại trúc tiền bối. Sở Dụ gật gật đầu, đưa cho hắn một cái nướng nhất nộn bạc cá kiếm. Trúc Nghiêu Hoan khỏe miệng ngậm ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn Sở Lưu Hương vội tới vội đi, huyền sắc quần áo đều đã bị mồ hôi xuống nước, phát họa ra thân thể hình dáng. Không đến một canh giờ, 40 điều cá nướng toàn bộ bán xong, hơn nữa sau lại nướng, linh tinh vụn vặt thế nhưng bán 800 hạ phẩm linh thạch, thật là hung hăng kiếm lời một bút. Chương 24. Không đến một canh giờ, 40 điều cá nướng toàn bộ bán xong, hơn nữa sau lại nướng, linh tinh vụn vặt thế nhưng bán 800 hạ phẩm linh thạch, thật là hung hăng kiếm lời một bút. Sở Dụ đem quầy hàng thu hồi, có một ít nữ tu thế nhưng còn đưa cho nàng truyền âm ngọc bội, Sở Dụ nhất nhất cự tuyệt, bởi vì nàng là ở thuê trụ sân trước bày quán, thực dễ dàng bị người có tâm lợi dụng, đơn giản nàng chỉ thuê ở 2 tháng, nàng chuẩn bị bước tiếp theo tìm giới sự đổi một chỗ chỗ ở. Trúc Nghiêu Hoan thấy này tiểu bạch mặt thu quầy hàng, còn đàn bà hề hề từ túi trung móc ra khăn gấm lau mồ hôi, khăn gấm thượng thêu đẹp ngọc lan hoa, hắn trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua loại này loại hình nam tu, thật không biết sư muội coi trọng hắn cái gì. Sở Dụ rất là cảm kích, Trúc Nghiêu Hoan giúp hắn giải vây, khách khí nói, nếu là không chê, tiền bối có thể vào nhà ngồi xuống dùng bữa. Trên thực tế nàng đây là lời khách sáo, rốt cuộc Trúc Nghiêu Hoan tính cách rất là không kềm chế được, không rảnh đem thời gian chậm trễ ở này đó sự thượng. Không tưởng tượng, Trúc Nghiêu Hoan chút nào không thấy ngoại vào phòng, còn ngồi ở nàng thường thường ngồi đệm hương bổ chỗ. Trúc Nghiêu Hoan nhìn trong tay cá nướng, chỉ đem cá thân trung gian mềm mại thịt luộc ăn một ngụm, mùng một nhập khẩu, nhưng thật ra ngoại tiêu lý nột, phi thường ngon miệng, hắn vốn dĩ chính là cái bắt bẻ người, này cá hương vị nhưng thật ra không tồi, ân. Xem như tìm được rồi Sở Lưu Hương cái thứ hai nhưng đập vào mắt địa phương. Nướng cá cũng không tệ lắm. Đạo hữu vừa tới Dĩnh Trung Thành. Trúc Nghiêu Hoan hỏi. Sở Dụ đang ở pha trà, châm trước trả lời, tới một đoạn nhật tử. Có hay không hứng thú gia nhập môn phái? Tán tu phần lớn vất vả, ta xem đạo hữu kiếm pháp khiến cho nhất tuyệt, nhưng thật ra có thể thử một lần. Trúc Nghiêu Hoan làm bộ lơ đãng đề cập. Sở Dụ cười khổ hạ, lấy ta này tư chất, tiến vào môn phái cũng là ngoại môn đệ tử, vẫn là làm tán tu tự tại chút. Này Trúc Nghiêu Hoan có chút kỳ quái, rõ ràng ngay từ đầu nói nàng tư chất không tốt, chỉ sợ liền ngoại môn đệ tử đều làm không được, hiện tại lại đề cử nàng tiến vào môn phái, vẫn là cảnh giác chút cho thỏa đáng. Trúc Nghiêu Hoan uống xoàng một ngụm Sở Dụ phao trà, lông mi buông xuống, cũng hảo, dù sao cũng là đạo hữu quyết định, ta đây không quấy rầy, có chuyện gì đạo hữu có thể liên hệ ta. Nói xong, hắn đem một khối tinh ánh dịch thấu truyền âm ngọc bội đặt lên bàn. Sở Dụ nhìn lên, ưu giống, không hổ là Hoàng Tuyển kiếm phái thiên tài đại sư huynh, ngay cả truyền âm ngọc bội đều là cao cấp hóa, bình thường truyền âm ngọc bội dùng cái vài lần liền mất đi hiệu lực, hắn cấp cái này có thể sử dụng mấy chục lần. Tùy tay đem truyền âm ngọc bội thu hồi tới, Sở Dụ lấy ra giới sự cho nàng ngọc bài, truyền âm nói, ở sao? Phiền thoái cho ta đổi cái chỗ ở, thuê một tháng. Giới sự thực mau đáp lại, là Sở Lưu Hương đạo hữu. Hiện tại và ở sao? Sở Dụ đáp lại nàng, thức mau, lần trước phục vụ nàng nữ giới sự đi tới nàng trước cửa. Nữ giới sự hơi hơi mỉm cười, Sở Dụ buổi sáng ở cống hiến thính gặp qua nàng một mặt, hiện tại nhìn lên, thế nhưng lại thay đổi thân xiêm y đi, nàng không cấm cảm thán, này ma giới nữ tu thật là ái mỹ, buổi sáng một bộ buổi chiều một bộ. Chỉ thấy nữ giới sự ăn mặc chấm đất hồng nhạt váy dài mặt trên là thủ công thêu chế màu trắng tiểu hoa. Bên ngoài cháo một màu trắng sa mỏng trạng tiểu sam, nửa lộ, sấn đến vũ mị nhiều vẻ. Đạo hưu cùng ta tới, tân chỗ ở cách nơi này không xa. Nữ giới sự gom lại tóc, nhàn nhạt hương khí như ẩn như hiện, hơn nữa Sở Dụ hiện tại vóc người cực cao, nàng thế nhưng đục lỗ đảo qua là có thể nhìn đến nữ tu nửa lộ. Nói thật, còn khá xinh đẹp. Này dọc theo đường đi, nữ giới sự cùng nàng nói không ít tu chân giới tin đồn thú vị. Sở Dụ cho rằng sở hữu giới sự đều như vậy thiện nói, còn cảm thán giới sự tính cách thật tốt, bác văn cường thức không nói, đại nhân cũng như vậy nhẹ nhàng ôn nhu. Đi rồi có thể có 15 phút công phu mới đến. Sở Dụ quan sát một chút nhà ở, mới phát hiện này nhà ở không chỉ có ánh sáng mặt trời, hơn nữa không gian rất lớn, trong sân nhiệt tình mở ra một viên đại cây đào, trong không khí đều có nhàn nhạt thấm hương. Đa tạ đạo hữu, ta đem linh thạch chuyển cho ngươi. Nói xong, Sở Dụ từ trong túi chứa vật móc ra 100 khối linh thạch. Nữ giới sự lắc đầu, nàng động tác nhẹ nhàng thu linh thạch, ôn thanh nói, đạo hưu có chuyện gì có thể liên hệ ta, đây là ta tư nhân truyền âm ngọc bội. Nói xong, đưa cho Sở Dụ một khối hồng nhạt ngọc bội. Ngày thường phiên trực giới sự rất nhiều, mà Sở Dụ trong tay liên hệ giới sự ngọc bội là tùy cơ người tới, giống nhau chính là cùng ngày phiên trực giới sự. Sở Dụ tiếp này ngọc bội, ách, đa tạ đạo hữu. Ma giới người thật là nhiệt tình, gặp người liền cấp truyền âm ngọc bội, thật là thú vị. Chờ đến nữ giới sự rời đi, Sở Dụ duỗi cái lười eo, đi vào trong phòng tính toán tu luyện một phen. Nàng đối tu luyện kỳ thật là có chút chậm trễ, tình nguyện phí thời gian luyện kiếm chiêu, thuật pháp, tăng lên tu vi lại là phí thời gian ít nhất. Trong phòng có tụ linh trận, nếu là bỏ vào đi linh thạch sẽ càng dùng được, nàng chút nào không đau lòng bỏ vào mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa. Bình tâm tĩnh khí, có tụ linh trận phụ trợ, Sở Dụ cảm thấy hấp thu linh khí nhanh vài lần, nàng kinh mạch so giống nhau tu sĩ muốn rộng lớn không ít. Cho nên linh khí vận chuyển cũng tương đương nhanh chóng. Không biết qua có mấy ngày, Sở Dụ ở trong phòng bế quan tu luyện, đói bụng liền ăn tích cốc đan, ngày đêm hấp thu linh khí tu luyện. Trong lúc này, nàng riêng đem đan điền nội kia đoàn ánh vàng rực rỡ đồ vật luyện hóa, đáng tiếc kia kim nắm dị thường ngoan cố, mặc cho nàng như thế nào hấp thu cũng luyện hóa không được một phân một hào. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, lần trước hấp thu kia kim nắm, hình như là tu luyện nghe hà mị cốt phổ. Mà đã nhiều ngày nàng vẫn luôn vận chuyển Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh, nghĩ vậy, Sở Dụ làm việc ngang ngược, bắt đầu vận chuyển Nghê Hà Tâm Pháp, tiêu kim nắm lại là bị nàng trộm luyện hóa một góc. Thật không hiểu được đây là thứ gì, Sở Dụ luyện hóa sau chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, linh khí vận chuyển càng mau không nói, trong cơ thể phảng phất rót vào tân sinh lực lượng, luyện khí 4 tầng thế nhưng bất chi bất giác đột phá. Trúc cơ kỳ dưới, linh khí đều là lấy khí đoàn trạng tồn tại với đan điền. Trúc cơ kỳ, linh khí lấy trạng thái dịch tồn tại, hiện tại nàng đan điền nội là đủ mọi màu sắc một mảnh khí đoàn trong một góc trốn tránh một cái kim nắm, nhưng thật ra phi thường hài hòa. Ở Hoàng Tuyền kiếm phái, thông thiên phong thượng, mù mịn xương trắng từ giữa sườn núi liền bắt đầu lan tràn, mang theo đến xương lạnh lẽo. Đây là Hoàng Tuyền kiếm phái tối cao một chỗ ngọn núi, cũng là nhất hàn một chỗ ngọn núi đỉnh cất giấu Hoàng Tuyền kiếm phái cấm địa, chấp kiếm nhai. Ma đạo mỗi một người đệ tử trong cuộc đời đều có thể đi một lần chấp kiếm nhai lại xưng là ma đạo kiếm chủng, sở hữu ma nhận, chủ nhân một khi tiêu vong, đều sẽ tự phát trở về trước. Kiếm nhai, ngàn vạn năm qua ma đạo kiếm chủng cất giấu thượng vạn ma nhận. Hoàng Tuyền kiếm phái đệ tử không cần khảo hạch, chỉ cần thông qua chấp kiếm nhai thí nghiệm, liền có thể tiến vào trong đó, tìm được thuộc về chính mình bội kiếm, mà ma đạo mặt khác kiếm phái, còn lại là thông qua môn phái bên trong sàng chọn. Ưu tú đệ tử mới có thể tiến này tuyển kiếm, cho nên ma đạo trung kiếm tu, không một không nghĩ gia nhập Hoàng Tuyền kiếm phái, trở thành trong đó một viên. Mà nay ngày, Trúc Nghiêu Hoan mang theo Dương Hiểu Hiểu lại đi tới chấp kiếm ngai. Sư huynh, ta không được. Dương Hiểu Hiểu giữa mày đều tràn ngập sương lạnh, nàng chính là thuật tu, trong lòng vô kiếm ý, vô kiếm tình, kiếm chủng mỗi một lần đều không có làm nàng đi vào. Trúc Nghiêu Hoan tuấn Mỹ trên mặt một mảnh thô bạo chi sắc. Khỏe mắt lệ trí càng vì này tăng thêm vài phần làm cho người ta sợ hãi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin, ta Trúc Nghiêu Hoan sư muội lại không thể đi vào kiếm chủng. Nói xong, hắn đạp cất cánh kiếm, đem ngao xương kiếm pháp thứ 5 thức dùng ra, chỉ thấy che ở Dương Hiểu Hiểu trước mặt phong xương toàn đình chỉ, trước mặt lộ cũng không ở che giấu, chỉnh chỉnh tề tề kéo dài đến Trúc Nghiêu Hoan dưới chân. Hảo, sư muội tiếp tục đi thôi. Trúc Nghiêu Hoan thu hồi củ chi ngọc dung kiếm, lại là thế Dương Hiểu Hiểu bình định chướng ngại. Dương Hiểu Hiểu mắt Dương Dương Hoa, nàng đã tới nơi đây không biết vài lần, mỗi lần đều là sư huynh vì nàng mở đường, lại luôn là vây tại đây. Lúc này đây, cũng không biết được chưa. Cuối cùng một quan, là khảo nghiệm kiếm tâm. Dương Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy này một đường phá lệ dài lâu, nàng không ngừng đi tới, chân cũng toan, chân cũng đã tê dần, nàng cỡ nào tưởng đỉnh một chút. Lại chỉ có thể nhìn đến sư huynh thân hình. Sư huynh, nghỉ một chút đi. Dương Hiểu Hiểu nói. Trúc Nghiêu Hoan thân hình hơi đốn, hắn xoay người, nhìn Dương Hiểu Hiểu trong ánh mắt mang theo một tia sầu lo. Xem ra kiếm tâm này một quan sư muội là quá đến không được, đối với hắn mà nói, chẳng qua đi rồi vài bước xa, đối với sư muội mà nói, chỉ sợ là dài dòng một đường đi. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp chi gian đều phá lệ thâm trầm, sau một lúc lâu. Hắn mới phun ra một hơi, phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, đi thôi sư muội, lần sau lại đến. Sư muội phản cốt, vĩnh viễn đều làm nàng trở thành không được kiếm tu, chỉ có tìm lối tắt, mới có thể thông qua thí nghiệm, trở thành chân chính kiếm tu. Trên đường trở về, Dương Hiểu Hiểu khó tránh khỏi có chút mất mát, bên người mọi người đều hy vọng nàng trở thành một người chân chính kiếm tu, nhưng là nàng trời sinh phản cốt, chú định cả đời ở kiếm đạo một đường không hề thành tựu. Trúc Nghiêu Hoan đột nhiên hỏi nàng, Hiểu Hiểu, lần này sư huynh không trở ngại ngươi kết giao, kia Sở Lưu Hương ngươi thật sự thích. Chợt một bị sư huynh dò hỏi loại sự tình này, Dương Hiểu Hiểu mặt đều đỏ một mảnh, vừa mới bị phong sương đông lạnh quá khuôn mặt nhỏ hiện tại cũng trở nên đỏ rực, nàng ngập ngừng nói, ngươi đang nói chút cái gì nha? Sư huynh. Trên thực tế nàng lo lắng sư huynh tặc nàng, đương nàng thừa nhận sau liền sẽ đối Sở đại ca bất lợi. Trúc Nghiêu Hoan tiếp tục nói, không cần ngượng ngùng, Hiểu Hiểu, ngươi nói cho sư huynh sẽ không cản trở của các ngươi. Nói xong, hắn còn giơ lên tay nói, lấy kiếm đạo làm chứng. Dương Hiểu Hiểu sợ ngây người, nàng lần đầu tiên thấy sư huynh như vậy dày rộng, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ân. Trúc Nghiêu Hoan trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, thật là tiện nghi kia tiểu tử, thật không hiểu sư muội thích kia tiểu tử điểm nào, chính là Sở Lưu Hương lại có kiếm cốt, nếu là cùng hắn song tu, thật sự làm hắn đau lòng sư muội. Thôi thôi, cùng lắm thì đem kia tiểu tử đương vài lần lô đỉnh, đến lúc đó giết người diệt khẩu đó là, nghĩ vậy, Trúc Nghiêu Hoan tươi cười mang theo một tia sắc ý. Nhưng là hai người các ngươi liền giao lưu đều không có, đâu ra cảm tình tiến triển. Trúc Nghiêu Hoan tầng tầng tiến dần lên, hỏi. Đúng vậy, Sở đại ca gần nhất giống như vẫn luôn ở tu luyện, ta cùng Sở đại ca lại không có gì giao thoa. Dương Hiểu Hiểu buồn rầu nói. Như thế dễ làm, sư huynh có thể đảm đương người quân sư. Trúc Nghiêu Hoan ôn hòa nói. Sư huynh như thế nào lòng tốt như vậy? Dương Hiểu Hiểu hoài nghi nhìn Trúc Nghiêu Hoan, có chút không tin hắn. Trúc Nghiêu Hoan nắm nắm tay, hơi có chút nói không lựa lời nói. Hiểu Hiểu hà tất dùng bực này hoài nghi ánh mắt xem ta. Sư huynh cũng là thực xem trọng Sở Lưu Hương, diện mạo tuấn tú sạch sẽ, nướng cá cũng là thực không tồi. Hắn thật sự tìm không ra hắn có thể coi trọng hắn địa phương. Đúng không sư huynh? Dương Hiểu Hiểu đôi mắt tinh tinh lượng, phảng phất tìm được rồi chi âm, hơn nữa Sở đại ca cũng thực ôn nhu. Trên người hương hương, không giống mặt khác sư huynh, mỗi lần luyện xong kiếm đều một cổ tử hãn xú vị, Sở đại ca thực cái sạch sẽ. Kiếm pháp cũng hảo. Nghe sư muội ở bên thai đô đô đô, Trúc Nghiêu Hoan tự động che chắn, hắn tiếp tục nói, nghe sư huynh một lời, ngươi mời hắn cùng làm nhiệm vụ, ở hiểm cảnh trung nam nữ chi gian tóm lại sẽ gia tăng cảm tình. Dương Hiểu Hiểu có chút ngượng ngùng, chính là Sở đại ca sẽ đồng ý sao? Trúc Nghiêu Hoan gợi lên một thần bí tươi cười, hắn sẽ. Nay tiểu bạch mặt tương đương thông minh, chỉ cần linh thạch đúng chỗ, chỉ sợ sẽ không đáp ứng, hồi phong sư huynh cùng ngươi nói chuyện. Mà ở trong phòng tu luyện hồi lâu Sở Dụ, sớm đã xuất quan, đi chân tu các hảo hảo ăn non nê, chuẩn bị buổi chiều đi cống hiến thính tiếp nhiệm vụ, kiếm lấy linh thạch. Chờ tới rồi buổi chiều, nàng liền đụng phải Dương Hiểu Hiểu. Dương Hiểu Hiểu cũng ở cống hiến thính, nàng người mặc một thân đạm lục sắc váy dài, sấn đến rất là nhã ý tới mát, phát gian đường một cái nho nhỏ màu xanh lục trang trí, rất là thanh tú đáng yêu. Sở đại ca. Dương Hiểu Hiểu thực hưng phấn, chạy tới nói. Hiểu Hiểu cô nương, ngươi cũng tới làm nhiệm vụ. Sở Dụ chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ Dương Hiểu Hiểu tựa hồ là đang đợi nàng. Không phải, ta là đang đợi Sở đại ca. Dương Hiểu Hiểu chỉ bên ngoài, ý bảo đi ra ngoài đàm luận. Hai người đi đến một chỗ trà quán, ngồi ở giản dị ghế gỗ thượng. Sở Dụ nghe Dương Hiểu Hiểu nói, là cái dạng này Sở đại ca, chúng ta môn phái đã phát sư môn nhiệm vụ, yêu cầu hái huyền thiên thanh đằng quả một quả, ngày quy định 10 ngày. Nhiệm vụ đạt thành nhưng khen thưởng 5.000 hạ phẩm linh thạch, Sở đại ca có thể cùng ta cùng nhau làm sao? 5.000 hạ phẩm linh thạch. Sở Dụ nghĩ nghĩ, liền ngươi một người sao? Người sư huynh đâu? Dương Hiểu Hiểu cười cười, sư huynh nào có nhiều như vậy thời gian, hắn cũng có nhiệm vụ. Huyền Thiên Thanh Đằng Quả, thuộc tứ giai linh quả, chung quanh có Huyền Thiên Thanh Đằng Xà bảo hộ, Huyền Thiên Thanh Đằng Xà lực công kích có thể so trúc cơ tu sĩ. Muốn hái tự nhiên muốn tiếp theo phiên công phu. Hơn nữa, hái linh quả khi, yêu cầu là nữ tử hái, nam tử thuần dương, một chạm vào liền sẽ hóa rớt. Liền ngươi ta hai người sao, còn có những người khác sao? Sở Du hỏi, nàng chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, mà Dương Hiểu Hiểu là luyện khí 10 tầng tu vi, hai gã luyện khí kỳ tu sĩ đi trước, chỉ sợ không dễ dàng a. Có một người trận pháp sư, có thể cùng chúng ta cùng nhau, tu vi ở luyện khí 8 tầng tả hữu. Dương Hiểu Hiểu trong lòng có chút đánh sách, trên thực tế tên này trận pháp sư chính là Sư Huynh. Sư Huynh lo lắng bọn họ hai người không đối phó được Huyền Thiên Thanh Đằng Xà, cố ý mệnh nàng nói như vậy. Trận pháp sư, nhưng thật ra trợ lực rất nhiều, nếu là đánh đoàn chiến chung, trận pháp sư có thể coi như phụ trợ vị trí, phi thường hữu dụng. Ta tu vi thấp kém, sợ là không thể giúp nhiều ít. Sở Dụ rất có tự mình hiểu lấy, nhiều như vậy linh thạch nhiệm vụ, nàng tự nhiên cũng là tưởng tham dự trong đó. Dương Hiểu Hiểu vội vàng lắc đầu, sẽ không, sở đại ca kiếm pháp như vậy hảo, ta tin tưởng ngươi. Hai người ở trà quán thương nghị hảo một phen, cuối cùng quyết định với ngày mai giờ tị ở trà quán chỗ tập hợp, hai bên cho nhau trao đổi truyền âm ngọc bội, để giao lưu. Vì ngày mai ngắt lấy linh quả làm chuẩn bị, Sở Dụ còn riêng mua không ít linh phù giá cả ngầm cao, nhất giai linh phù cũng cần mười mấy khối linh thạch một trường, đối tu sĩ chạy thoát nhất hữu dụng truyền tống phù, càng là cao tới thượng vạn linh thạch một trường. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dụ sớm mà đi vào trà quán chỗ, chờ đến giờ tị tả hữu, Dương Hiểu Hiểu khoan thai tới muộn, rất là xin lỗi nói, Sở đại ca, thật ngượng ngùng, ta đã tới chậm. Cung nàng cùng tiến đến, là một người vóc dáng cao cao, diện mạo không chớp mắt nam tu, nói vậy đó là Dương Hiểu Hiểu trong miệng trận pháp sư. Sở Dụ tập trung nhìn vào, mới phát giác Dương Hiểu Hiểu tựa hồ xuyên phi thường long trọng, tóc đẹp nửa khoác, chắt lên tóc đẹp dùng sáng lấp lánh màu sắc rực rỡ đá quý trang trí, váy áo thượng dùng kim sắc đặc thù thêu tuyến thêu một vòng, ống tay áo to rộng, hơi chút động tác liền sẽ lộ ra mảnh khảnh thủ đoạn, hơn nữa trên mặt tựa hồ cũng hóa trang điểm nhẹ, họa vẫn là ngụy tố nhan trang dung. Sở Dụ, Hiểu Hiểu muội tử là tới đi tú sao? Sở Dụ bên cạnh nam tu trầm mặc ít lời, Dương Hiểu Hiểu thấy sư huynh cũng không giới thiệu chính mình, chủ động nói, này đó là chúng ta đội ngũ chung trận pháp sư, danh cứ gọi Trương Phong, ngày thường không quá yêu nói chuyện, Sở đại ca không cần để ý. Thân mẹ nó Trương Phong, Sở Dụ chịu đựng phun tào ý, nhìn nhiều tên này Trương Phong vài lần. Quả thật là thường thường vô kỳ, đi vào người đôi cũng có thể quên mất cái loại này. Dương Hiểu Hiểu thấy Sở Dụ không ngừng đánh giá sư huynh, nội tâm có chút ủy khuất, vì cái gì Sở đại ca không xem chính mình, là chính mình hôm nay trang điểm không đủ mỹ sao. Sáng nay nàng riêng hoa một canh giờ tới trang điểm, ngay cả giày đều xuyên Đông Hải Vân Châu ủng. Trương Phong ánh mắt hơi hơi lập lòe, dùng nghẹn ngào khó phân biệt thanh âm nói, xuất phát đi. Ba người sôi nổi ở giữa hai chân chụp một trương thần hành phù, nhưng nhanh hơn bọn họ cất trình, bọn họ muốn đi địa phương, cần phải đi lên ban ngày. Sở Dụ thể lực không tồi, rốt cuộc ở Hợp Hoan Tông khi liền thường xuyên rèn luyện, chạy nhảy đều không phải vấn đề, nhưng chính là khổ Dương Hiểu Hiểu, đi đến không một nửa lộ trình, liền đỡ thân cây thở hổn hển. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Sở Dụ thấy nàng như vậy mệt, cũng không đành lòng tiếp tục lên đường, lấy ra một cái gấp bản ghế nhỏ, đưa cho Dương Hiểu Hiểu. Trương Phong trong mắt hiện lên quái dị chi sắc, như thế nào còn sẽ có tu sĩ mang cái này, liền bàn ghế đều hướng túi chứa vật tắc. Nhưng mà tiểu sư muội lại là phi thường hưởng thụ, nàng ánh mắt mang thủy nhìn kia tiểu bạch mặt, thanh âm tựa mũi thanh, cảm ơn Sở đại ca. Sở đại ca thật là chi kỷ, bọn họ ba người chỉ có nàng là nữ nhân, khẳng định là cố ý vì nàng chuẩn bị. Sở Dụ lắc đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra túi nước, ung ung cung ngục rót một bụng thủy, uống xong sau nàng lại lấy ra khăn, lau mồ hôi. Trương Phong quay mặt qua chỗ khác, không hề xem Sở Dụ, hắn lo lắng lại xem đi xuống, sẽ khiêng sư muội hồi phòng, này đàn bà hề hề ra hỏa, mặc vào nữ trang phỏng trừng đều có thể giả dạng làm cái nữ tu. Chương 25. Trương Phong quay mặt qua chỗ khác, không hề xem Sở Dụ, hắn lo lắng lại xem đi xuống, sẽ khiêng sư muội hồi phòng, này đàn bà hề hề ra hỏa, mặc vào nữ trang phỏng trừng đều có thể giả dạng làm cái nữ tu. Chờ đến Dương Hiểu Hiểu nghỉ ngơi tốt, ba người cùng lên đường. Này trên đường không thiếu có mặt khác tu sĩ cũng chạy tới rừng sương mù. Rừng sương mù ở vào ma giới bên cạnh, chiếm địa diện tích đại, chia làm trong ngoài tầng tồn tại. Ngoại tầng rất nhiều yêu thú sinh hoạt ở trong đó, nội tầng còn lại là nguy hiểm thật mạnh. Ngay cả kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám một mình đi trước. Mà rừng sương mù nhất rõ ràng tiêu chí, đó là nồng hậu che đậy người tầm mắt sương mù. Bọn họ ba người đến khi, đã là buổi chiều giờ mùi tả hữu. Rừng rậm nhất bên ngoài sương mù là ít nhất, bọn họ ba người phủ một bước đủ, liền cảm giác được dưới chân mềm mại lá thông bùn đất. Trương Phong từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, một trương ô vàng bố, thoạt nhìn có chút giống bản đồ, tiếng nói khàn khàn khó phân biệt, huyền thiên thanh đằng quả, thường tồn tại với bùn đất ướt át hoặc là đầm lầy chỗ. Chúng ta vị trí hiện tại không hảo xác nhận, đi trước đi xem, nhìn xem có cái gì tiêu chí vật. Sở Dụ gật gật đầu, này Trương Phong thoạt nhìn rất là đáng tin cậy, liền bản đồ đều làm đến đây. Ba người không có ly thật sự xa, chỉ có bước chân sàn sạt xa đạp lên trên mặt đất thanh âm. Phía trước có một cái suối nước, xôn xao xuôi dòng mà xuống, Sở Dụ đi mau vài bước, quay đầu lại nhìn về phía Trương Phong, này có chỗ suối nước. Trương Phong gật gật đầu, hướng nó thượng du tẩu đi xem đi. Càng đi đi, này sương mù càng dày đặc hậu, hơn nữa sương mù trung mơ hồ mang theo bùn đất hương vị, thực sự có chút biện không rõ phương hướng. Đồng nhiên, một cái toàn thân thuần màu đen con nhện đột nhiên tập kích Trương Phong. Con nhện sợ hỏa, Sở Dụ đang chuẩn bị rút ra ô truy kiếm, lại thấy Trương Phong không chút nào để ý tay không bóp nát nó. Luyện khí 8 tầng có như vậy cường sao? Một đoạn này tiểu nhạc đệm thực mau qua đi, ba người theo con sông hướng lên trên du tàu đi, thực mau, một ngọn núi bộ dáng hiện lên ở bọn họ trước mặt. Này sơn phi thường gập ghềnh, như là lớn lớn bé bé đồi núi tạo thành, Trương Phong đối lập bản đồ, đây là tới rồi Khâu Ngọc Sơn, hướng phía nam đi đó là đầm lầy. Đi rồi có thể có một canh giờ, một chỗ không lớn không nhỏ ám sắc đầm lầy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mà đầm lầy đến ngay trung tâm chỗ, sắc sắc thật thật có khai sán lạn huyền thiên thanh đăng hoa. Hoa hạ đã có thuộc thấu trái cây buông xuống với đầm lầy phía trên. Huyền thiên thanh đằng quả, chỉ có nữ tử mới có thể hái, nam tử nếu là hái, liền sẽ hóa thành một đống chất lỏng, không dùng được. Này trông giữ huyền thiên thanh đằng quả linh thú nhưng thật ra không biết ở đâu. Sở Dụ thương lượng nói, phỏng chừng huyền thiên thanh đằng xà giấu ở đầm lầy hạ, ta trước dẫn nó ra tới, sau đó Trương đạo hữu cùng ta cùng bám trụ nó, hiểu hiểu ngươi đi trích linh quả. Luyện khí 10 tầng tu sĩ chính là nhất tiếp cận trúc cơ tu vi, cho nên Dương Hiểu Hiểu có thể bằng vào khinh thân thuật ngắn ngủi ở đầm lầy mặt trên hái huyền thiên thanh đăng quả. Trương Phong nghe nói sau gật gật đầu, sư muội hôm nay chuẩn bị đầy đủ, vì phòng ngừa rơi vào đầm lầy, trên cổ treo tị thủy châu, trên người ăn mặc thượng phẩm phòng ngự pháp y, đi hái linh quả không có bao lớn nguy hiểm. Ba người thương nghị hảo, Sở Dụ dẫn đầu dẫn xà xuất động, Dương Hiểu Hiểu rất là lo lắng. Tuy rằng Sở đại ca rất lợi hại, nhưng là rốt cuộc hắn tu vi không cao, hơn nữa sử dụng pháp khí đều là hạ phẩm pháp khí. Dương Hiểu Hiểu nói, Sở đại ca, nếu không Trương đạo hưu đi dẫn xà xuất động đi, ngươi ở bờ biển chi viện. Trúc Nghiêu Hoan trái tim đột nhiên bị cắm nhất kiếm, sư muội thế nhưng lo lắng này tiểu bạch mặt nguy hiểm, dưỡng lâu như vậy sư muội, thế nhưng còn không bằng ở chung mấy ngày tàn tu. Sở Dụ lắc đầu, nàng khinh thân thuật đã lô hỏa thuần thanh. Vừa lúc mượn cơ hội này luyện tập một chút, không đều nói thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nàng phải hảo hảo luyện tập một phen. Nàng vận khởi thân pháp, bước chân điểm ở lá cây thượng, mỗi một bước đều phải thanh đạp một chút, thẳng đến Sở Dụ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, lại là một cái có nàng eo như vậy phẩm chất màu đỏ đại xà xuất hiện, xà tin tư tư phun, hơn phân nửa thân mình đều chôn ở đầm lầy. Cặp kia máu lạnh lánh khóc xà mắt nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất ở phân rõ cái này xâm nhập nó lãnh địa đến tu sĩ. Bởi vì muốn dẫn nó ra tới, Sở Dụ riêng hướng huyền thiên thanh đằng quả phương hướng nhảy lên. Thức mau, kia cự mãng kéo trầm trọng thân thể hướng nàng đánh úp lại, lộ ra bén nhọn hàm răng. Sở Dụ đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, dưới chân bước chân không biết nhanh nhiều ít, chờ đến nàng đặt chân với bờ biển, nàng quát to, tới. Chương 26. Sở Dụ đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Dưới chân bước chân không biết nhanh nhiều ít, chờ đến nàng đặt chân với bờ biển, nàng quát to, tới. Huyền thiên thanh đằng xà bén nhọn hàm răng thượng dính có nọc độc rơi xuống trên mặt đất ăn mòn một đại mặt cỏ, nếu là rơi xuống nhân thân thượng, không biết có nhiều đáng sợ. Đối phó loại này rắn nước là không thể dùng thủy hệ công pháp, nếu không chỉ biết làm nhiều công ít, Sở Dụ dùng sơ cấp quấn quanh thuật đem huyền thiên thanh đằng xà đuôi dài cuốn lấy, loại này không đau không ngứa hành vi nhất sẽ chọc giận người khác. Thực mau thanh đằng thân rắn thể toàn lộ ra mặt nước, hướng tới Sở Dụ đánh úp lại. Trương Phong trước đó đã tại nơi đây an bài trận pháp, chờ đến huyền thiên thanh đằng xà ở vào trận pháp trong đó, hắn đem trận pháp khởi động, nhị phẩm phong sát trận uy lực thật lớn, nhưng vây trúc cơ kỳ dưới tu sĩ, nếu là phối hợp mặt khác thủ đoạn, này huyền thiên thanh đằng xà bị treo cổ không là vấn đề. Dương Hiểu Hiểu thấy huyền thiên thanh đằng xà đã bị vây khốn, biết chính mình hái linh quả thời cơ tới rồi, nàng mũi chân nhẹ đạp, giày tiêm thượng tị thủy châu lộ ra, mấy cái qua lại gian, Dương Hiểu Hiểu đã tới rồi huyền thiên thanh đằng quả trước mặt. Này huyền thiên thanh đằng xà cùng trái cây chi gian có nhất định liên hệ, rốt cuộc thanh đằng xà vẫn luôn dựa vào thanh đằng quả tới gia tăng tu vi, bị nhốt thanh đằng xà chấn động thân mình, răng nanh lộ ra, muốn chạy ra này sát trận. Dương Hiểu Hiểu trích được thanh đằng quả, nàng vui sướng xua xua tay, gật đầu nói, đã thủ. Đang định nàng trở lại bờ biển, Trương Phong ánh mắt buồn bã, lại là tay phải quay cuồng, hướng Sở Dụ phía sau ném một vật, sau đó một cái pháp quyết nặn ra. Sở Dụ vẫn luôn đang nhìn Dương Hiểu Hiểu, tự nhiên là không chú ý tới này đó. Mà ở vào phong sát trận trung tâm huyền thiên thanh đằng xà, đột nhiên lao ra trận pháp, chỉ nghe được xôn xao một tiếng, trận bàn tất cả đều rách nát, Sở Dụ trong lòng nhảy dựng, càng là nghe được Dương Hiểu Hiểu thanh âm, Sở đại ca. Cẩn thận! Không biết vì sao, kia huyền thiên thanh đằng xà lạnh băng đồng tử thế nhưng đỏ bừng một mảnh, hơn nữa trực tiếp vọt tới Sở Dụ phía sau, một tiếng xà tê tiếng vang lên. Sở Dụ nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng bị kia xà cuốn lấy thân mình. Sở Dụ rút ra ô truy kiếm, để ở trước mặt thật lớn xà khẩu chỗ, làm nó nhất thời không thể đi tới. Sở Dụ cùng này thanh đằng xà gian nan giằng co, đồng nhiên nàng giật giật chóp mũi, thế nhưng nghe thấy được tanh tưởi khó nghe hơi thở. Dương Hiểu Hiểu vội vội vàng vàng mấy cái hỏa cầu thuật hướng thanh đằng thân rắn thượng ném đi, mà Trương Phong cũng là các kiểu pháp thuật công kích huyền thiên thanh đằng xà. Nhưng mà này thanh đằng xà phảng phất chỉ nhận chuẩn Sở Dụ, một khắc không ngừng gắt gao cắn Sở Dụ kiếm, đôi dài thật mạnh ném quá Dương Hiểu Hiểu bọn họ, làm như làm cho bọn họ không cần vướng bận. Có vấn đề, Sở Dụ nhíu hạ mi, đan điền nội vận chuyển thái thượng nguyên hòa tâm kinh, trong tay trường kiếm đột nhiên từ thanh đằng xà trong miệng rút ra, thanh long thức sau này một triệt, hơn nữa một bộ nối liền kiếm pháp dùng ra, như thanh hồng lạc ảnh, ám thảo bệnh kinh phong, thanh đằng xà đau đớn gào giống. Lại là bị nàng chọc giận, chiều nàng công kích lên. Trúc Liêu Hoan trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, nay Sở Lưu Hương với kiếm đạo một đường tuyệt phi tài trí bình thường, ở như thế hoàn cảnh hạ, bằng vào luyện khí 4 tầng tu vi thế nhưng có thể từ huyền thiên thanh đằng xà trong miệng chạy thoát. Dương Hiểu Hiểu thực mau gia nhập trong chiến đấu, nàng thuật pháp tu luyện rất là tinh xảo, nhưng là đối mặt trúc cơ kỳ thực lực huyền thiên thanh đằng xà, còn có chút cố hết sức. Sở Dụ phía trước kia nhất kiếm bị thương nó đôi mắt, có Dương Hiểu Hiểu trợ lực, làm nàng hơi rung thở dốc, mà Trương Phong thế nhưng ở bố trí trận bản, không kịp nghĩ nhiều, Sở Dụ vãn cái kiếm hoa, hướng tới thanh đằng xà bụng đánh tới. Huyền thiên thanh đằng xà cả người đều là hạ phẩm pháp khí cấp bậc phòng ngự, chỉ có bụng cùng đôi mắt, là nó bạc nhược điểm, Sở Dụ nhất kiếm liệt khai xà bụng, thanh đằng xà thực mau không cam lòng gào giống ngã xuống. Sở Dụ linh khí sớm đã chống đỡ hết nổi. Nàng từ giữa không trung rơi xuống, cảm thấy cả người máu biến nóng bỏng, thân mình dần dần nhuôn ra, có một loại kỳ quái cảm giác lan tràn toàn thân. Chương 27. Gặp, thanh đằng xà nọc độc. Dương Hiểu Hiểu không kịp tiếp được Sở Dụ, chỉ có phía dưới Trương Phong thân hình nhất dược, tiếp được Sở Dụ. Trúc Liêu Hoan ôm Sở Dụ từ giữa không trung rơi xuống, không nghĩ tới này Sở Lưu Hương như vậy có thể kháng, còn có thể đem thanh đằng xà chém giết với dưới kiếm. Bất quá kết quả tóm lại là tốt, xà độc đã phát, dư lại kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Dương Hiểu Hiểu vội vàng chạy đến hắn trước người, nôn nóng nói, Sở đại ca, ngươi thế nào? Sở Dụ đầu óc choáng váng, nàng sử không thượng sức lực, chỉ có thể chống chính mình tạm thời dựa vào Trương Phong trước ngực, hữu khí vô lực nói, cảm giác cả người vô lực, chỉ sợ là chúng xà độc. Nói xong, nàng giơ lên thủ đoạn, chỉ thấy trên cổ tay thình lình một đạo đổ máu miệng vết thương. Miệng vết thương chung quanh một mảnh đen nhánh chi sắc. Dương Hiểu Hiểu vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra giải độc đan, ta mang theo giải độc đan, Sở đại ca mau ăn vào đi. Sở Dụ nuốt vào kia giải độc đan, mà một bên Dương Hiểu Hiểu nôn nóng giúp nàng tế độc huyết, Sở Dụ vận chuyển hai vòng linh lực, nhìn đến thủ đoạn chỗ thanh hắc đã tiêu. Dương Hiểu Hiểu vui vẻ nói, thật tốt quá. Xa độc giải. Sở Dụ nhíu mày, nàng thanh âm có chút suy yếu. Vì sao ta như cũ cảm giác rất khó chịu? Nói lời này khi, má nàng ửng đỏ, liên quan cổ đều đỏ bừng một mảnh, nếu không phải và táo che đậy, chỉ sợ trước ngực đều là hồng. Dương Hiểu Hiểu nhịn không được xem ngây người, Nàng trinh trinh nhìn Sở Dụ, chỉ thấy trước mắt nam tử đen nhánh nồng đậm tóc dài ướt rầm rề dán ở bên má, một đôi tinh mắt có chút mê mang, môi đỏ tươi lại có chút khô cạn, làm người nhịn không được đi ướt tắt nó. Sở đại ca vốn là tuấn mỹ không giống phàm nhân, hiện tại càng là một bộ thiên nhân diện mạo, Dương Hiểu Hiểu tâm bùn bùn loạn nhảy. Dương Hiểu Hiểu nhìn dựa ở sư huynh trước ngực Sở đại ca, nàng nuốt nước miếng một cái, kia đây là vì sao? Nay giải độc đan cũng có tác dụng, vì sao Sở đại ca như vậy bộ dáng? Mà ở một bên vẫn luôn trầm mặc không nói Trương Phong nói chuyện, hắn thở dài nói, chỉ sợ Sở đạo hữu chúng kia xà hương, vừa mới theo ta quan sát, thanh đằng xà ở công kích Sở đạo hữu khi hai mắt đỏ bừng, sợ là ở vào động dục kỳ, lúc này xà độc liền có xà hương, duy độc âm dương điều hòa, mới có thể chân chính giải này độc. Dương Hiểu Hiểu nhất thời nghe ngây người, nàng cắn môi dưới, nắm Sở Dụ tay, có chút lo lắng, còn có khác phương pháp sao? Trương Phong ánh mắt hơi lóe, đương nhiên, nếu là Sở đạo hữu nghị lực phi thường, có thể chống được hồi Hoàng Tuyển kiếm phái, làm đại danh đỉnh đỉnh dược sư trị liệu, tự nhiên cũng là có thể trị liệu, hoặc là ăn vào ngàn năm ngọc thủy, cũng là có thể giải độc. Nghe xong lời này, Sở Dụ nhắm mắt lại, nỗ lực áp chế nội xà hương, nhưng mà này xà hương tử kia liệt hỏa giống nhau, phát bất diệt, thậm chí càng lúc càng lớn, làm nàng đầu lưỡi đều có huyết ý. Vì sao kia thanh đẳng xà bỗng nhiên động dục? Vì sao nàng nghe thấy được một loại đặc thù thanh tử vị? Vì sao vây khốn thanh đẳng xà đến trận pháp đột nhiên bất kham một kích? Đây đều là nàng hoài nghi, Trương Phong người này có vấn đề. Trúc Liêu Hoan buông xuống hạ tầm mắt, nhìn trong lòng ngực áp lực dục vọng Sở Lưu Hương, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Này nam tu nhưng thật ra làm người lau mắt mà nhìn, không có xấu mặt không nói, thế nhưng còn có thể bảo trì trấn tĩnh, bất quá chỉ sợ liên tục không được bao lâu. Mắt thấy sư muội vẻ mặt tái mộ cùng lo lắng nhìn Sở Lưu Hương, hắn trong lòng liền pha hụt hẫng, bất quá sư muội nếu thích này Sở Lưu Hương, hắn liền giúp nàng hoàn thành nàng tâm nguyện, vừa lúc cùng song tu sau làm sư muội thành tiểu kiếm cốt chi thân. Lúc này sắc trời đã tối, toàn bộ không trung đen nghìn nghịt một mảnh, càng là nguyệt gia lâm sao, tròn tròn trăng tròn treo ở chi đầu. Huyền thiên thanh đằng xà đã chết, chỉ sợ mùi máu tươi sẽ đưa tới mặt khác yêu thú. Trúc Liêu Hoan đề nghị nói, trước tìm cái huyệt động khôi phục một chút linh lực đi, ta lo lắng sẽ đưa tới mặt khác yêu thú. Ba người đều không có dị nghị, bởi vì Sở Dụ thân mình không tiện, đi lên vài bước liền xuyên tốt nhất trong chốc lát. Trương Phong nhìn nàng một cái, Sở đạo hữu hành động không tiện, này một đường ta có ngươi bãi. Sở Dụ cũng không ngượng ngùng, rốt cuộc hiện tại nàng bộ dáng là nam nhân bộ dáng, làm Dương Hiểu Hiểu có nàng là tuyệt không khả năng, nàng ghé vào Trương Phong trên lưng, nhắm mắt lại trải vớt lại chỉnh sự kiện trải qua. Nàng trong túi chữ vật có cái kia huyền thiên thanh đằng xà thi thể, huyền thiên thanh đằng xà động dục như thế nào sẽ như vậy đột nhiên, nàng hoài nghi kia thanh tửi vị là khiến cho huyền thiên thanh đằng xà động dục đầu sỏ gây tội, ở đây ba người chỉ có Trương Phong nhất khả nghi. Bất quá mục đích của hắn là cái gì? Trương Phong cõng nàng, thực mau tìm được một chỗ huyệt động, Dương Hiểu Hiểu thật cẩn thận giúp đỡ Sở Dụ ngồi xuống, mà Trương Phong nhìn thoáng qua bên ngoài, thấp giọng nói, ta đi thăm một chút bên ngoài, thuận tiện bố trí một cái phòng ngự trận pháp, các ngươi hai người trước đã tỏa nghỉ ngơi đi. Sở Dụ mở to mắt, bình tĩnh nhìn Trương Phong, một lát sau lại nhắm hai mắt lại. Dương Hiểu Hiểu còn lại là có chút kinh ngạc nhìn sư huynh. Trúc Liêu Hoan ỉ vào chính mình tu vi cao, truyền âm cấp Dương Hiểu Hiểu, sư muội, ngươi không phải ái mộ Sở Lưu Hương, cơ hội liền phải trước mắt, chính mình nắm chắc được. Dương Hiểu Hiểu mở to hai mắt, miệng mở ra buổi chiều nói cái gì cũng không có nói ra. Mà đi ra huyệt động Trúc Liêu Hoan, lại là thật sự lấy ra trận bàn, bố trí khởi phòng ngự trận pháp tới. Hắn không tin Sở Lưu Hương định lực đúng như cùng hòa thượng giống nhau, thật có thể làm Liễu Hạ Huệ không thành. Hắn đã thế bọn họ hai người sáng tạo ra điều kiện, ngày mai sáng sớm chỉ sợ cũng có tin tức tốt. Trúc Liêu Hoan cởi bỏ và táo nút thắt, cái mũi khẽ nhúc nhích, lại là dùng tay nắm khởi và táo cẩn thận ngửi ngửi. Không biết vì sao, hắn vẫn luôn ngửi được Sở Lưu Hương trên người có một cổ nhàn nhạt mùi hương, kia mùi hương chọc đến nhân tâm tinh lay động, tựa gió ấm, tựa xuân hoa. Trúc Liêu Hoan liếm liếm môi mỏng, trong đầu hiện lên chính là Sở Lưu Hương khó nhịn khuôn mặt, hắn nhìn phía huyệt động chỗ. Không biết suy nghĩ cái gì. Mà ở huyệt động Trung Dương Hiểu Hiểu, nhìn ở tối tăm ái muội ánh nến hạ chiếu rọi dung nhan, có chút ngượng ngập nói, Sở đạo hữu, ngươi có khỏe không? Sở Dụ tỏ vẻ nàng hiện tại thật không tốt, nàng nửa hạp con mắt, từ trong túi trữ vật lấy ra thanh chứa đan. Thanh chứa đan không chỉ có giải độc công hiệu, còn bao hàm thanh tâm đan tác dụng, cho nên một lọ thanh chứa đan muốn so thanh tâm đan quý gấp 2 còn muốn nhiều. Đương Đường Hoàn ăn mấy viên, Sở Dụ cảm thấy trong cơ thể hỏa áp xuống đi không ít, nàng gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, không có việc gì, chờ khôi phục linh lực chúng ta liền trở về đi. Dương Hiểu Hiểu ngơ ngẩn nghe xong nàng lời nói, thấp giọng nói, Sở đại ca, ngươi còn có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Nàng cắn môi dưới, ánh mắt ba quang liễm diễm nhìn chăm chú Sở Dụ. Không cần lo lắng cho ta. Sở Dụ lắc đầu, ăn vào bổ khí đan bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh khí. Nhưng mà nàng xem như nói mạnh miệng, không bao lâu, nàng liền cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, phi thường khó chịu. Trong lúc này Dương Hiểu Hiểu không ngừng giúp nàng xoa hãn, Sở Dụ ánh mắt tăng dã, môi khô cạn thực, Dương đạo hữu. Không cần giúp ta lau mồ hôi. Dương Hiểu Hiểu lại là cắn khẩn môi dưới, trong đầu hiện lên sư huynh nói qua nói, nàng trong mắt hiện lên một tia kiên định. Này nếu là sư huynh giúp nàng sáng tạo điều kiện, nàng nhất định phải hảo hảo lợi dụng, Sở đại ca chúng độc sâu, chỉ sợ chống đỡ không đến hồi môn phái. Huống chi nàng lo lắng trở về lúc sau liền cùng Sở Dụ chặt đứt liên hệ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dương Hiểu Hiểu bàn tay trắng khẽ run, lông mi buông xuống, không rên một tiếng bắt đầu cởi bỏ quần áo. Nay xô xô soạt soạt thanh âm làm Sở Dụ có điều chú ý, nàng đục lỗ nhìn lên, lại là thầm mắng một tiếng, Hiểu Hiểu muội từ đây là chuẩn bị làm gì, giúp nàng giải độc sao. Nàng cũng là cái nữ sinh, hai nữ làm cái gì. Sở Dụ thanh âm lãnh xuống dưới, Dương đạo hữu, đừng làm chính mình hối hận sự tình, ta không cần ngươi giúp ta giải độc. Dương Hiểu Hiểu động tác hơi đốn, nàng nâng lên mai con giống nhau con người, run rẩy nói, Sở đại ca, Hiểu Hiểu là tự nguyện. Ta đi, Sở Dụ đầu cũng không hôn mê, nàng ngồi thẳng thân mình, vội vàng khuyên nhủ, đừng, ta không muốn. Ngươi chân ái hẳn là ngươi sư huynh, nàng lo lắng Trúc Nghiêu Hoàn đã biết việc này sẽ chém chết nàng a. Dương Hiểu Hiểu động tác không hề có đình chỉ, Sở Dụ nhắm mắt lại, loại tình huống này không thể lại liên tục đi xuống, bằng không thu không được chàng. Hiện tại nàng đều hoài nghi đi theo Dương Hiểu Hiểu trở lại Hoàng Tuyền kiếm phái, cũng không nhất định sẽ giúp nàng giải độc. Sở Dụ nhăn chặt mày, trong đầu lại là linh quang vừa hiện, giống như trong bóng đêm bắn vào một đạo ánh mặt trời, rộng mở thông suốt lên. Dương sương mù, là có một chỗ che giấu bí cảnh, này bí cảnh là nàng vì nữ chủ thăng cấp chuẩn bị. Bởi vì bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó ngàn năm ngọc thủy cũng là ở trong đó, càng cất dấu kiếm tu truyền thừa phương pháp, mà mở ra điều kiện chi nhất, đó là ở đêm trăng tròn. Mở ra một cái khác điều kiện, đó là nữ chủ cùng mặt khác tu sĩ tranh đoạt một gốc cây ngàn năm tuyết cốt tham, hai người đánh nhau hết sức, ương cập cá trong chậu, mặt đất bị kiếm khí bổ ra, lộ ra che dấu tấm bia đá. Tấm bia đá tiếp xúc đến trăng tròn ánh sáng, tự phát mở ra bí cảnh. Vô số tu sĩ biết được này tin tức, tới rồi này bí cảnh. Nàng ngôn linh chi thuật hồi lâu không dùng, hiện giờ loại này tình hình nhưng thật ra có thể thử một lần. Nàng vươn đầu ngón tay thượng ẩn chứa linh lực, nếm thử viết nói, rừng sương mù có một chỗ linh thảo, tên là tuyết cốt tham, ngàn năm tuyết cốt tham chỗ có một tấm bia đá khắc có thanh long bí cảnh bốn chữ, ma lịch dương nguyệt 15, trời giáng dị lôi ở nơi này, thanh long bí cảnh mở ra. Viết xong này đoạn tự, chỉ thấy không trung tự thể bắt đầu biến thật, vạn vẹo sắp hàng, duy độc từ ma lịch dương nguyệt 15 bắt đầu, mặt sau tự thể toàn bộ biến thành kim sắc, phía trước còn lại là màu đỏ. Sở Dụ lại là cảm thấy thần thức một trận kim đâm giống nhau đau đớn, trong cơ thể linh lực cũng là tiêu hao không còn, mà trước người Dương Hiểu Hiểu đống nhiên tạm dừng trụ động tác, nhìn phía sơn động ngoại. Thật lớn tiếng sấm, hay là có người tại nơi đây độ kiếp? Sở Dụ nghe được tiếng sấm, biết này bí cảnh chỉ sợ muốn trước tiên mở ra. Rừng sương mù tu sĩ, đều sôi nổi nhìn về phía kia tiếng sấm chỗ, chỉ thấy tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ không trung đều bị chiếu sáng lên, kim sắc lôi mang theo lóe bổ về phía một chỗ, đống nhiên gian, kia một chỗ đống nhiên kim quang đại tác, đem toàn bộ rừng rậm đều bao phủ đi vào. Là bí cảnh. Trúc Nghiêu Hoan bừng tỉnh ý thức được chính mình đây là tới rồi bí cảnh chung, hắn nhìn chính mình trước mặt cảnh tượng. Lạnh băng hàn băng bao trùm mặt đất, lạnh thấu xương đến phong tuyết thổi qua, hắn hơi hơi nhíu mày, lấy ra truyền âm phủ cấp sư muội truyền âm. Nhưng mà truyền âm phủ phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau, sư muội kia đầu không có bất luận cái gì phản ứng. Mà Sở Dụ chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt hiện lên, lại lần nữa mở mắt ra khi lại là đi vào một chỗ sa mạc. Tác giả có lời muốn nói, nhập về trước năm trường tùy cơ phát ăn tết bao lì xì Nga. Tác giả chuyên mục dự thu, xuyên thành tu chân giới giải ngữ hoa sau lật xe, Tâu Ngọc lần thứ hai xuyên qua, từ thiền tu xuyên đến tu tiên giới giải ngữ hoa trên người, chính đạo lãnh tụ nửa đêm tới chơi, ma đạo đại lao trộm sờ nàng tay nhỏ, rốt cuộc là đạo đức đánh mất vẫn là nhân tính chôn vùi. Hoan nên xem, đại hình lật xe hiện trường. Trấn An Hảo trong đó một người, một khác danh lại tìm tới môn tới, nàng không phải các ngươi giải ngữ hoa, mà là thiền tu trung tu luyện vô tình đạo A. Các ngươi là Phật tổ phái tới nằm vùng sao. Thí chủ, trăm triệu không được A. Chương 28. Từ từ sa mạc không người đặt chân, đục lỗ nhìn lại, là một mảnh màu vàng đất, quanh thân lại nhiệt lại làm, ngẩng đầu lên chỉ có một dư mặt trời chói chang. Sở Dụ biết, nàng này đó là ở bí cảnh bên trong. Mà ở Thanh Long bí cảnh ở ngoài, đã khiến cho không ít tu sĩ vây xem. Này bí cảnh thế nhưng bao phủ toàn bộ rừng sương mù, không biết này bí cảnh là phúc hay là họa A. Một người mập mạp nam tu cảm thán nói. Ta ngang vì tu sĩ, có thể nào như thế sợ hãi rụt rè. Một diện mạo vũ mị nữ tu hơi hơi xem thường, nàng hư lạnh một tiếng, lại làm một cái lao xuống đi xuống, tiến vào kia rừng sương mù. Rất nhiều vây xem tu sĩ thấy đã có người tiến vào bí cảnh, sôi nổi cắn răng, tính toán cùng nhau tiến vào, rốt cuộc nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Nhưng mà, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ bị ngăn ở bên ngoài, bọn họ mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, xem ra này bí cảnh cần thiết trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tiến vào. Tu tiên giới tin tức lưu thông phi thường nhanh chóng, thực mau, các đại môn phái biết được rừng sương mù xuất hiện tân bí cảnh. Bởi vì này bí cảnh không có ở tu chân giới từng có ghi lại, vì bảo hiểm khởi kiến, rất nhiều đệ tử đều ở vào quan vọng trạng thái, đều tính toán chờ đến bí cảnh bị thu quy môn phái sau lại tiến hành thăm dò. Đương nhiên, cũng có là gan đại tu vì cao tu sĩ tính toán tìm tòi bí cảnh. Rốt cuộc bất luận cái gì bí cảnh đều có nhân số hạn chế, có lẽ ngươi này một giây đang ở do dự, giây tiếp theo bí cảnh liền không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Lương Tình đi vào bí cảnh nhập khẩu, nàng gần nhất ở truy tra Sở Dụ rơi xuống, vừa lúc đi vào Dĩnh Trung Thành, Dĩnh Trung Thành ly đến này bí cảnh không xa, nàng một cái thân hình hiện lên, lại là tiến vào bí cảnh bên trong. Mà ở bí cảnh lối vào, đã có tu sĩ ở ghi lại bí cảnh tin tức, bọn họ loại người này giống nhau là dựa vào độc đáo tin tức kiếm lấy linh thạch, chỉ thấy bọn họ ở Ngọc Giản Thượng ghi lại, tân bí cảnh tên là Thanh Long bí cảnh. Chính là thượng cổ tu sĩ Thanh Long chân nhân sáng chế, bí cảnh yêu cầu nguyên anh kỳ dưới, trúc cơ kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới có thể tiến vào, nhân này mở ra với rừng sương mù chung sở hữu tu sĩ đều tiến vào bí cảnh. Không đến một canh giờ, liên tiếp tu sĩ tiến vào, rừng sương mù ở vào ma đạo cùng chính đạo chỗ giao giới, cho nên tự nhiên cũng có chính đạo tu sĩ tới đây tìm tòi. Nếu là ta không nhìn lầm, vừa mới đi vào vị kia đó là Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm Quân đi. Một trung niên nam tu cảm thán nói. Không hổ là Quỷ Vương Tông tinh anh đệ tử, gan lớn như tư, chính là không biết Hoàng Tuyển Kiếm phái Trúc Liêu Hoan có hay không tiến vào. Đoạn Sâm Quân. Có tu sĩ nghi hoặc, đó là tên kia đem một cái tiểu gia tộc Trúc Cơ Kỳ tu sĩ toàn bộ giết sạch luyện hồn tên kia quỷ tu. Đúng là hắn, hắn này một dịch, đúng là làm hắn nổi danh với ma đạo sở hữu môn phái. Mà ở vào trong sa mạc Sở Dụ, tự nhiên là không biết ngoại giới rất nhiều tu sĩ đã tiến vào, nàng vẫn ở vào trong sa mạc, Thanh Long bí cảnh linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều, nàng có thể cảm nhận được chính mình đan điền nội hấp thu linh khí muốn mau tốt nhất vài lần, chẳng qua trong cơ thể xà hương lại bắt đầu dao động, Sở Dụ ăn mấy viên thanh chứa đan, đem trong cơ thể dao động trước gáp chế một đợt. Nhưng mà không chờ nàng phản ứng lại đây, nàng tầm nhìn phạm vi bắt đầu biến lùn. Trên người quần áo cũng phảng phất không hợp thân giống nhau trở nên to rộng lên. Sở Dụ ngây ngẩn cả người, nàng dại ra nhìn chính mình biến trở về nữ thân thể, vô ngữ cứng họng. Trong túi trữ vật nàng còn có một viên tính truyền đan, nhưng là hay không hiện tại ăn. Đã chạy ra Hợp Hoa Tông, khôi phục nguyên thân nhưng thật ra cũng không tồi, nàng do dự một lát, quyết định khôi phục nữ thân, tạm thời lấy nguyên thân hành động. Bất quá hiện tại này thân xiêm y gì nhưng thật ra rất là không hợp thân. Sở Dụ thấy chung quanh không có gì người, vội vàng thay một thân xiêm y đi, thói quen nam thân lúc sau, biến trở về nữ thân chỉ cảm thấy chính mình nhỏ xinh rất nhiều. Vì nay chi kế, là như thế nào đi ra này sa mạc, này thanh long bí cảnh chia làm tứ đại khối, phân biệt là nắng hè chói chang sa mạc, sông băng con sông, non xanh nước biếc, thu ý chính nùng này tứ đại khối, phân biệt đại biểu xuân, hạ, thu, đông tứ đại khối, nàng muốn tìm kiếm ngàn năm ngọc thủy, lại là tồn tại với sông băng con sông kia một khối khu vực bên trong. Sa mạc bí cảnh nàng nhưng thật ra hơi chút rõ ràng một ít, phá giải phương pháp là tìm được sa mạc ốc đảo chung có một tòa đại điện, phá giải phương pháp liền ở kia đại điện chung. Nàng lại khát lại mệt, đi rồi nửa ngày cũng tìm không được ốc đảo, đơn giản ngồi ở trong sa mạc, ăn mấy viên bổ linh đan, quay đầu lại nhìn chính mình dấu chân, vô ngữ cứng họng. Đang lúc này, nơi xa một đạo thân ảnh ánh vào nàng trong mắt, chỉ thấy một người mặc hắc y yển nam tu bước đi mạnh mẽ chiều cái này phương hướng đi tới, chờ đến hắn đến gần khi, Sở Dụ rõ ràng thấy được tên này nam tu khuôn mặt. Tái nhợt màu da, ở mặt trời chói chang dưới càng có vẻ trắng nõn, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt thường thường vô kỳ, bên hông đựng một cái tiểu hồ lô, cả người nhìn qua phảng phất mất hồn giống nhau không hề sinh khí. Như vậy rõ ràng khuôn mặt đặc thù, làm Sở Dụ nghĩ đến một người, Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm Quân. Hắn hồn phách trời sinh không được đầy đủ, thiếu một hồn một phách, cho nên liền trở thành quỷ tu. Sau lại nữ chủ cơ duyên xảo hợp dưới giúp hắn đem hồn phách tụ toàn, Đoạn Sâm Quân bởi vậy yêu nữ chủ, định vị nam xứng trí nhất. Đoạn Sâm Quân nhìn đến Sở Dụ, lại là nói, Hợp Hoan Tông, Sở Dụ. Sở Dụ thầm nghĩ trong lòng không tốt, này đáng chết Hợp Hoan Tông sẽ không đem nàng thông báo ma giới đi. Sở Dụ không đáp ứng cũng không phủ nhận, chỉ là nghi hoặc nhìn hắn. Ta không có nhàn tâm đem ngươi giao cho Hợp Hoan Tông, ngươi là nhóm đầu tiên đi vào bí cảnh chung, ngươi đối này sa mạc có cái gì manh mối sao? Đoạn Sâm Quân ánh mắt lạnh nhạt, hắn vừa đến này bí cảnh chung không lâu, chậm chạp tìm không thấy phá giải này sa mạc phương pháp. Sở Dụ suy tư nói, đạo hữu là Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm Quân đi. Cùng Đoạn Sâm Quân nói chuyện tốt nhất không cần loanh quanh lòng vòng, bởi vì hắn là siêu cấp thằng nam. Đoạn Sâm Quân gật gật đầu. Một chút cũng không nghi ngờ hoặc Sở Dụ vì cái gì nhận thức hắn. Không biết đạo hữu có không ở trên sa mạc phi hành? Sở Dụ hỏi. Này đó là vấn đề nơi, hắn vô pháp vận dụng phi hành pháp khí, thần thức cũng bất quá phạm vi 50 mét tả hữu, nghiêm trọng chịu hạn. Sở Dụ thấy hắn lắc đầu, mỉm cười nói, lúc ta tới có một tấm bia đá ghi chú rõ phá giải phương pháp ở sa mạc chỗ ốc đảo, đáng tiếc ta năng lực hữu hạn, vẫn luôn chưa từng tìm được ốc đảo. Đoạn Sâm Quân meo lại đôi mắt, hỏi ngược lại, phá giải phương pháp liền ở sa mạc ốc đảo chỗ. Sở Dụ gật đầu, đạo hữu nhưng có chủ ý. Đoạn Sâm Quân nhìn nàng sau một lúc lâu, nếu là ngươi nói chuẩn xác, này sa mạc ta mang ngươi đi ra ngoài, nếu là gạt ta, tánh mạng liền lưu lại đi. Sở Dụ không chút nào sợ hay nói, tiền bối đã nửa bước kim đan, ta sao dám lừa gạt tiền bối. Chỉ thấy Đoạn Sâm Quân từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Một viên tròn vo trong suốt viên cầu, phủ một lấy ra túi chữ vật, toàn bộ viên cầu từ trong suốt biến thành màu đỏ. Đây là nguyên tố cầu, nhưng cảm giác linh khí nguyên tố tồn tại, ngươi này một đường thực khẩn ta, không cần rơi xuống. Đoạn Sâm Quân nhàn nhạt nói. Sở Dụ thành thật gật gật đầu, Đoạn Sâm Quân vừa lòng nhìn nàng một cái, như thế lệnh người bất lo nữ tu không nhiều lắm, tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng là thực thức thời, hắn không ngại mang nàng đi ra ngoài. Kia nguyên tố cầu toàn bộ mặt cầu đều bị màu đỏ bao trùm, Sở Dụ suy đoán này đại biểu cho hỏa linh khí, chỉ có không chớp mắt một tia lục ý ở trong đó, Đoạn Sâm Quân đi theo nguyên tố cầu chỉ thị, một đường hướng nam. Hai người thực an tĩnh đi tới, Sở Dụ đột nhiên dừng lại bước chân, có chút kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Nơi này như thế nào sẽ có ngọc thủy? Chỉ thấy 100 mét chỗ, có liên tiếp miên băng động, băng ngoài động mặt trường thật nhỏ ngọc thủy, nếu là hướng nội đi trước. Phỏng chừng ngàn năm ngọc thủy đều sẽ có. Nàng trong mắt hiện lên hoài nghi chi sắc, Đoạn Sâm Quân thấy nàng dừng lại bước chân, như thế nào? Sở Dụ lẩm bẩm nói, nơi này như thế nào sẽ có ngọc thủy? Đoạn Sâm Quân lại là cười một chút, ngươi muốn ngọc thủy. Chỉ sợ ngươi chúng sa mạc thật lâu, cấp thấp ảo cảnh thôi. Sở Dụ một trận trầm mặc, hảo đi, nàng chính là chúng cấp thấp ảo cảnh, như vậy tưởng tượng, trước mắt đến ngọc thủy cũng đã biến mất. Tập trung nhìn vào. Vẫn là chạy dài không ngừng sa mạc. Đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn, lại là có tu sĩ tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp trong đó. Đoạn Sâm Quân lộ ra cười lạnh, đây là chúng ảo cảnh kết cục. Sở Dụ đồng ý gật gật đầu, đúng vậy, cho nên đạo hữu, chúng ta nhất định phải bảo trì bản tâm, không cần bị ngoại vật sở dụ, hoặc... Đoạn Sâm Quân kỳ quái nhìn nàng một cái, trong mắt ý tứ mơ hồ là, ngươi không phải chúng nào cảnh sao. Sở dụ ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là thấy được, lại không đại biểu ta thật sự đi lấy. Nay cắm xuống khúc qua đi, Đoạn Sâm Quân cùng nàng đi rồi một đêm lộ, hai người đều có chút mệt mỏi, Sở dụ càng là sắc mặt đỏ bừng, nàng không chỉ có muốn ngăn chặn Xa Hương, càng muốn đuổi kịp Đoạn Sâm Quân bước chân, đan điền nội linh khí đều không. Đơn giản bọn họ hai người tìm được rồi ốc đảo, chỉ thấy trước mắt bóng dâm hành hành, hơi nước gập vào trước mặt, làm hai người chịu đủ sa mạc tàn phá khô cạn thân thể hơi hơi hòa hoãn, ốc đảo phía trên là một mảnh đại hồ, càng có hí thủy linh thu ở trong đó. Đoạn Sâm Quân trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nàng này chỉ sợ là chúng xuân độc, mới có thể muốn ngọc thủy, hắn xem nàng quanh thân linh vận dao động, nói vậy dọc theo đường đi áp chế phi thường gian nan, nhưng là có thể đuổi kịp hắn bước chân, không chi một tiếng, thật sự là tâm tính thật tốt người. Ốc đảo phía trên, có một tòa cổ xưa điển nhã đại điện, tứ giác cao cao nhất lên, cửa chính khẩu ngọc sắc cây cột phía trên xoay quanh một cái đại xà, nói xà có chút không thỏa đáng. Bởi vì này sinh lần đầu hai cái không rõ ràng tiểu giác, phỏng trừng xưng hô vì giao càng thích hợp một ít. Hai người đi vào đại điện trung tâm thế nhưng đã có người, hai gã nam tu ở đại điện trung. Này hai gã nam tu nhìn thấy Sở Dụ, trong mắt đều hiện lên kinh diễm chi sắc, trong đó một người thấy nàng tu vi bất quá luyện khí 4 tầng, càng là lộ ra dâm, tà tươi cười. Chờ đến chú ý tới nàng cùng danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến vào sau. Hai gã nam tu vội vàng thu tầm mắt, bọn họ suy đoán này nữ tu phỏng chừng là này nam tu thị thiếp. Sở Dụ xem bọn họ thân sắc, cũng đã suy đoán tới rồi bọn họ ý tưởng, chỉ sợ bọn họ đem nàng nhận thành Đoạn Sâm Quân phụ thuộc. Nhưng là nàng không thế nào để ý điểm này, có đôi khi mặt mũi ở tu chân giới ngược lại không như vậy quan trọng, bọn họ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, khi dễ nàng dư giả, có Đoạn Sâm Quân tòa chấn, tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ vậy, Sở Dụ làm bộ nhìn quanh bốn phía, thân mình lại ly đến Đoạn Sâm Quân gần một ít. Đoạn Sâm Quân liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không vạch trần nàng, mà là đi đến đại điện trung khắc tự chỗ, mặt trên có ghi, truyền tống trận ít nhất 4 người bắt đầu dùng, nếu là muốn tiếp thu bổn điện truyền thừa, cần thiết thông qua khảo nghiệm trên đường có ngã xuống khả năng. Còn có lẽ linh tổng một ít những việc cần chú ý, cuối cùng ghi chú rõ vô vọng chân nhân. Sở Dụ trong lòng căng thẳng. Này Đoạn Sâm Quân khẳng định là khiêu chiến truyền thừa, nếu là muốn mở ra truyền tống trận, nhất định phải đại ở chỗ này chờ hạ một người. Trong lúc này nàng cùng kia hai gã nam tu ở bên nhau, phát sinh cái gì ai cũng không biết. Tác giả có lời muốn nói, canh hai đại gia không cần quên bình luận Nga. Tiểu kích trường, Dương Hiểu Hiểu, chúng độc Sở đại ca nhưng làm sao bây giờ nha? Sở Dụ, mỉm cười, muốn hai cái nữ không được. Chương 29. Không được. Nàng cũng muốn khiêu chiến một chút truyền thừa, liền tính thất bại cũng cùng Đoạn Sâm Quân cùng nhau đi. Nghĩ vậy, Sở Dụ cắt vỡ ngón tay, đem huyết tích ở bia đá, máu tích đến bia đá, liền biến mất, mà Sở Dụ bản nhân cũng cùng nhau biến mất ở đại điện. Tiếp thu truyền thừa khiêu chiến người, tích một giọt huyết liền có thể tham gia. Chờ đến Sở Dụ tích xong rồi huyết, kia hai gã nam tu trong mắt hiện lên một tia không có hảo ý. Này đó là trước tới chỗ tốt rồi, có thể đọc lấy toàn bộ tin tức. Mà đại điện khắc tự chỗ, bị bọn họ lau sạch mấy chữ, này truyền thừa điện thích hợp nam tu, nếu là nữ tu tham dự, tự gánh lấy hậu quả. Mà truyền thừa cửa đại điện giao, lại là biến mất ở cây cột thượng, chỉ còn lại trống rông cây cột. Sở Dụ mở to mắt, trước mắt là một phòng ngủ bộ dáng, giường bãi ở chính giữa chỗ, trường khoan đều vượt qua 2 mét, toàn bộ giường lớn trang trí phi thường ái muội, màu đỏ trong suốt phiêu xa, mềm mại giường đệm đệm chăn. Giường chung quanh đều trải lên mềm mại thảm, Sở Dụ tập trung nhìn vào, quần áo của mình không biết khi nào đều bị thay đổi, nàng ăn mặc khinh bạc màu đỏ áo dài, trên chân không có giày, lộ ra tới 5 nền móng đầu ngón tay còn có chút không thích ứng, Sở Dụ trong lòng cảm thấy có chút không tốt. Quả nhiên, nàng cảm thấy bên tai nóng lên, ngay sau đó một rất có tử tính nam tính thanh âm vang lên, đã bao nhiêu năm, ngươi chính là đệ nhất vị đặt chân nữ tu thanh âm này ngả ngớn cực kỳ. Sở Dụ đầu quả tim run lên, nàng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy trước mặt nam nhân sinh cực cao, ngực nửa lộ, trên người tỏa khắp một cổ quỷ quệt hương khí, mà hắn trên trán càng là sinh có hai cái tiểu nổi mụn, nam nhân lớn lên phi thường tuấn mỹ, tươi cười cũng phá lệ tà khí, hắn đôi mắt phẳng. Phất tự mang nhãn tuyến, nhìn người khi vô cớ nhiều vài phần tình ý. Sở dụ lui về phía sau vài bước, này nam nhân tu vi sâu không lường được, nàng không phải tới khiêu chiến truyền thừa sao. Như thế nào thay đổi cái kênh? Cơ Ngọc Tà liếm liếm môi mỏng, gợi lên khỏe môi, lần này tới nhưng thật ra cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua ta không thích khác yêu thú khí vị. Hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thế nhưng đem sở dụ trống rông câu lại đây, Cơ Ngọc Tà nhéo cổ tay của nàng, nhìn chằm chằm bị Huyền Thiên Thanh đằng rắn cắn quá miệng vết thương, bỗng nhiên cúi đầu, sở dụ vô lực phản kháng, nàng đã vận dụng quá một lần kim sắc ngôn linh thuật, trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có không thể vận dụng, nàng thần thức càng là bị thương. Hảo, cái này liền có thể hưởng dụng. Cơ Ngọc Tà vừa lòng liếm liếm môi, sở dụ trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì trên người nàng xà hương thế nhưng đã không có. Xà hương giải trừ. Không chờ nàng nghĩ nhiều, Cơ Ngọc Tà hợp lại cổ tay của nàng, đem nàng mang hướng này giữa phòng ngủ duy nhất giường lớn, sở dụ vội vàng mở miệng, chờ một chút. Tiền bối là truyền thừa cửa đại điện giao đi. Cơ Ngọc Tà lười biếng mở miệng, là lại như thế nào? Nay truyền thừa điện không đồng ý nữ tu truyền thừa, ngươi nếu vào được, liền muốn tiếp thu trừng phạt. Cái gì? Sở dụ nhớ rõ ràng, kia mặt trên nhưng không có viết này một cái, tiền bối, tiểu bối tiến vào khi không có này một cái. Bị không có hảo ý nhân tu lau sạch thôi, ngoan một chút, ngươi sinh như vậy Mỹ, ta sẽ nhẹ một chút. Cơ Ngọc Tà khẽ cười một tiếng, ta thủ hơn 1000 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân. Sở dụ thực mau thông qua mấy câu nói đó phân tích ra trước mắt chẳng huống. Đệ nhất, này giao xà chỉ sợ không thể ra truyền thừa điện. Đệ nhị, này truyền thừa điện nghìn năm qua không có mở ra quá. Đệ tam, nàng hiện tại gặp phải chỉ sợ là nàng trong cuộc đời vấn đề lớn. Sở dụ đánh lên tinh thần, vội vang nói, tiền bối, ta có thể mang ngài đi ra ngoài. Cơ Ngọc Tà cúi đầu, ngửi một chút nàng, ý có điều chỉ nói, tiểu nha đầu. Không không không. Tiền bối ta không phải kẻ lừa đảo, ngài nếu là không tin, cùng ta ký kết khế ước cũng là có thể. Sở dụ vội vàng nói. Cơ Ngọc Tà mặt vô biểu tình nhìn nàng, vốn dĩ hảo tâm tình cũng bị ngươi quấy rầy, duy nhất có thể cùng ta ký kết khế ước nhân tu, cần thiết ở nguyên anh phía trên, ngươi một cái luyện khí 4 tầng nha đầu, cùng ta ký kết khế ước chỉ biết đã chịu phản phệ. Nói xong, hắn kéo ra bên hông duy nhất một cái tùng hoan bố mang. Sở dụ lặng lẽ ở sau lưng dùng linh lực viết nói, thiên địa tạo vật có thể không chịu tu vi cấp bậc ảnh hưởng ký kết khế ước. Nàng xem xét liếc mắt một cái, chỉ thấy tự thể phản hồi cho nàng, là một lần nữa sắp hàng màu đỏ tự thể. Được không? Sở dụ rất là vui sướng lau, vội vàng giơ lên tay tới, làm thế trạng, tiền bối tin tưởng ta một chút, nếu là không thành ta cũng gặp phản phệ, khẳng định không lừa ngài. Ai ngờ Cơ Ngọc Tà động tác không chút nào tạm dừng. Hắn kia hẹp dài đôi mắt nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, không quan hệ, chờ tan đếm thử nữ nhân tư vị lại cùng ngươi ký kết khế ước. Mẹ nó, này tiền bối cũng quá chân thật đi. Hơn nữa này có lệ nói vừa thấy chính là không tin nàng, sở dụ cắn chặt răng, dùng ra đòn sát thủ, ngươi nếu là cưỡng bách ta, ta sẽ không lại cùng ngươi ký kết khế ước, cũng mang ngươi rời đi không được này truyền thừa điện. Thấy Cơ Ngọc Tà động tác ngừng lần sau, sở dụ tiếp tục thêm xài thêm hỏa nói. Tiền bối chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem bên ngoài thế giới sao? Ngài hơn 1000 năm không đi ra ngoài, bên ngoài so với ta xinh đẹp so với ta mỹ nữ tu một chảo một đống. Hơn nữa các loại mỹ dao, các loại mỹ xà, tiền bối không tâm động sao? Mặt sau bất luận, bất qua phía trước thực sự hấp dẫn đến hắn, Cơ Ngọc Tà dừng lại động tác, chần chờ nói, thật sự. Giống ngươi như vậy một chảo một đống. Sở dụ gật đầu như đảo tỏi, đúng vậy. Cơ Ngọc Tà nhìn nàng sau một lúc lâu, mới một lần nữa thúc khởi đai lưng, hắn tùy ý ngồi ở màu trắng lông xù xù thảm thượng, chỉ cần có thể làm ta đi ra ngoài, ký kết cái gì khế ước đều có thể. Sở dụ nghĩ thầm, nay tiền bối thật là tiêu sái thực, nàng cũng không dám chiếm hắn tiện nghi, thật ký kết cái gì linh sủng khế ước, sau khi rời khỏi đây một lần nữa tính sổ vậy phiền thoái, nàng thật cẩn thận nói, tiền bối tiếp thu bình đẳng khế ước sao. Cơ Ngọc Tà chi lăng nhọn nhọn cảm, hắn tùy ý gật gật đầu. Sở dụ có chút lung túng nói, tiền bối ký kết có thể chứ. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng sẽ không ký kết khế ước. Tuấn Mỹ tả khí nam nhân nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đống nhiên đứng dậy, tiếp tục cởi bỏ đai lưng. Ngươi liền khế ước đều sẽ không ký kết, vẫn là tiếp tục vừa mới sự tình đi. Cơ Ngọc Tà suy đoán này tiểu nha đầu chẳng sợ đã chịu phản vệ cũng không nghĩ cùng hắn song tu, hắn ăn chay đều mau ăn phun ra, thật vất vả tới một khối thượng thừa đồ ăn, cần phải hảo hảo quý trọng, không thể làm nàng làm bậy. Thật là nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ một sự kiện, Sở Dụ đều mau quỳ xuống, nàng uổng có một chữ miệng, sẽ không ký kết khế ước uổng phí, ký kết khế ước là yêu cầu họa pháp trận. Nàng nắm chặt Cơ Ngọc Tà vào áo, tiền bối, ngẫm lại bên ngoài mỹ dao. Cùng ta song tu không có lời a. Ta thật sự sẽ không bị phản vệ. Nếu là ta nói dối, trời đánh ngũ lôi hoành. Vừa dứt lời, chỉ nghe được bên ngoài vang lên phá lệ đinh thai nhức góc tiếng sấm, bùm bùm, giống như có người ở độ kiếp giống nhau. Sở Dụ, thiên muốn vong ta. Mà ở truyền thừa trong nhà Đoạn Sâm Quân, trước mặt là vô vọng chân nhân hư ảnh, hắn lắc đầu tán thưởng, không thể tưởng được tầng thứ nhất truyền thừa liền có thể làm ngươi tấn chức kết đan kỳ. Bảo thủ nguyên một, vận chuyển công pháp. Bên ngoài tiếng sấm đại tác phẩm, hai gã tu sĩ cũng rốt cuộc chờ tới rồi mặt khác tới rồi hai người, bọn họ bốn người nhìn truyền thừa ngoài điện kiếp lôi, biết là có người tại đây độ kiếp. Trong đó một người mơ ước Sở Dụ nam tu hung hăng mà thoá nói, thật làm kia tiểu tử được truyền thừa. Hừ, Quỷ Vương tông tinh anh đệ tử. Lương Tình kỳ quái nói, có người đạt được truyền thừa điện tán thành. Nam tu gật gật đầu, Lương Tình đạo hữu không biết. Ở chúng ta hai người lúc sau, có một người nam tu, khuôn mặt tái nhợt, thân mang bảo hồ lô, này đặc thù vừa thấy chính là Quỷ Vương tông Đoạn Sâm Quân, hắn bên người mang theo một người luyện khí kỳ nữ tu, hai người đều đi nếm thử khiêu chiến truyền thừa đi. Hắn cười lạnh một tiếng, nữ tu chỉ sợ đã thân vẫn, bên ngoài đã có lôi kiếp, chỉ sợ cũng là hắn được truyền thừa ở độ kiếp. Lương Tình biết bọn họ hai người đem kia truyền thừa điện nhắc nhở tin tức hủy diệt sự tình. Cho nên nàng mới không có nếm thử khiêu chiến truyền thừa, nàng thuận miệng hỏi, luyện khí kỳ nữ tu cũng có thể tiến vào. Nam tu lắc đầu, ta là ở rừng sương mù tiến vào, phỏng chừng kia nữ tu cũng đúng không, kia nữ tu lớn lên thực sự xinh đẹp, cũng trách không được Đoạn Sâm Quân sẽ quỳ gối ở này thạch liễu váy hạ. Lương Tình khẽ nhíu mày, nàng nhưng không nghe nói qua Đoạn Sâm Quân có tình sử, Quỷ Vương tông tinh anh đệ tử, vẫn luôn là quặng cu é máu lạnh mới là. Kia nữ tu cái gì bộ dáng? Lương Tình hỏi. Nam tu đang khinh cười cười, kia nữ tu mị thật sự, ta cuộc đời lần đầu tiên thấy, còn chuẩn bị đem tin tức phiến cấp ảnh tin lâu. Nói xong, hắn lại là lấy ra một ảnh huấn phù, mặt trên rõ ràng là Sở Dụ ở Đoạn Sâm Quân bên người cảnh tượng. Lương Tình ngây ngẩn cả người, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Sở Dụ. Nàng nếu là nhìn thấy nàng, nhất định hung hăng tra tấn nàng một phen lại mang về tông môn. Bởi vì nàng trông giữ bất lợi, sư phụ làm nàng 5 năm nội không được hồi tông môn, thẳng đến tìm được Sở Dụ lại trở về. Ngươi nhận thức người này. Nam tu có chút mới lạ nói. Lương Tình không muốn nhiều làm giải thích, nàng trầm tư một lát, này truyền thừa điện nếu là trừng phạt Sở Dụ, làm nàng thân vẫn, cũng coi như là cấp sư phụ một loại công đạo. Nhận thức, chúng ta đi thôi, ngươi này ảnh tin phụ ta mua. Lương Tình cũng không tính toán ra cái gì giá cao tiền. Này hai gã nam tu tu vì so nàng thấp, lại không dám đắc tội nàng, mấy chục khối linh thạch đuổi rồi đó là. Mà ở bên kia, Cơ Ngọc Tà lại không như vậy xuất ruột, lần đầu tiên có nữ tu như vậy cự tuyệt hắn, làm hắn trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn nhíu môi, thôi, ngươi sẽ không vẽ pháp trận, ta tới vẽ đó là, ngươi nha đầu này tình nguyện bị phản phệ cũng không muốn cùng bổn giao song tu. Thấy hắn thỏa hiệp, Sở Dụ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới kia lôi hù chết nàng, xem ra này lời thề không thể tóc rối. Bình đẳng khế ước là thượng cổ trận pháp, bởi vì hiện tại rất nhiều người phần lớn dùng linh sủng khế ước, Cơ Ngọc Tà cũng không cần linh bút vẽ, trực tiếp giảo phá ngón tay, lưu loát trên mặt đất vẽ trận pháp. Linh giao huyết phần lớn là tốt nhất vẽ trận pháp tài liệu, hơn nữa Cơ Ngọc Tà thoạt nhìn tu vi không thấp, hóa thành hình người yêu tu vi ít nhất đến ở nguyên anh kỳ phía trên. Chờ đến Cơ Ngọc Tà vẽ xong, hắn đem cặp eo tóc đen tùy tay chắc khởi, ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói, lại đây mãi. Sở Dụ thành thành thật thật đi qua đi, Cơ Ngọc Tà nắm lấy tay nàng, móng tay dùng một chút lực, Sở Dụ bàn tay liền phá. Trong chốc lát cùng ta cùng nghiệm, sau đó đem huyết tích đi vào. Cơ Ngọc Tà chỉ vào trận pháp trung tâm vòng tròn nói. Nói thật Cơ Ngọc Tà căn bản không ôm cái gì kỳ vọng, này bí cảnh hạn chế tu sĩ tu vi. Chân chính có thể cùng hắn ký kết khế ước tu vi ít nhất ở nguyên anh phía trên. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kích trường, Cơ Ngọc Tà, thực sự có như vậy nhiều xinh đẹp nữ tu. Giống ngươi loại này một chảo một đống. Sở Dụ, ân ân. Không lừa tiền bối. Cơ Ngọc Tà, tới tới tới, đem chúng ta không có làm xong đến sự tình tiếp tục làm xong. Ngươi cái tiểu nha đầu kẻ lừa đảo. Chương 30. Này Cơ Ngọc Tà nhưng thật ra không giống bình thường yêu tu, ngược lại có điểm con trẻ đơn thuần cảm. Sở Dụ thầm nghĩ chờ đến ký kết xong khế ước, đem này tôn đại thần tiễn đi, nhưng ngàn vạn đừng tới tìm nàng. Sở Dụ đem huyết tích tiến trận pháp trung tâm, chỉ nghe Cơ Ngọc Tà rất là nghiêm túc thanh âm vang lên, nô Cơ Ngọc Tà. Hắn nhìn nàng một cái. Sở Dụ ứng hòa nói, nô Sở Dụ. Lấy hai bên máu, thúc hai bên chi hồn, lấy ngươi ta máu vì môi giới, mời thiên đạo chứng kiến ngô cùng nhữ ký kết bình đẳng khế ước. Cơ Ngọc Tà làm này hết thể thời điểm đều phi thường đứng đắn, vừa dứt lời, hắn bình tĩnh nhìn Sở Dụ. Nếu nha đầu này nói dối, luyện khí kỳ cùng hắn ký kết khế ước, chỉ biết gặp quy tắc lực lượng bị phản vệ, trong cơ thể thừa nhận không được quá nhiều pháp tắc, nổ tan xác mà chết. Sở Dụ chỉ cảm thấy thức hải chung nhiều một tia liên hệ, kim sắc khế ước quy tắc ở hai người dưới chân dâng lên, trên bầu trời càng là bay tới mấy đóa đám mây, một đạo tia chớp đánh xuống. Khế ước chi lực bắt đầu trói buộc bọn họ. Bình đẳng khế ước là thượng cổ tu sĩ cùng các yêu thú tiến hành lập khế ước đầu tuyển phương thức. Thượng cổ yêu thú thực lực mạnh mẽ, không giống hiện tại các yêu thú địa vị phần lớn trở thành linh sủng. Thượng cổ yêu thú đều là lấy đồng bọn địa vị đối đãi. Cơ Ngọc Tà vẻ khiếp sợ ngôn với mặt ngoài, hắn kinh ngạc nhìn chăm chú dưới chân trận pháp, quy tắc chi lực trói buộc làm hắn tu vi có điều hạ thấp, nhưng là khế ước một khi thành lập. Hắn liền có thể rời đi này thanh long bí cảnh, không chịu thằng nhãi này quản hạn. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Cơ Ngọc Tà phức tạp nhìn Sở Dụ, này bí cảnh nguyên anh kỳ tu sĩ vô pháp tiến vào, lại chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ có thể cùng hắn lập khế ước, cho nên đây là một cái bế tắc, làm hắn căn bản rời đi không được thanh long bí cảnh. Sở Dụ không trả lời, nàng chỉ là mỉm cười nói, tiền bối, cái này nhưng tin tưởng ta đi, hy vọng tiền bối tuân thủ hứa hẹn. Cơ Ngọc Tà không giống ngay từ đầu như vậy mỉm cười, lần này tươi cười, nhiều vài phần thiệt tình thực lòng. Hắn trầm mặc vung tay lên, mãnh liệt linh lực từ bên ngoài tụ tập đến Cơ Ngọc Tà trong tay, sau đó một trận liệt phong đánh úp lại, lại là toàn bộ đại điện đều ở lay động lên. Đã không có cấm chế trói buộc bổn tọa, nay truyền thừa điện liền có thể hủy hoại. Hắn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, hắn tay phải dẫn theo Sở Dụ, lập tức đi vào giữa không trung. Mà ở truyền thừa điện vừa mới tấn chức vì kim đan kỳ tu sĩ Đoạn Sâm Quân, tự nhiên là cảm nhận được bên người thật lớn lay động. Mà kia hư ảnh vô vọng chân nhân, còn lại là có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Sâm Quân, truyền thừa chỉ sợ không thể tiến hành xong, trông cửa giao bị thả ra, này chỉ là vi sư một sợi thần thức, trong chốc lát liền tiêu tán, ngươi đem truyền thừa trong điện ngọc quan thu vào trong túi trữ vật, nơi đó mặt có vi sư tu luyện tâm đắc cùng thiên cấp tâm pháp. Đoạn Sâm Quân trong mắt hiện lên đáng tiếc chi sắc, hắn gật gật đầu, trân trọng nói, sư phụ đi thong thả. Vừa mới hắn đã chưa từng vọng chân nhân trong miệng biết được, sư phụ đã phi thăng thượng giới, nếu là hắn có thể đem công pháp tu luyện đến thứ 9 tầng, liền có thể đạp vỡ hư không, đi hướng huyền cấp giới, chỉ có huyền cấp giới trở lên mới có lôi kéo ánh sáng. Đây là vì sao này đại lục trăm ngàn năm tới rất ít có tu sĩ phi thăng nguyên nhân. Mà bị Cơ Ngọc Tà mang hướng trời cao Sở Dụ, vẻ mặt đáng tiếc nhìn truyền thừa điện bắt đầu tổn hại, nàng đỗng nhiên nghĩ đến Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm Quân, vội vàng nói, tiền bối, ta có một bằng hữu còn ở dưới tiếp thu truyền thừa, ngài nếu là tưởng hủy hoại truyền thừa điện, chờ hắn ra tới tốt không? Cơ Ngọc Tà ngừng tay nói, vừa mới truyền tống trận có dao động, mà truyền tống trong điện hiện tại đã không có người sống hơi thở, nói vậy ngươi kia bằng hữu đã rời đi. Vựng! Nguyên lai nhân gia đã sớm đi rồi, nàng yên lòng, thấy Cơ Ngọc Tà một bộ không đem truyền thừa điện hủy đi không bỏ qua khí thế, nhịn không được hỏi, tiền bối. Vô vọng chân nhân cùng ngài có thủ oán sao? Hắn cười lạnh một tiếng, thiên đại thù. Hắn liên hợp khởi mặt khác tam đại tu sĩ, hợp lực đem ta giam giữ tại đây, này bí cảnh bổn tọa thế tất hủy đi nó. Hủy đi. Đừng đừng đừng, nàng còn thứ gì cũng chưa đến đâu, vốn dĩ nghèo đến không xu dính túi. Tới một chuyến thanh long bí cảnh, nàng chính là tới làm giàu. Vì thế nàng trong mắt vừa chuyển du, tiền bối. Ngài hủy hoại rất đáng tiếc, lại còn có chưa hết giận, này thanh long bí cảnh chung nhiều như vậy truyền thừa cùng bí bảo. Ngài ngẫm lại, ngài sau khi rời khỏi đây không xu dính túi, chẳng sợ tu vi lại cao cũng không có linh thạch cùng pháp bảo, không bằng ở Thanh Long bí cảnh thu thập một ít thích bí bảo, kia bốn vị chân nhân nếu là đã biết, khẳng định sẽ thực tức giận. Cơ Ngọc Tà nhìn nhiều nàng vài lần, nhân tu quả nhiên là giàu hoạt, ta xem ngươi là tưởng tiếp thu truyền thừa đi. Nay truyền thừa điện chỉ có Xuân Chi cảnh đàn tu truyền thừa thượng nhưng đập vào mắt, ngươi nếu là muốn bí bảo, tự hành tiến đến thăm dò đi. Nói xong, hắn méo một cái pháp quyết, đem Sở Dụ đưa đến phía dưới truyền tống trận chỗ, ngươi đi trước, đại bổn tọa hủy hoại này hạ chi cảnh. Hào đi, xem ra vị tiền bối này đối này vô vọng chân nhân phi thường chán ghét, Sở Dụ vốn định cướp đoạt một đợt này truyền thừa điện, phòng trừng thứ tốt đều bị Đoạn Sâm quân mang đi đi. Truyền tống trận yêu cầu bốn người mở ra, nhưng là Cơ Ngọc Tà tu vi cao thâm, trực tiếp đem này truyền tống trận khởi động, Sở Dụ chỉ cảm thấy ngồi thang máy giống nhau hôn mê một chút, liền rời đi hạ chi cảnh truyền thừa mà. Truyền tống trận là tùy cơ, nàng trong lòng mặc niệm Xuân Chi cảnh, Xuân Chi cảnh. Nhưng mà chờ nàng mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt một mảnh mênh mang tuyết bay, lạnh thấu xương cuồng bạo gió lạnh cùng đại tuyết đem nàng lông mày đều nhiễm một tầng bạch xương. Sắc! Như thế nào đi tới Đông Chi cảnh? Sở Dụ nhịn không được miệng phun hương thơm, nếu là nàng trúng xà hương lúc ấy đi vào Đông Chi cảnh, nàng là phi thường nguyện ý, nhưng mà nàng xà hương chi độc đã giải, hiện tại tới Đông Chi cảnh, chỉ có thể tìm kiếm phá giải phương pháp. Bất quá lấy trước mắt hình thức xem ra, phỏng chừng rất nhiều tu sĩ đều đi tới bí cảnh bên trong, nàng chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, nếu là bị không có hảo ý người thấy được, không thể thiếu một hồi ác chiến. Nghĩ vậy, Sở Dụ từ trong túi chữ vật lấy ra phòng khuy cụ, hơn nữa ăn xong cuối cùng một viên tính truyền đan. Dựa theo Đoạn Sâm quân cách nói, Hợp Hoan Tông chỉ sợ ở các đại môn phái đều thông báo nàng, nàng khuôn mặt đặc thù quá mức rõ ràng, vẫn là nam thân phương tiện một ít. Mỗi cái bí cảnh chung khó dễ trình độ không đồng nhất, trúc cơ kỳ dưới tu sĩ ai không được này lạnh thấu xương phong tuyết, Sở Dụ chỉ có thể không ngừng vận chuyển tâm pháp, hơn nữa dùng linh khí cháo đem phong tuyết ngăn cách. Đi rồi có thể có nửa canh giờ, Sở Dụ nghe được đao kiếm đánh nhau thanh âm, đại khái phía trước có một hồi chiến tranh, nàng vẫn là cách khá xa một ít đi. Nhưng mà không chờ nàng đi xa, chỉ nghe được phía trước lanh lảnh thanh âm truyền đến, Sở đạo hữu. Thanh âm này có chút quen tai, nàng dừng lại bước chân, chỉ thấy Trúc Nghiêu Hoan trong lòng ngực ôm trường kiếm, từ không trung nhìn nàng. Như thế nào gặp được thứ này, Sở Dụ khắc sâu hoài nghi, phía trước kia Trường Phong là hắn giả trang. Nàng suy đoán, nàng có được kiếm cốt bị Trúc Nghiêu Hoan phát hiện, rốt cuộc Trúc Nghiêu Hoan thăm qua nàng gần cốt. Hán giả trang Trương Phong dẫn tới Huyền Thiên Thanh Đằng xà không thể hiểu được động dục sau, thúc đẩy nàng cùng nàng sư muội song tu, lấy đặt thành Dương Hiểu Hiểu kiếm cốt chi thân. Huống chi, Dương Hiểu Hiểu không phải nói nàng sư huynh ra nhiệm vụ đi, như thế nào nhanh như vậy đi tới Thanh Long bí cảnh. Đương nhiên, trước mắt này hết thảy đều ở suy đoán bên trong. Sở Dụ phòng khuy kính chỉ phòng ngừa kim đan kỳ dưới tu sĩ, cho nên kim đan tu vi Trúc Nghiêu Hoan là có thể thông qua thần thức nhìn đến nàng đến chân thật diện mạo. Trúc Nghiêu Hoan từ giữa không trung nhảy xuống, mà hắn bên cạnh người, thế nhưng có một người kim đan kỳ nam tu. Vừa mới đúng là bọn họ hai người ở đấu pháp. Trúc Nghiêu Hoan mỉm cười nói, Sở đạo hữu cũng tới này bí cảnh, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Quy Nhất Môn cảnh Vũ Tịch. Quy Nhất Môn cảnh Vũ Tịch. Sở Dụ đồng tử hơi co lại, nàng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy trước mặt nam tử mặt tựa lãng nguyệt, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng tước, người mặc một thân huyền sắc quần áo, chân đạp đơn giản nạm biên dày bó, bên cạnh người một thanh dài chừng 3 thước 6 trường kiếm, kiếm thể thuần hắc, lại mơ hồ phiếm sáng giỏi, dị thường xinh đẹp. Muốn nói toàn bộ chính đạo tiếng tăm lừng lấy tứ đại thiên tài tu sĩ, dẫn đầu đó là Cảnh Vũ Tịch. Cảnh Vũ Tịch chính là kim đan bảng thượng kim đan đệ nhất nhân, kiếm cốt kiếm tâm, kiếm ý đều viễn siêu bình thường kiếm tu. Tại hạ Sở Lưu Hương, lâu nghe cảnh tiền bối uy danh, hôm nay vừa thấy, quả thực không giống bình thường. Sở Dụ bắt đầu thổi cầu vương thí, nàng chính là phi thường tưởng bái nhập Quy Nhất Môn, Quy Nhất Môn đại sư huynh tự nhiên phải hảo hảo khen lạp. Một bên Trúc Nghiêu Hoan sắc mặt mơ hồ không ngờ, hắn cùng Cảnh Vũ Tịch xem như tu tiên giới tề danh người, gặp mặt liền như thế khen chính đạo Cảnh Vũ Tịch. Như thế nào không gặp Sở Lưu Hương giáp mặt khen quá hắn. Cảnh Vũ Tịch nhướng mày, Trúc Nghiêu Hoan giới thiệu người, như thế nào một bộ sùng bái bộ dáng của hắn, hiện tại ma đạo đều lưu hành cái này. Sở đạo hưu quá khen. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, nhưng thật ra không giống đồn đái chung như vậy thanh lãnh. Nếu này hai người đều là kim đan kỳ tu sĩ, Sở Dụ cũng không hề che che giấu giấu, còn quái không lễ phép, nàng tháo xuống mặt nạ, do hỏi, tiểu bối vừa tới đến đây hoàn cảnh, không biết có hay không phá giải phương pháp. Trúc Nghiêu Hoan âm thầm đánh giá Sở Dụ, hay là sư muội được việc. Này Sở Lưu Hương thoạt nhìn xà hương đã giải. Trúc Nghiêu Hoan gật gật đầu, nơi đây chính là kiếm tu truyền thừa nơi, tùy tiện rút ra một thanh kiếm liền có thể rời đi. Chẳng qua tu sĩ phần lớn cẩn thận, đều mưu toan tìm được càng cao cấp linh khí. Hắn cùng cảnh vũ tịch đều có bội kiếm, cho nên bọn họ cảm thấy hứng thú, là kiếm phổ truyền thừa. Phải biết rằng, kiếm tu tâm kinh khả năng chỉ có một, nhưng là kiếm phổ lại là nắm giữ càng nhiều càng tốt, ở trong chiến đấu mới có thể phát huy ra càng cường đại uy lực tới. Sở Dụ hiểu biết gật gật đầu, thì ra là thế, kia tiểu bối không quấy rầy hai vị tiền bối, tiểu bối đi tìm một thanh pháp khí, tính toán rời đi nơi đây. Trúc Nghiêu Hoan bĩu môi, này Sở Lưu Hương sao như vậy không ánh mắt, nhìn không ra hắn tính toán cùng hắn một đạo sao. Rốt cuộc này tiểu bạch mặt tu vi chỉ có luyện khí 4 tầng, bị mặt khác tu sĩ giết hại, sư muội kiếm cốt nên như thế nào luyện thành. Ta cũng không quấy rầy, đạo hữu cáo tử. Cảnh vũ tịch vốn chính là cùng Trúc Nghiêu Hoan luận bàn một chút kiếm pháp, hiện giờ hai người cũng so đấu qua, nhưng thật ra từng người tìm kiếm từng người cơ duyên tương đối hảo. Sở Dụ sớm mà trốn, nếu nơi đây duy nhất rời đi con đường chính là tìm một thanh kiếm, vừa lúc nàng ố truy kiếm cùng Huyền Thiên Thanh đằng xà đánh nhau khi rách nát một bộ phận, đổi một thanh bội kiếm cũng hảo. Quả nhiên, Sở Dụ đi rồi không trong chốc lát, liền nhìn đến có tu sĩ ở tạc đóng băng dưới kiếm, có người dùng hỏa cầu thuật đốt cháy, để đem băng tuyết hòa tan rớt, còn có người dùng linh khí tạp hướng mặt đất, đem băng tạp thoái. Sở Dụ không nhanh không chậm đi qua. Nơi đây truyền thừa điện không biết ở nơi nào, chỉ nhìn đến rất nhiều tu sĩ ở tạc băng. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai đánh vỡ này hòa bình bình tĩnh. Chỉ thấy một người râu quai nón nam tu khuôn mặt hung ác từ sau lưng tập kích một người nhỏ gầy nam tu. Nam tu trong tay nắm một thanh màu xanh lá kiếm, xem ra là vừa rồi đảo khai lớp băng đặt được. Nhỏ gầy nam tu tuy rằng bị đánh lén, nhưng là này một đao cũng không chí mạng, hắn đột nhiên thân hình vừa chuyển. Lại là đi vào 100 mét ở ngoài, tiết hầu nuốt hai hạ, thực mau nuốt vào một phen đan dược, nhỏ gầy nam tu tái nhợt sắc mặt khôi phục một ít hồng nhuận, hắn phẫn hận nói, đáng chết ma đạo nhân sĩ. Hắn môn phái ly đến rừng sương mù không xa, đã biết nơi đây xuất hiện bí cảnh, liền một đường tới rồi, vừa vặn đuổi kịp cuối cùng bí cảnh nhập khẩu. Sở Dụ nghe xong lời này, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này nhỏ gầy nam tu là chính phái tu sĩ. Nhỏ gầy nam tu lời này vừa nói ra khẩu, lại là chọc tới không ít người, chỉ thấy chung quanh một ít người sắc mặt bất thiện nhìn nhỏ gầy nam tu. Nhỏ gầy nam tu làm như biết chính mình nói sai rồi lời nói, trên mặt có chút xấu hổ, lại không nghĩ hướng chung quanh tu sĩ xin lỗi, lại là cầm trong tay tự mang thanh mang kiếm, cắt qua đầu ngón tay, lấy máu nhận chủ sau thế nhưng biến mất ở nơi đây. Thì ra là thế, lấy máu nhận chủ sau có thể rời đi nơi đây. Kia dâu quay nón nam tu hung hăng mà hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt, trong miệng lẩm bẩm, tính ngươi vận may. Ở tu chân giới giết người đoạt bảo sự không ở số ít, càng đừng nói đây là ở bí cảnh bên trong, trừ phi sau lưng có cái gì đại môn phái chỗ dựa, để cho người khác giết ngươi khi yêu cầu ước lượng, bất quá hết thảy, vẫn là tu vi định đoạt. Băng tuyết nơi tu sĩ cũng không nhiều, nàng liếc mắt một cái vọng qua đi, không đến 20 danh tu sĩ. Phần lớn là một ít kiếm tu, bởi vì sau lưng đều bối một thanh kiếm, hảo kiếm phần lớn có chọn chủ tính, tỉ như nói tên này tu sĩ, rõ ràng đem kiếm đào ra, lại rút bất động nó, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, khắc tìm hắn kiếm. Sở đạo hữu, còn không có tìm được ngươi kiếm. Trúc Nghiêu Hoan không biết khi nào cũng tại nơi đây, hắn chậm gì gì đi tới, trong tay thế nhưng cầm một thanh kiếm. Sở Dụ vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Trúc Nghiêu Hoan không phải tính toán tìm kiếm truyền thừa điện sao, như thế nào cũng tới rút kiếm. Trúc Nghiêu Hoan kỳ thật này dọc theo đường đi cách Sở Dụ cũng không xa, hắn lo lắng Sở Dụ tu vi quá thấp, bị tu sĩ khác giết hại, hơn nữa vừa mới hắn cùng cảnh vũ tịch giao lưu, mở ra truyền thừa điện điều kiện khả năng cùng băng tuyết bên trong kiếm có quan hệ, cho nên hắn liền chọn chua kiếm, không nghĩ tới này kiếm thế nhưng vẫn là thượng phẩm linh khí, so với hắn bản mạng pháp bảo Quỳnh Chi Ngọc Dung kiếm không kém bao nhiêu. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều không phải ngốc tử, cực khổ đạt được kiếm tán thành, cũng không có sốt ruột rời đi nơi đây, mà là ngay tại chỗ đả tọa, đem linh khí khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Sở dụ nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch Trúc Liêu Hoan ý tưởng, không hổ là Hoàng Tuyển kiếm phái đại sư huynh, ý nghĩ rõ ràng, hành động quả quyết. Nghĩ vậy, sở dụ ngay tại chỗ tạc băng, nàng vừa mới quan sát một vòng, kiếm càng là dày đặc địa phương, gia cao cấp linh kiếm khả năng tính càng thấp, cho nên nàng tìm cá nhân thiếu địa phương. Sở dụ ô truy kiếm đã là phế phẩm, nhưng là còn có thể miễn cưỡng sử dụng, đối phó băng liền chỉ có phát hỏa, nàng hỏa cầu thuật không thể sử dụng, dùng ra tới chính là màu đen dị hỏa, dẫn người ta nghi ngờ, vẫn là dùng kiếm chiêu phá vỡ đi. Sở dụ cơ sở kiếm chiêu đã thông hiểu đạo lý, hơn nữa tại nơi đây hao phí linh khí thật lớn, sở dụ vận chuyển đan điền, đem tâm pháp ở trong đầu qua một lần, động tác mau lẹ, trong tay nửa nhận lại là bị nàng múa may uy lực thật lớn. Có đả tọa tu sĩ cười nhạo nói, thật là quan công trước mặt chơi đại đao, ở đây nhiều như vậy trúc cơ, kim đan, kỳ kiếm tu, không gặp có cái nào dùng kiếm chiêu phá băng, không sợ linh kiếm chê cười. Tên này luyện khí kỳ nam tu dùng kiếm chiêu có chút quen mắt. Một người nữ kiếm tu nghi hoặc nói, nay vừa mới bắt đầu cười nhạo sở dụ kia tu sĩ nheo lại đôi mắt, xác thật giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Cảnh Vũ Tịch khẽ gật đầu, tên này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ có thể đem cơ sở kiếm quyết luyện tập như vậy lô hỏa thuần thanh, phát huy ra lớn như vậy uy lực, là thật không dễ. Lục tục gian ở đây 9 tên tu sĩ trong tay đều có kiếm, chỉ có sở dụ còn ở múa may trong tay kiếm pháp, y đổ phá vỡ lớp băng. Tiếng cười nhạo không dứt bên tai, sở dụ kiên nhẫn đếm, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Ngay cả Trúc Liêu Hoan trong mắt đều mang theo một tia tán thưởng chi ý, sở Lưu Hương sắc thật là kiếm tu hạt giống tốt, tại như vậy nhiều người cười nhạo chung còn có thể nắm chặt trong tay đoạn nhận, hơn nữa cơ sở kiếm pháp đều có thể phát huy ra như thế uy lực, thật sự làm người khó có thể khinh thường. Sở dụ ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, bởi vì nàng nhìn chúng kiếm lộ ra tới cơ bản bộ dáng, là một phen dài chừng 3 thước nhị, toàn bộ thân kiếm dị thường sáng ngời kiếm. Đúng lúc này, một thanh toàn thân đen nhánh trường đao từ sông băng trung đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lăng lăng hướng tới sở dụ bay tới. Kia tốc độ quá nhanh, thế cho nên rơi xuống sở dụ trước mặt khi nàng theo bản năng vươn tay, vừa vào trong tay, sở dụ liền cảm nhận được này đại đao ý mừng. Từ từ, đại đao. Sở dụ kinh ngạc nhìn trong tay đao, chỉ thấy chuôi này đại đao dài chừng 3 thước 8, nắm trong tay dị thường trầm trọng, thân đao phi thường tục tẳng. Sống giao thượng thế nhưng còn viết một chữ, cùng, cùng. Sở dụ khóc không ra nước mắt, như thế nào lộng nửa ngày, từ trên trời giáng xuống một phen trường đao. Mỗi người chỉ có thể lấy một phen kiếm, cho nên nàng ngay từ đầu nhìn chúng tự nhiên là lấy không được. Ở đây các vị đều thấy được một màn này, tên kia cười nhạo sở dụ tu sĩ càng là cười ha ha lên, nhưng là cũng có tu sĩ khẽ to mày, có chút cẩn thận nhìn kia trường đao. Trúc Liêu Hoan mắt lộ kinh ngạc chi sắc, bởi vì sở Lưu Hương trong tay đao, lại là một thanh thượng đẳng thượng phẩm linh khí. Linh khí chia làm thượng trung hạ 3 loại, trong đó một thanh thượng đẳng thượng phẩm linh khí nhưng bán mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Linh khí phía trên chính là tiên khí không dễ tìm, phần lớn là phế phẩm, toàn bộ tu chân giới cũng chưa thấy qua mấy cái tiên khí. Ở đây mọi người trong tay đều có kiếm, chỉ nghe được cầm ầm ầm vang lớn. Lại là 10 người trong tay trường kiếm liền thành một cái tuyến, dần dần một tòa thật lớn truyền thừa điện xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mà ở truyền thừa cửa đại điện, giữa không trung hiện lên nửa thật thể tự, bổn truyền thừa điện chính là kiếm tu truyền thừa, mở ra điều kiện vì lưu tại nơi đây tu sĩ, 10 người mới có thể khởi động một lần, tiến vào truyền thừa trong điện nhưng chọn lựa một quyển kiếm pháp, nếu đạt được truyền thừa yêu cầu phụ có kiếm cốt, cầm đến nguyên dương chi thân. Ở đây duy nhất nữ tu đống nhiên nói, nữ tu không thể tiếp thu truyền thừa sao? Kia tự thể thế nhưng đáp lại, không thể, này truyền thừa điện chính là Đông Hoa chân nhân sở lưu, này công pháp sẽ gia tăng nam tu trong cơ thể dương khí, nếu là nữ tử tu luyện, đáy chậu dương mất cân đối, giống như nam tử, vô pháp vãn hồi. Nữ kiếm tu có chút mất mát gật gật đầu, xem ra này truyền thừa điện chính là cấp nam tu nhóm chuẩn bị. Quy tắc giảng giải xong sau, 10 người theo thứ tự tiến vào. Này kiếm tu truyền thừa nhưng thật ra rất có quy củ, phủ vừa vào điện, sở dụ cảm thấy trên người hơi nhiệt, tựa hồ có thứ gì chiếu vào trên người mình. Lại vừa nhấc đầu nhìn về phía bốn phía, thế nhưng đều bị này kim sắc cột sáng chiếu rọi, sở dụ nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là ở kiểm tra đo lường kia hai điều kiện. Bảo trì nguyên dương chi thân, thân có kiếm cốt, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ nghe được bên thai xuyên tới một tiếng nghi hoặc ai. Ngươi này thân thể hảo sinh kỳ quái. Sở Dụ hoảng sợ, nghĩ đến chính mình thân thể này vẻ ngoài là nam tính, đan điền nội như thế nào sẽ tồn tại nguyên dương đâu. Cho nên thanh âm này mới như vậy nghi hoặc. Không chờ nàng nghĩ nhiều, không trung bắt đầu hiện lên tự thể, trong đại điện bị truyền thừa trụ bao phủ tu sĩ có thể tiếp thu truyền thừa. Từ từ, Sở Dụ nhìn chung quanh, phát giác bị cột sáng bao phủ tổng cộng liền ba người, phân biệt là Cảnh Vũ Tịch, Trúc Liêu Hoan cùng với nàng. Tiểu tử này như thế nào sẽ có kiếm cốt? Cười nhạo nàng tên kia tu sĩ chạm xuất thân, chỉ vào Sở Dụ nói. Rõ ràng chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, kiếm cốt sao có thể luyện thành. Mặt khác hai gã tu sĩ ở tu tiên giới chính là tiếng tăm lừng lẫy kim đan kỳ tu sĩ, bọn họ tự nhiên không dị nghị. Thân phụ kiếm cốt, có thể tiếp thu truyền thừa. Chỉ thấy kia tự thể trả lời. Ở đây duy nhất một người nữ kiếm tu lại là hơi hơi mở to hai mắt, vừa mới ở lạnh thấu xương phong tuyết trung không có thấy rõ. Như thế nhìn kỹ, tên này luyện khí 4 tầng nam tu, thế nhưng lớn lên như vậy tuấn mỹ vô chủ, hắn kia một đôi thiển sắc con ngươi ở vô tội nhìn bọn họ, làm nàng trong lòng đều dâng lên vài phần tình thương của mẹ giống nhau thương tiếc. Vương sư đệ, không cần nói nữa, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin truyền thừa điện sao? Vương sư đệ miệng mở ra lại hạc khởi, tựa hồ còn có chuyện muốn nói. Sở Dụ thầm nghĩ, tiền bối, ta là nữ nhà, ta không có nguyên dương à, ngươi thật sự nghĩ sai rồi. Mặt khác bảy người cũng không cần thất vọng, bổn điện có phong phú kiếm phổ, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc chọn lựa hảo sau liền có thể truyền tống đến tiếp theo cái bí cảnh. Sở Dụ không nghĩ tiếp thu sẽ trở nên càng ngày càng man truyền thừa, vội vang nói, tiền bối. Ta có thể không tiếp thu truyền thừa sao? Vừa dứt lời, ở đây mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Người này, ngốc tử đi. Bị người trở thành đồ ngốc cảm giác tuyệt thật không tốt, nhưng là nàng lại không phải nam nhân, không thể một bước sai, từng bước sai. Kia tự thể tựa hồ đều hoảng hốt một chút, sau một lúc lâu mới trả lời, có thể. Cảnh Vũ Tịch thế nhưng cũng nói, ta cũng là. Trong lúc nhất thời, trong đại điện lặng im không tiếng động, vài người tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Nếu là đem luyện khí 4 tầng tiểu tử trở thành ngốc tử có thể, nhưng là tu chân giới tiếng tăm lừng lấy Cảnh Vũ Tịch, này cách làm đã làm cho bọn họ trầm tư. Trúc Liêu Hoan sắc mặt phiếm hắc, mỗi người xua như xua vị truyền thừa thế nhưng liền bị hai người cự tuyệt, hắn cũng không lo lắng cho mình thua, không nghĩ tới đối thủ cạnh tranh ngay từ đầu liền bỏ quyền. Kia tự thể tựa hồ có chút hưu khí vô lực, lại là trực tiếp truyền tống đi rồi bọn họ 9 người, làm cho bọn họ xuất hiện ở một cái không nhỏ nhà ở chung. Mỗi người chỉ cho phép lấy đi một phần ngọc giản, nếu là lòng tham nhiều lấy, sẽ trực tiếp bị ném vào thanh long bí cảnh thú triều chung, không cần may mắn. Bọn họ 9 người ở một gian trong phòng, nếu là phát sinh tranh đấu cũng không biết này điện linh có thể hay không quản. Nàng đến gần Cảnh Vũ Tịch, làm bộ rất quen thuộc bộ dáng, Cảnh đạo hữu, có hay không để cử kiếm pháp nha? Cảnh Vũ Tịch tại đây nhóm người chung chỉ sợ tu vi tối cao, nàng một mình một người, trước làm bộ cùng Cảnh Vũ Tịch quan hệ thân cận, những người khác cũng đến ước lượng. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi cúi đầu, hắn con ngươi không mang theo một tia dao động, nhìn người khi vô cớ nhiều vài phần lạnh lẽo, ngươi vừa mới là vì cái gì từ bỏ truyền thừa. Hắn dùng cách đâm cháo, những người khác cũng không thể nghe được bọn họ hai người đối thoại. Sở Dụ Vi Lăng, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi chính mình. Kỳ thật mục đích của ta ở Xuân Chi Cảnh, nghe nói nơi đó là đàn tu truyền thừa. Lúc này đáp nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, nhắc nhở nàng nói, kiếm tu tu luyện không dễ, đàn tu hao phí thời gian cùng tinh lực đều rất lớn, hai người chiếu cố nhưng không dễ dàng. Lời tuy như thế, nhưng là nàng lựa chọn đàn tu cũng là có nguyên do, rốt cuộc thân thể này bị nàng bỏ thêm bờ UFF, nàng yêu cầu luyện chế tính chuyển đàn không nói. Đan tu luyện chế ra tới đan dược sang quý, nàng một giới nghèo tu, dù sao cũng phải tìm một ít mưu sinh việc. Trong phòng không thiếu có chính đạo cùng ma đạo tu sĩ, thấy Sở Dụ tựa hồ cùng Cảnh Vũ Tịch đều có giao tình, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự nhiên có người coi trọng Sở Dụ kia cây đại đao, thượng phẩm pháp khí, mặc kệ là minh đoạt vẫn là ám sát, đáng giá một làm. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đại gia duy trì đại gia cũng không nên dưỡng phỉ nha. Dưỡng phỉ liền quên mất ta. Tiểu kích trường, Cảnh Vũ Tịch, tuy rằng chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, kiếm pháp lại sử nhất tuyệt. Sở Dụ, không. ta về sau sửa dùng đao, vẫn là cuồng đao. Huyết lượng mỗi giảm bớt 50%, cuồng ý liền sẽ gia tăng 100%, cuồng đao ngông cuồng có thể thêm vào vết cắt địch nhân, gia tăng vật lý thương tổn, nếu là chạm vào nhiều danh tu sĩ, sẽ thêm vào gia tăng phổ công. Đại gia nhìn xuống, đừng cười. Cảm tạ ở 2020-01-18-00-35-52-2020-01-19-21h14.40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mẫn mẫn Nga hai cái, kẹt đi một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kẹt đi 70 bình, hoa nhài vũ 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 31. Ở đây mọi người chung, chỉ có sở dụ là luyện khí kỳ, tu vi thấp kém, lại được một thanh thượng phẩm linh khí, được đến dễ dàng bảo vệ cho lại khó. Sở dụ đi theo cảnh vũ tịch phía sau, làm bộ rất quen thuộc bộ dáng. Tốt xấu cảnh vũ tịch sẽ không làm giết người đoạt bảo loại chuyện này, ở hắn bên người an toàn một ít. Mặt khác vài tên tu sĩ tự biết hiện tại không phải động thủ thời điểm, đơn giản nghiêm túc chọn lựa khởi ngọc giản tới, bọn họ thân là kiếm tu. Tự nhiên minh bạch lợi hại kiếm phổ tầm quan trọng. Sở dụ tùy ý lật xem trên kệ sách ngọc giản, mỗi bộ ngọc giản đều có thể tìm đọc một bộ phận nhỏ, tên, tổng chương là có thể xem xét. Tỷ như nàng trong tay này một quyển, Điêu Tàn Kiếm Pháp, chia làm 9 văn chương, trước mấy chương uy lực cực tiểu, chỉ có sau 5 chương uy lực dần dần biến đại, tu luyện kiếm này pháp cần thiết có kiên nhẫn. Sở dụ có chút ý động, loại này từng bước biến cường kiếm pháp có thể thả lỏng mặt khác tu sĩ cảnh giác, tiến tới đánh bại địch nhân. Nhưng mà đang ở nàng suy xét chi tích, vừa mới kia đem lấy máu nhận chủ màu đen trường đao bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, sở dụ cùng nó có nhất định liên hệ, cảm nhận được này đem trường đao sở biểu đạt ý tứ, trong lòng có chút kinh ngạc. Thời khắc này cuồng tự trường đao, thế nhưng có nguyên bộ kiếm pháp, vì không làm cho người khác chú ý, sở dụ đem biểu tình biểu hiện đến đạm nhiên một ít, thân mình lại là từng hàng di động tới. Nay nhà ở tuy rằng không lớn, nhưng là ngọc giản lại cực kỳ phong phú, đương nàng đi đến trong đó một liệt khi, cùng nhận chấn động tới rồi cực hạn, sở dụ mặt mày đều là nghiêm túc chi sắc, nàng một đám sang trọn, rốt cuộc đang sở đến trong đó một khối kỳ lạ ngọc giản khi trong lòng buông lỏng, cùng nhận biểu đạt vui mừng thẳng tới đáy lòng. Này khối ngọc giản không giống nhau ngọc giản, mà là có một cái cá chép hình dạng, đem nó đặt ở giữa trán đọc lấy, này ngọc giản tên là Thiên Cuồng Đao Pháp. Thiên Cuồng Đao Pháp thế nhưng không có văn chương giới thiệu, chỉ có thể đọc lấy tên của nó, sở dụ có chút chần chờ, hay không tuyển định Thiên Cuồng Đao Pháp, nhưng mà vừa mới khế ước cuồng nhận tựa hồ cảm nhận được nàng chần chờ, không ngừng ở nàng túi trữ vật chấn động. Sở dụ là cái quả quyết người, nếu đao này nàng đã lựa chọn, như vậy nguyên bộ đao pháp vẫn là cùng nhau thu đi, nàng cắt vỡ ngón tay, lập tức lấy máu ở cá chép ngọc giản thượng. Chỉ thấy một đạo ánh sáng nhạt bao phủ sở dụ. Sở dụ thế nhưng là trong phòng sớm nhất tuyển ra kiếm pháp tu sĩ, này nói ánh sáng nhạt tự nhiên chính là truyền thừa điện theo như lời truyền tống trận, mọi người sôi nổi ngẩng đầu, trơ mắt nhìn sở dụ biến mất ở mọi người trước mặt. Họ Vương tu sĩ cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào nói, quả thật là tu vi thấp kém, nhắc như chuột, cầm ngọc giản liền chạy. Ở đây các vị kiếm tu cái nào không phải nghiêm túc chọn lựa. Nếu là chọn lựa hảo, cũng sẽ nghiêm túc tìm đọc mặt khác kiếm pháp giới thiệu. Gia tăng vài phần tầm mắt, cũng may đối chiến chung biết người biết ta. Phía trước tên kia thế sở dụ nói chuyện nữ kiếm tu cũng là lắc đầu, tựa hồ có chút tiếc hận chi sắc. Rõ ràng thân phụ kiếm cốt, lại không bắt lấy như thế tốt cơ hội quan sát thế gian hiếm thấy kiếm pháp, thật sự là nhặt hạt mẻ ném dưa hấu. Mà bị truyền tống trận truyền đi sở dụ, một trận choáng váng qua đi trực tiếp lọt vào một sơn cốc bên trong, nàng đứng lên, quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Chỉ thấy dưới chân núi rừng trời quang mây tạnh, mãn sơn thương thúy, trong sơn cốc yên tĩnh thản nhiên, chóp mũi toàn là phương thảo bùn đất hương khí. Luôn mãi xác nhận chung quanh không có người, sở dụ từ túi chữ vật lấy ra thiên cuồng, nếu kêu thiên cuồng đao pháp, như vậy đao này liền có thể kêu trời cuồng. Sở dụ đông nhiên chú ý tới, này cá chép hình dạng ngọc giản, thế nhưng vừa lúc có thể được khảm đến đao đem thượng, đao đem chỗ có một tao hãm, nàng ước lượng một chút. Đem ngọc giản được khảm trong đó, chỉ thấy toàn bộ thiên cuồng toàn thân bắt đầu biến sắc, từ huyền sắc lột thành ngọc giống nhau trong suốt, mà trôi đao chỗ cá chép, còn lại là biến thành màu đỏ. Đúng lúc này, sở dụ trong đầu xuất hiện thiên cuồng đao pháp nội dung. Nguyên lai, Này thiên cuồng đao pháp cần thiết đao cùng ngọc giản tương kết hợp mới có thể tìm đọc, thiếu một thứ cũng không được. Lúc trước luyện chế cây đao này người, cũng không phải một người luyện khí sư, mà là một người kim đan kỳ kiếm tu, vô tâm chân nhân. Hắn cả đời theo đuổi chắc tuyệt kiếm pháp, thẳng đến sáng chế đao này pháp, đao pháp uy lực quá mức cường đại, thế cho nên phế đi số đem linh khí cũng vô pháp thừa nhận uy lực của nó, vô tâm chân nhân không đành lòng chính mình. Tâm huyết không có đất dụng võ, hao phí trăm năm thời gian, vô số linh bảo, luyện chế thiên cuồng một nhận. Thiên cuồng vừa ra, vô tâm chân nhân thực lực tăng nhiều, này vượt cấp giết người vô số, càng là khiêu chiến danh kiếm bảng tiền 10 danh kiếm tu. Trong lúc nhất thời nổi danh tu chân giới, nhân này cây to đón gió, gây thủ chuốc oán rất nhiều, hơn nữa thiên cuồng kiếm pháp có một đại tệ đoan, cuối cùng cuồng tính quá độ, bị đông đảo tu sĩ sở treo cổ. Sở Dụ xem xong vô tâm chân nhân cả đời, cảm khái rất nhiều, nàng tiếp tục đi xuống xem, kế tiếp chính là đao pháp giới thiệu. Thiên cuồng đao pháp chia làm 9 chương, mà sơ chương giảng thuật như thế nào sử dụng thiên cuồng, đao này nhưng vượt cấp giết người, địch nhân càng cường. Đao pháp càng lệ, đương bản nhân huyết lượng thấp hơn thân thể một nửa, lực công kích có thể gia tăng một nửa, đương sinh mệnh giá trị giảm xuống đến một nửa khi, đã chịu tổn thương chí mạng nhưng miễn trừ thương tổn, hơn nữa di tốc gia tăng 100%, ở đối chiến trong quá trình càng có khả năng dùng ra kiếm ý. Sở Dụ xem xong rồi giới thiệu, chỉ cảm thấy tay đều ở run, nàng nhịn không được tưởng tượng một chút chính mình đối chiến thời hình ảnh, bị địch nhân chém một thân huyết, trên mặt lại treo tà khí tươi cười. Không chút nào yếu thế tiếp tục xung phong. Bất quá hôm nay cuồng đao pháp nhưng thật ra phi thường thích hợp hiện tại nàng, ở trong bí cảnh có thể khởi đến bảo mệnh tác dụng. Nàng tìm cái huyệt động, nhưng thật ra không vội mà thăm dò xuân chi cảnh, trước lý giải một chút cơ sở kiếm chiêu, đến lúc đó gặp được địch nhân cũng hảo có bảo mệnh phương pháp. Thiên cuồng đao pháp chú ý đại khai đại hạp, động tác càng là cuồng vọng cuồng ý càng nặng, cuồng ý nhưng chuyển vì ngông cuồng. Thức thứ nhất, kiếm ra phong hầu. Theo đuổi nhất kiếm chế địch, thân pháp cần thiết vận chuyển tới cực hạn, mới có thể đạt tới này cảnh giới. Thức thứ hai, quanh co, theo đuổi kéo dài thức chiến đấu, nếu là nhất kiếm phong hầu thất bại, tiêu hao đối phương linh lực, đem tự thân huyết khí, sinh mệnh giá trị hạ thấp, tiến tới phát ra thiên cuồng đao pháp bị động. Sở Dụ lòng một chút gân cốt, nếm thử một chút thiên cuồng đao pháp chiêu thức, trong tay trường đao múa may lên dị thường trầm trọng, không hề có phát huy ra uy lực chân chính. Nàng minh bạch. Này đao pháp vận tắc cần thiết ở trong thực chiến tinh tiến, hiện tại luyện tập, bất quá là kiếm chiêu thôi. Đang lúc nàng chuẩn bị đem đệ tam thức đọc lấy, đồng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh. Lương tình đạo hữu, ngươi như vậy không hảo đi, chúng ta bán cấp ảnh tin lâu cũng ít nhất có 500 hạ phẩm linh thạch, ngươi 50 khối linh thạch tông cổ luyện khí kỳ tu sĩ còn kém không nhiều lắm. Sở Dụ tĩnh hạ tâm tới, nghe thanh âm là ở sa mạc nơi gặp được hai gã đáng khinh nam tu. Bất quá. Lương tình khi nào đi tới nơi đây? Chỉ nghe được lương tình rất là lạnh băng thanh âm nói, ảnh huấn phù người trong chính là chúng ta hợp hoan tông phản đồ Sở Dụ, nếu là phiến cấp ảnh tin lâu, còn cần hỏi qua chúng ta hợp hoan tông ý tứ, hai vị đạo hữu là muốn cùng chúng ta hợp hoan tông đối nghịch không thành. Hai gã đáng khinh nam tu sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới lương tình như vậy không nói lý, thế nhưng tưởng lấy không bọn họ ảnh huấn phù. Phải biết rằng một chương ảnh huấn phù thấp nhất cũng muốn 100 khối hạ phẩm linh thạch một chương. Trong đó một người nam tu sau lưng đánh cái thủ thế, một khắc danh nam tu hiểu ý, lại là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lương tình đạo hữu, nếu là ngươi như vậy bất cận nhân tình, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, lùn cái nam tu nhảy dựng lên, giữ tợn chi sắc ánh với trên mặt. Bọn họ chỉ là sợ hãi lương tình sau lưng thế lực, rốt cuộc lương tình đã trở thành hợp hoan tông trưởng lão đệ tử. Nhưng là nàng còn muốn xu không ra liền cướp lấy bọn họ ảnh huấn phủ, vậy đừng trách bọn họ không khách khí. Bọn họ hai gã nghèo tu, nếu là bắt được lương tình này chỉ dê béo, nói không chừng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa, có cơ hội kết đan. Lương tình làm như liệu đến loại này trường hợp, nàng khép cười một tiếng, hợp hoan tông nữ tu phần lớn vũ mị, này nhất tần nhất tiếu đều mang theo câu nhân mị hoặc, khiến cho vóc dáng thấp nam tu lược nhoáng lên thần. Thế nhưng từ giữa không trung ngã xuống dưới. Cao cái nam tu nhắc nhở nói, cẩn thận, không cần xem nàng đôi mắt. Hợp hoan tông nữ tu mị, thuật lô hỏa thuần thanh, một không cẩn thận phân thần liền đầu mình hai nơi. Dù sao cũng là đại tông môn ra tới đệ tử, lương tình đối chiến kinh nghiệm rất là phong phú, nàng tàn nhẫn độc ác, có thể đi bước một từ ngoại môn đệ tử bò đến trưởng lão đệ tử, có thể nói là tâm cơ sâu đậm, lương tình đem mị hoặc tâm pháp phát huy đến mức tận cùng, chỉ thấy lùn cái nam tu thế nhưng bắt không được trong tay pháp khí, lập tức quỳ trên mặt đất, che lại đúng quần, mồ hôi đầy đầu, khỏe miệng chảy nước dãi, một bộ thất thần chi sắc. Cao cái nam tu tu vi muốn cao một ít, bọn họ chính là hoàng tuyển kiếm phái môn hạ môn phái nhỏ đệ tử, tuy rằng cũng là kiếm tu, nhưng là xa không tới suối vàng kiếm phái. Sở dụ tâm niệm hơi đổi, hiểu biết đến chính mình nữ thân chỉ sợ bị kia hai gã đáng khinh nam tu dùng ảnh huấn bùa chú xuống dưới, đến nỗi lương tình, đại khái cũng tới rồi xa mạc nơi, cùng này hai gã nam tu nhận thức, bởi vì ảnh huấn phụ thuộc sở hữu vấn đề, sinh ra tranh đấu. Nàng mừng dỡ tỏa sơn quan hổ đấu, tốt nhất bọn họ ba cái bên trong tranh đấu, đánh cái vỡ đầu chảy máu mới hảo. Hai gã nam tu cố ý đem mặt sau nhắc nhở tự thể lau sạch, trí nàng vào chỗ chết, đến nỗi lương tình, càng là đem nàng đẩy hướng phùng mị vũ, tâm tư ngoan độc. Dần dần, bên ngoài đã không có thanh âm, sở dụ nghiêng thai lắng nghe, đống nhiên sơn động rách nát vỡ ra, từ bên ngoài vươn một tay trưởng tới. Chỉ thấy đây là một người nữ tu tay, nhỏ dài ngón tay ngọc, trắng non bóng loáng, móng tay thượng còn nhiễm chu đan sắc nhan sắc. Sở dụ đầu quả tim hoảng sợ, vội vàng thân hình nhất dược, lại là động tác mau lẹ, xa ở mấy chục mét ngoại. Nàng đứng ở một cây chi thượng, thấy rõ ràng trước mắt hình thức. Trên mặt đất nằm chính là tên kia lùn cái nam tu, trong miệng chảy nước miếng, sinh tử không biết, cao cái nam tu sắc mặt đỏ bừng, hạ thể bạo trướng, thoạt nhìn ly chết không xa, sở dụ thầm nghĩ không tốt, này lương tình nhận thức nàng nam thân, chỉ sợ nhận ra tới. Quả nhiên, lương tình nhìn chằm chằm nàng mặt, cắn môi dưới lạnh lùng nói, Trương Phong, lúc trước chính là ngươi lừa ta. Dùng ta thanh danh chạy ra Hợp Hoan Tông, ngươi đến tuột cùng là người nào? Sở dụ yên lặng mà nuốt nước miếng một cái, nàng thật cẩn thận nói, lương tình tỉ tỉ, lúc ấy thật là hiểu lầm nha. Lương tình nhưng thật ra không vội mà sát nàng, thấy nàng chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi, khởi không được cái gì sóng to, đơn giản ôm ngực lạnh lùng nhìn nàng giải thích. Sở dụ bắt đầu vận dụng nàng ba tấc không lạn miệng lưỡi, lương tình tỉ tỉ, là cái dạng này, nghe nói Hợp Hoan Tông nữ tu mạo nếu thiên tiên. Tiểu sinh nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền tra trộn vào môn phái tính toán vừa thấy đến tuột cùng, nhưng là thời gian lâu rồi, Nhược Liêu tỷ tỷ liền không cho ta đi, chỉ có thể lấy biện pháp khác rời đi Hợp Hoan Tông. Nghe xong nàng lời này, lương tình bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá khởi nàng tới, nàng ánh mắt có một tia biến hóa, mang theo một tia ái mộ chi sắc, cũng không trách Nhược Liêu sư tỷ coi trọng tiểu tử này, bởi vì hắn thật sự là quá mức tuấn mỹ chút, không chỉ có như thế. Thân thể cũng là nhất đẳng nhất thon dài, sinh ở Hợp Hoan Tông, cái dạng gì Mỹ Nam nàng không có gặp qua. Duy độc Trương Phong như vậy, nàng cuộc đời lần đầu tiên thấy. Lương tình không có truy cứu sở dụ lời nói thật giả, mà là ngéo một cái đầu ngón tay, tính, tỷ tỷ ta cũng không truy cứu ngươi, như vậy đi, ngươi cùng tỷ tỷ song tu một lần, tỷ tỷ liền bỏ qua cho ngươi như thế nào. Sở dụ, tỷ tỷ, lòng ta có thừa lực mà không đủ a. Nàng nghĩ thầm này Hợp Hoan Tông nữ tu thật là không chút nào ngượng ngùng, nhưng thật ra tùy tâm ý thực, lương tình tỉ tỉ, này rốt cuộc ở bí cảnh bên trong, không bằng chúng ta trao đổi một chút truyền âm ngọc bội, dung sau lại nghị. Trước tạm thời ổn định nàng, sau khi rời khỏi đây liền lưu. Lương tình búng búng váy áo thượng cho bụi, khẽ cười nói, màn trời chiếu đất, sao không sung sướng. Vẫn là đừng làm cho ta động sát tâm hảo, hảo đệ đệ. Thấy sở dụ còn không từ ngọn cây xuống dưới, lương tình sắc mặt biến đổi, lại là đột nhiên từ cổ tay háo trung vươn một vật, trực tiếp đem sở dụ từ trên ngọn cây quân xuống dưới. Sở dụ không kịp nhảy lên, bị bắt được vừa vặn, này ngọn ý giống như bó tiên khóa giống nhau, càng tránh thoát càng chặt, nàng hiện tại cảm giác hô hấp đều không thoải mái. Lương tình ngồi xổm xuống thân mình, gợi lên khỏe môi, lại là dùng bàn tay trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gương mặt, hảo đệ đệ. Cùng tỷ tỷ song tu liền như vậy đáng sợ. Yên tâm, ngươi điểm này tu vi, ta cũng sẽ không hút ngươi nhiều ít linh lực. Nàng đem tay thăm hướng nàng đan điền chỗ, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vui mừng, ngươi thế nhưng còn có nguyên dương. Nguyên dương. Sở dụ trong lòng nghi hoặc, như thế nào một cái hai cái đều nói nàng có nguyên dương, tính chuyển đan không cái này công năng mới đúng. Thật là một cái sạch sẽ hảo đệ đệ, tỷ tỷ sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Lương tình đứng lên, thế nhưng bắt đầu bố trí khởi chung quanh tới, chỉ thấy này lấy ra tiểu toái hoa tố sắc khăn trải giường phô trên mặt đất, vải lên đẹp ngọc lan cánh hoa, đem Sở Dụ đưa tới mặt trên. Sở Dụ thử dùng linh lực giải trừ này dây thừng, nhưng mà chỉ có thể càng triền càng chặt, hơn nữa trong cơ thể linh lực cũng bị này dây thừng hút đi giống nhau. Lương Tỉnh dù bận vẫn ung dung nhìn nàng dãy rủa, nàng cởi ra áo ngoài, lộ ra đẹp màu hồng đào mà áo ngực váy, xương quai xanh rõ ràng có thể thấy được. Đừng dãy rủa hảo đệ đệ, tỷ tỷ lập tức mang ngươi thể nghiệm cực lạc chi địa. Thấy Sở Dụ dãy rủa gương mặt đều đỏ, kia ngọc giống nhau khuôn mặt tuấn tú thượng tựa nhiễm phấn mặt, nàng hơi hơi giật mình thần, thế nhưng trong lúc nhất thời xem ngây người. Ngươi sinh như vậy đẹp, không ít nữ tu hướng ngươi bày tỏ tình yêu đi. Lương Tình như vậy nói, thủ hạ động tác lại là không ngừng nghỉ, đem Sở Dụ đuối tóc tùng xuống dưới, đen nhánh nồng đậm tóc dài lập tức lung xuống dưới, còn mang theo nhàn nhạt thanh hương. Lương Tình vỗ về Sở Dụ sơn mặt, tham quá nàng đỉnh bật mũi, nàng nhẹ nhàng túi xuống thân mình, Sở Dụ chỉ cảm thấy mũi gian tất cả đều là nữ tử hương khí, dễ ngửi khẩn. Nhưng là Lương Tình muội tử, ta không được a. Sở Dụ gấp đến độ hãn đều ra một thân, nàng như là sâu giống nhau về phía sau mấp máy, Lương Tình khẽ cười một tiếng, không biết dùng cái gì biện pháp, Sở Dụ thân mình mềm nhũn, lại là hoàn toàn mềm xuống dưới, hơn nữa thân mình nóng hầm hập, phỏng chừng là Lương Tình dùng hợp hoàn tông bí pháp. Lương Tình khắp cái pháp quyết, kia vẫn luôn cột lấy Sở Dụ dây thừng liền thu vào trong tay áo, Lương Tình bàn tay trắng khẽ nhúc nhích, Sở Dụ trên người huyền sắc quần áo đã bị xoát xoát xoát cởi ra, nàng đầy mặt xấu hổ và giận dữ chi sắc. Lương Tình cảm thấy thú vị, lần đầu tiên thấy nam tu như vậy không tình nguyện, lại giống như một bộ cảnh đẹp đẹp. Chỉ thấy dưới thân nam tu trắng non gò má ửng đỏ một mảnh, liên miên đến bộ ngực chỗ, ngọc sắc lỗ thai thế nhưng ở nhẹ nhàng run rẩy, nhan sắc cực đạm đồng tử thế nhưng đều mang theo lệ quang. Lương Tình nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ôn thanh an ủi, đệ đệ sao như vậy khẩn trương. Nói xong, nàng cúi đầu, thế nhưng ở Sở Dụ bên má in lại một hôn. Ta đi. Sở Dụ dồn dập thở hổn hển, nàng năm ngón tay dùng sức, lại là dùng sức đem ngón tay cắt qua, hơi chút khôi phục một ít thể lực. Đột nhiên, chỉ nghe trong rừng chim quạ cánh đột nhiên vang lên, Lương Tình càng là thân hình chợt lóe, lập tức đi tới mấy chục mét chỗ, nàng ánh mắt đông lạnh, nhìn tên này mới tới quấy rầy nàng nam tu. Trúc Liêu Hoan. Lương Tình nghi hoặc nói, Hoàng Tuyên kiếm phái đại sư huynh như thế nào xen vào việc người khác? Nàng trong mắt hơi đổi, có chút khó hiểu này ý. Chỉ thấy người tới người mặc một thân thâm sắc kính y rìa, eo thúc ngọc sắc đai lưng, chân đạp một đôi giày ủng, phi thường lưu loát trang điểm, lông mày tà phi nhập tấn, mắt phượng lại là nhìn chằm chằm Trương Phong xem. Trúc Liêu Hoan nhìn nhiều Sở Dụ vài lần, thấy nàng chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi giống nhau ngã trên mặt đất, tựa hồ không quá đáng ngại, là ta, không biết Lương Đạo Hưu vì sao làm ra vừa mới kia phiên hành động. Trúc Liêu Hoan mới vừa tiếp thu xong truyền thừa, đã bị truyền tống ở đây, tự nhiên thấy được Lương Tình cưỡng bách Sở Lưu Hương một màn này, hắn còn tránh ở chỗ tối nhìn trong chốc lát, không nghĩ tới Sở Lưu Hương như vậy tính liệt, thế nhưng dùng bàn tay nắm chặt phá lòng bàn tay. Lương Tình trên mặt có chút không nhịn được, nàng không dám cùng Hoàng Tuyển kiếm phái đại sư huynh trở mặt, chỉ có thể hỏi câu, không biết hắn cùng Trúc Đạo Hưu là cái gì quan hệ. Trúc Liêu Hoan thuận miệng đáp, hắn là ta sư đệ. Về sau ở rể bọn họ Hoàng Tuyền kiếm phái, kia tất nhiên là sư đệ. Sư đệ. Lương Tình trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, nghĩ đến vừa mới nàng như thế nào đối hắn, nàng có chút nghĩ mà sợ, trong lòng lại là âm thầm động sát ý nếu thật là Trúc Liêu Hoan sư đệ. Trương Phong sau khi trở về nói không chừng sẽ bẩm báo sư môn, đến lúc đó nàng đã có thể có nguy hiểm. Sở Dụ đỡ thân cây ngồi dậy, thở hổn hển nói, Lương Đạo Hữu. Vừa mới sự ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi đi đi. Nàng lo lắng Lương Tình nói ra nàng ở Hợp Hoan Tông làm những cái đó sự tới, khẳng định sẽ khiến cho Trúc Liêu Hoan hoài nghi. Lương Tình chính tìm không ra lý do rời đi, vội vàng hướng tới Trúc Liêu Hoan gật đầu, vận khởi phi hành pháp khí, một đường chiều phương nam hướng bay đi. Trúc Liêu Hoan lười biếng mà đi tới, hắn ánh mắt hơi quét, lại là ánh mắt cứng lại. Vừa mới cách khá xa, không có nhìn đến Sở Dụ cái gì bộ dáng, ly gần nhìn lên, chỉ thấy trước mặt nam tử và táo tùng tùng tán tán đáp ở cánh tay gian, trắng non lóa mắt làn da phiếm ánh huỳnh quang, nồng đậm đen nhánh đầu tóc che khuất gương mặt, hốc mắt thế nhưng hồng hồng, cực kỳ giống nữ tử. Trúc Liêu Hoan ho nhẹ một tiếng, Sở Đạo Hữu, ngươi còn hảo đi. Sở Dụ lần này còn phải đa tạ Trúc Liêu Hoan, nếu không phải hắn kịp thời động thân mà ra, chỉ sợ nàng có một hồi ác chiến muốn đánh, vừa mới nàng đều tính toán cắt vỡ thủ đoạn, thử một lần thiên cuồng. Không có việc gì, lần này đa tạ chúc tiền bối. Sở Dụ nói lời cảm tạ, nàng một lần nữa hệ khẩn đai lưng, nuốt vào một viên thanh nhuận đan, hơi hơi hoan khẩu khí. Trúc Nghiêu hoan túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn đại gia đặt mua bình luận Nga gần nhất lưu cảm nghiêm trọng, đại gia ra cửa vẫn là nhiều chú ý, nhớ rõ mang khẩu trang, thường thông gió, ít đi lượng người đại địa phương Nga. Cảm tạ ở 2020-01-19-21-14-40-2020-01-21-21h34-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 12153-78724, Á Băng Quân, mận mẫn Nga một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một con dưa hấu phấn 7 bình, cơ lạnh, li li, đầu để cá mặn miêu 5 bình, đông, giang, ăn, miêu mau mau 2 bình, 33042246, ngu hề, nhung đa nhung 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 32. Nàng tuy rằng ở Hợp Hoan Tông đương quá một đoạn thời gian đệ tử, nhưng là vừa mới lương tình dùng cái gì bí pháp nàng lại là không biết, dù cho ăn xong thanh nhuận đan, Sở Dụ này thân mình vẫn cứ là vô lực thực. Nàng suy đoán, lương tình vừa mới dùng bí pháp, là có thể làm tu sĩ cả người linh lực đình chỉ vận chuyển, cả người vô lực, chỉ có thể tùy ý đối phương làm, nếu là trên đường đánh gãy, này di chứng hẳn là sẽ tồn lưu một đoạn thời gian. Trúc Liêu Hoan nhưng thật ra không có thúc giục nàng, thấy nàng đỡ thân cây nghỉ ngơi một hồi lâu, ngạch tế ra rất nhiều hãn, nói ngươi tạm thời không cần vận hành linh lực, Hợp Hoan Tông song tu công pháp là có tiếng bá đạo, nếu là thân thể dục vọng sơ không giải được, liền sẽ vẫn luôn duy trì loại tình huống này. Sở Dụ nghe ra Trúc Liêu Hoan ý ngoài lời, ý thức là làm nàng sơ cởi bỏ dục vọng liền hảo, nhưng là nàng lại không phải thật nam nhân, sao có thể làm loại chuyện này. Vì thế Sở Dụ dùng khăn lau khô cái chán gian hãn, bình tĩnh nói, đa tạ Trúc tiền bối báo cho, lại như thế nào bá đạo công pháp đều có một cái kỳ hạn, ta còn là chờ thời gian trôi qua đi. Đơn giản Trúc Liêu Hoan tại đây, hơn nữa vừa mới cứu nàng, hẳn là sẽ không đối nàng bất lợi. Nghe xong nàng lời nói, Trúc Liêu Hoan nhướng mày, lại là ý có điều chỉ liếc Sở Dụ hạ thân liếc mắt một cái. Nay Sở Lưu Hương, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Như vậy tưởng tượng, chúng Hợp Hoan Tông tinh anh đệ tử bí thuật thế nhưng còn có thể như vậy mà không đổi sắc, nếu không chính là nghị lực phi thường người, nếu không chính là... Không, cử. Hai người trong lúc nhất thời không nói gì, không khí dị thường an tĩnh. Bởi vì Sở Dụ không thể vận chuyển linh lực, cho nên này dọc theo đường đi hành tẩu phá lệ dài lâu, Sở Dụ vốn tưởng rằng Trúc Liêu Hoan sẽ không kiên nhẫn chờ nàng, ai ngờ này dọc theo đường đi thế nhưng phi thường kiên nhẫn. Thường thường dùng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật Trúc Liêu Hoan nội tâm, tiểu tử này nếu là thân thể có khuyết tật, chẳng phải là hại sư muội. Chờ đã có cơ hội hảo hảo kiểm tra đo lường một chút. Hai người chậm gì gì đi tới, Sở Dụ một bên quan sát đến Xuân Chi Cảnh. Xuân Chi Cảnh, là kia yêu tu trong miệng theo như lời nhất đáng giá tiếp thu truyền thừa nơi, cũng là nhất bình tĩnh một cảnh. Nhìn quanh bốn phía, trong sơn cốc là bóng dâm hành hành thảm thực vật. Ngọn cây gian có ngừng lại chim tước, hót vang thanh dị thường dễ nghe, trong lúc không thiếu có linh thảo cùng linh quả, Sở Dụ tâm niệm vừa động, nàng tới Thanh Long bí cảnh, chính là vì làm giàu, Xuân Chi cảnh nhiều như vậy linh thảo, hái nàng yêu cầu, cũng hảo mở ra kiếm cốt tầng thứ hai. Kiếm cốt tầng thứ hai, là yêu cầu dùng tới 100 loại linh thảo để vào linh tuyển trung, hấp thu xong trong đó dược lực tiến tới thốt luyện kiếm cốt, lại nói nàng tính chuyển đàn cũng không đủ. Nếu là luyện chế cũng yêu cầu đại lượng tài liệu. Vì thế nàng kéo phàm nhân giống nhau thân thể, đi một bên hái nàng sở cần linh thảo, Trúc tiền bối, nơi đây linh thảo rất nhiều, không ngại ta hái một ít đi. Trúc Liêu Hoan thấy Sở Lưu Hương đống nhiên bắt đầu ngắt lấy linh thảo, hoàn ngực mà đứng ở nàng phía sau xem nàng động tác. Nay Sở Lưu Hương nhưng thật ra không khách khí, biết tự thân an toàn vô ngu, liền bắt đầu mượn hắn thế bắt đầu ngắt lấy linh thảo. Đơn giản hắn đã được Đông Hoa chân nhân truyền thừa, tại đây Xuân Chi cảnh cũng là không hề tiến triển, không bằng đi theo Sở Lưu Hương, xem hắn tính toán làm cái gì, tùy ý, Thái Dương mau lạc sơn, ngươi động tác mau chút. Sở Dụ đặt mua hộp ngọc cũng không nhiều, nàng đem nhất giai linh thảo đều đặt ở dưới ánh mặt trời, phơi khô sau phao tắm cũng là có thể, cấp bậc cao một ít linh thảo, nàng liền bỏ vào trong hộp ngọc. Tam giai về sau đến linh thảo phụ cận phần lớn có linh thú bảo hộ, cho nên nàng trích đến phần lớn tam giai dưới. Trúc Liêu Hoan meo lại đôi mắt, chỉ thấy hoàng hôn dưới, Sở Lưu Hương má biên đều đỏ bừng một mảnh, không biết là phơi vẫn là nhiệt, hai tấn mồ hôi rơi, nhỏ dài tóc đen kề sát ở hai sườn, nhưng là hắn đôi mắt lại là lóe oánh oánh ánh sáng, miệng hồng hồng, khoe miệng có chút vui vẻ gợi lên. Trúc Liêu Hoan nhịn không được tưởng, liền điểm này phá linh thảo đã làm cho hắn như vậy vui vẻ. Rốt cuộc tạm thời không có linh lực, nay Sở Lưu Hương đều có chút thở hồng hộc. Trúc Liêu Hoan hầu kết hơi hơi lăn lộn hai hạ, không biết sao, nhìn Sở Lưu Hương động tác, hắn cảm thấy trong cổ họng đều có chút khát ý. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, nàng ngẩng đầu, thấy Trúc Liêu Hoan ôm ngực dựa vào một viên dưới tàng cây, trong lòng có chút ngượng ngùng, chính mình trích linh thảo thế nhưng làm hắn đợi lâu như vậy. Nàng vài bước chạy tới, thở gấp nói, làm tiền bối đợi lâu. Trúc Liêu Hoan hơi hơi mấp máy cái mũi, không biết tiểu tử này đổ cái gì. Trên người luôn là có một cổ tử hương khí, như là nữ nhân giống nhau, hắn trong lòng có chút biệt nữ, ngựa khí có chút trọng, biết liền hảo. Sở Dụ thẻ lưới, được rồi, tiền bối đừng tức giận, buổi tối phỏng trừng muốn tại đây qua đêm, trước tìm nơi sơn động đi. Trúc Liêu Hoan liếc nàng liếc mắt một cái, đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Sắc trời đã đen, nguyệt gia lâm sao, cấp khắp đại địa đều lung thượng một mảnh bạch sương, đối xuân chi cảnh cũng không có gì manh mối. Phỏng chừng đêm nay muốn tại đây phiến trong rừng qua đêm. Hai người tìm được rồi một chỗ sơn động không thâm, lại có chút lạnh lẽo. Sở Dụ chủ động nói, đêm nay liền tại đây qua đêm đi. Trúc Liêu Hoan gật gật đầu, ngươi linh lực khôi phục như thế nào? Sở Dụ lắc đầu, chỉ có một thành tả hữu, khôi phục rất chậm, xem ra buổi tối còn phải tiếp tục làm ơn tiền bối. Bởi vì Trúc Liêu Hoan hỗ trợ, Sở Dụ vẫn là thực cảm tạ hắn, vì thế nàng dâng lên một đống hỏa. Từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái hong gió tốt cá phiến, lần trước nàng bán cá nướng còn có còn thừa, dư lại nàng đều dùng để làm thành phong trào làm cá phiến. Đem cá phiến đặt ở hỏa thượng quay một trận, dần dần truyền ra tới hương khí, Sở Dụ dùng lá cây bao vây lấy, đưa cho Trúc Liêu Hoan, tiền bối không ngại nếm thử xem, ta làm hong gió cá phiến, hương vị không thể so chân tu các kém Nga. Trúc Liêu Hoan chưa nói cái gì, duỗi tay nhận lấy, hắn động tác văn nhã. Lại mang theo kiếm tu quả quyết, ăn khởi đồ vật đến mang một tia nhàn nhạt hiệp khí. Sở Dụ tại giã ngoại sinh tồn khi đều sẽ chuẩn bị một ít trái cây, nàng đem hái linh quả đặt ở to rộng lá cây thượng, nơi này có hồng hương quả, tiền bối nhớ rõ ăn. Trúc Liêu Hoan động tác một đốn, lại là nhìn về phía Sở Dụ, thanh âm có chút nghi hoặc, vì sao ngươi thích làm một ít nữ tu làm sự tình. Như là giống nhau nam tu, ở bên ngoài đối thức ăn thượng nào có như vậy chú ý. Phần lớn một viên tích cốc đan giải quyết, trích linh quả làm cá nướng loại sự tình này là tưởng đều đừng nghĩ. Sở Dụ ăn cá động tác ngừng lại, nàng khụ khụ vài thanh, vội vàng uống lên nước miếng áp xuống đi, tiền bối nói cái gì nữa đâu, nếu là tiền bối chỉ chính là ta trích linh quả, làm cá nướng, là bởi vì văn bối cảm kích ngươi, là tiền bối kịp thời đuổi tới đã cứu ta. Ý tứ chính là ta cảm tạ ngươi, mới như vậy săn sóc. Trúc Liêu Hoan giấu ở trong bóng đêm gương mặt trọn hà mi, bất trí một từ. Ở hắn xem ra, Sở Lưu Hương tiểu tử này chính là thường xuyên làm một ít nữ tu mới làm sự, không chỉ có như vậy, nàng còn thích đem trên người làm cho hương hương, ra cái hắn còn dùng khăn gấm. Nghĩ vậy, Trúc Liêu Hoan trong đầu thoáng hiện quá Sở Dụ bị lương tình trói gô, ngực nửa lộ, gương mặt đỏ bừng hình ảnh, hắn méo méo yết hầu, lại cảm thấy khát thật sự. Sở Dụ linh lực không có khôi phục nhiều ít, lại không thể tu luyện, cho nên nàng liền tìm cái tới gần đống lửa địa phương, phía sau lót một cái đệm mềm tử, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trúc Liêu Hoan biết nàng không thể tu luyện, chỉ sợ dùng linh khí chống lạnh đều không được, bất quá hợp hoàn tông công pháp lại như thế nào bá đạo, một đêm qua đi cũng sẽ khôi phục cái thất thất bát bát. Thấy Sở Lưu Hương tựa hồ ngủ rồi, Trúc Liêu Hoan đứng lên, khắp một cái pháp quyết, làm nàng ngủ đến càng thục một ít, sau đó hắn ngồi xổm xuống thân mình. Bắt đầu niết Sở Dụ gân cốt. Phía trước không có tra xét rõ ràng, không biết Sở Dụ kiếm cốt như thế nào, hơn nữa hắn hiện tại hoài nghi nàng không, cử, vì sư muội về sau hạnh phúc suy nghĩ, hắn vẫn là giúp sư muội thăm thăm tiểu tử này thân thể. Trúc Liêu Hoan đem Sở Dụ đầu dựa vào chính mình trên vai, ngón tay thon dài cởi bỏ Sở Dụ quần áo, từ nàng gân cốt chỗ một đường đi xuống, là kiếm cốt không sai. Hơn nữa tư chất rất là không tồi. không biết có phải hay không sơn động quá mức cấm lãnh, vẫn là không có linh khí chống lạnh duyên cớ, Sở Dụ lãnh thực, nàng cao mày, lại là tự chủ hướng nguồn nhiệt chỗ tới sát. Trúc Nghiêu Hoan thân mình cứng đờ, bởi vì Sở Lưu Hương toàn bộ thân mình đều hoa vào trong lòng ngực hắn, hơn nữa tiểu tử này trên người phát ra nhàn nhạt hương khí càng ngày càng nặng, tựa hoa sơn chi thanh nhã, lại tựa ngọc lan thanh thuần, làm hắn nghe thấy đều có chút ý động. Trúc Nghiêu Hoan ngừng thở, đem tay thăm tiến nàng trong lòng ngực, phủ một chạm đến, chỉ có thể cảm thấy này làn da thật là bóng loáng mềm mại, tựa hồ so nữ tu còn muốn hảo sờ vài lần, huống chi thân vô thể mao, sờ lên giống như tốt nhất bạch đậu hủ giống nhau. Trúc Nghiêu Hoan lỗ thai ửng đỏ, hắn hơi thở có chút không xong, lại là bỗng nhiên từ Sở Dụ trong lòng ngực lấy ra tay, có chút hốt hoảng đem Sở Dụ thả lại chỗ cũ, ngay sau đó bước đi vội vàng đi đến sơn động bên ngoài. Đáng chết, tiểu tử này sao lại thế này, như thế nào như vậy cổ quái, chẳng lẽ là hắn yêu cầu nữ nhân? Sao có thể, hắn thân là tu sĩ như thế nào sẽ cùng phàm nhân giống nhau? Trúc Nghiêu Hoan ở bên ngoài bị gió lạnh thổi một hồi lâu, lại mặc niệm mấy lần thành tâm chú, mới lạnh mặt về tới sơn động. Mãi cho đến buổi sáng, Sở Dụ tỉnh lại là bị đông lạnh tỉnh, trước mặt đống lửa sớm đã tự nhiên tắt, mà Trúc Nghiêu Hoan lại không ở trong sơn động. Sở Dụ cảm thụ một chút chính mình linh lực, đã khôi phục thất thất bát bát, nàng vận chuyển linh lực mấy cái qua lại, thân mình rốt cuộc cấm rào rạng, đi đường cũng không hề như vậy mềm mại vô lực. Đi ra sơn động, Trúc Nghiêu Hoan thế nhưng ở bên ngoài luyện tập kiếm pháp, thấy Sở Dụ đi ra, sắc mặt có chút lãnh lạnh, tỉnh liền xuất phát đi. Sở Dụ gật gật đầu, không biết tiền bối có cái gì kế hoạch. Trúc Nghiêu Hoan nhìn về phía không trung, bất luận ở xuân chi cảnh vẫn là đông chi cảnh, đều không thể ngự không phi hành. Nơi này mỗi cái cảnh chi gian đều có truyền thừa điện tồn tại, nói vậy yêu cầu đạt thành điều kiện gì mới có thể mở ra, hiện tại liền ngươi ta hai người, đi trước tìm kiếm một chút mặt khác tu sĩ đi. Cung nàng tưởng không sai biệt lắm, Sở Dụ hơi hơi gật đầu, nếu là gặp lương tình, nhất định không thể phóng nàng đi, ảnh huấn phù còn ở nàng trong tay. Hai người một đường hướng nam, này trong sơn cốc linh thực chủng loại nhưng thật ra rất nhiều, buổi sáng càng là trăm điều hót vang. Trong lúc nhất thời sơn cốc ô ô, dễ nghe thực. Đi rồi có thể có một canh giờ, bọn họ đụng phải con đường này thượng đệ nhất danh tu sĩ, Trung Uy, Sở Dụ nhìn lên, thế nhưng còn đã gặp mặt, này không phải lần trước nàng bán huyền tinh đụng tới tu sĩ. Trung Uy thấy là môn phái đại sư huynh, vội vàng nói, đại sư huynh. Trúc Nghiêu Hoan nhàn nhạt gật gật đầu, liền ngươi một người tới. Trung Uy lắc đầu nói, bởi vì thanh long bí cảnh liền ở chúng ta môn phái phụ cận, cho nên rất nhiều nội môn đệ tử vào được, bất quá vừa tiến vào bí cảnh liền đều đi rời ra. Này bí cảnh chia làm tứ đại bộ phận, phòng trừng những đệ tử khác bị phân phối đến này tứ đại chỗ. Trúc Nghiêu Hoan trầm tư, ngươi vừa mới ven đường chung gặp được những người khác sao? Trung Uy dáng người cường tráng, thân phụ một phen trọng kiếm, hắn thanh âm to lớn vang dội nói, phía trước gặp được quá Quỷ Vương Tông đệ tử, Hợp Hoan Tông đệ tử. Xem ra những người khác cũng là không biết này ý. Một mặt tìm kiếm núi này cốc. Sở Dụ nghĩ nghĩ, dựa theo nàng ý tưởng, sa mạc nơi khảo nghiệm người kiên nhẫn cùng quả quyết, vì truyền thừa quỷ tu phương pháp, đóng băng chi cảnh là tuyển chọn chân chính kiếm tu, vì truyền thừa kiếm tu phương pháp, như vậy u cốc nơi là vì truyền thừa đang tu, có phải hay không muốn khảo nghiệm thần thức cùng linh lực khống chế đâu. Nghĩ vậy, Sở Dụ bắt đầu thả ra thần thức, không bỏ lỡ mỗi một phân mỗi một hảo. Trúc Nghiêu Hoan thấy nàng tựa hồ có ý tưởng, lặng lặng mà nhìn nàng thăm dò bốn phía, rốt cuộc ở thăm dò đến một chỗ khi, Sở Dụ giữa mày một mảnh nghiêm túc chi sắc. Tìm được rồi. Nàng thần thức không thể thả ra đi quá xa, bởi vì vận dụng quá ngôn linh thuật, nhưng là 50 mét vẫn là có thể nếm thử. Này xuân chi cảnh đại khái suy xét tới rồi mỗi cái tu sĩ tu vi không nhất trí, thần thức phạm vi cũng liền không nhất trí, cho nên an bài đồ vật cũng liền không giống nhau. Sở Dụ vừa mới thăm qua bốn phía, thoạt nhìn là thực bình thường, phi thường u tính sơn cốc nơi, nhưng là ở không chớp mắt một chỗ tổ chim chỗ, lại cất giấu một cái tiểu đỉnh. Sở Dụ thần thức mùng một chạm vào tiểu đỉnh, nàng liền biến mất ở Trúc Nghiêu Hoan trước mắt. Trung Uy kinh ngạc đến nhìn Sở Dụ biến mất ở trước mắt, ngạc nhiên nói, đại sư huynh, vừa mới tên kia tu sĩ không thấy. Trúc Nghiêu Hoan gợi lên khóe môi, xem ra hắn là tiến vào chân chính xuân chi cảnh truyền thừa điện. Nghĩ đến vừa mới Sở Dụ động tác, phá giải phương pháp xuất từ thần thức, người ta vận dụng thần thức, hảo hảo ở bốn phía tra xét một phen. Trung Uy chính là trúc cơ kỳ tu vi, Trúc Liêu Hoan lại là kim đan sơ kỳ tu vi, hắn thần thức bao trùm rộng lớn, một tấc tìm thật sự phiền thoái, chờ đến hắn phát hiện không giống bình thường chỗ sau, cũng biến mất ở sơn cốc chi gian. Đan tu truyền thừa điện phi thường to lớn, toàn bộ trong điện kim bích huy hoàng, dưới chân phô thế nhưng đều là tốt nhất bạch ngọc gạch, là có thể gia tăng linh khí mật độ. Bởi vậy có thể thấy được, đan tu là cỡ nào kiếm tiền, càng thêm kiên định sở dụ tu tập luyện đan thuật ý tưởng. Nàng muốn phát nhanh. Nàng không cần làm nghèo tu. Trong điện chỉ có nàng một người, chỉ nghe được một rất là bình tĩnh giọng nữ nói, đây là đan đạo, người có ý đều có thể lấy khiêu chiến truyền thừa, đã có 10 tên tu sĩ tiếp thu khiêu chiến, hay không khiêu chiến truyền thừa điện. Đã có 10 người. Sở dụ gật gật đầu, tiền bối, tiếp thu khiêu chiến. Nếu là khiêu chiến thất bại, tắc không có bất luận cái gì khen thưởng, khiêu chiến thành công, mới có thể tiếp thu truyền thừa. Truyền thừa điện thanh âm tiếp tục nói. Sở dụ thân hình vừa chuyển, lại là đi tới một hoàn cảnh lạ lâm chung. Nhìn quanh bốn phía, nàng thế nhưng ở một tầm ý trên đường cái, hơn nữa ăn mặc một thân nữ tử xiêm y đi, nhìn xem lòng bàn tay, cũng không phải tay nàng, ngón tay có tinh tế cái kén, nàng suy đoán. Này đan tu truyền thừa hẳn là đem mỗi người thần thức truyền tống một khối thân thể. Bên hai vang lên truyền thừa trong điện giọng nữ, thân phận nhãn đều ở trong túi chữ vật, khiêu chiến người thừa kế đều sẽ tham gia, luyện đan đại hội đệ nhất danh giả mới có thể tiếp thu truyền thừa. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kích trường, Trúc Liêu Hoan, gia hỏa này toàn thân đều giống cái nữ nhân giống nhau, trên người hương hương, làn da hoạt hoạt, còn thích nấu cơm, ngay cả bị nữ tu cường, bách. Đều là bị khi dễ bộ dáng. Tính tính, đem hắn trở thành cái nữ nhân xem nhưng thật ra cực kỳ thuận mắt. Cảm tạ ở 2020-01-21-34-56-2020-01-22-23h45-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 16639219 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Michel 15 bình, Hứa Nha 10 bình, Sớm Xuyên 5 bình, Thủy Ly Băng Toàn 4 bình, Hoa Hoa, Ngu Hề 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 33. Sở dụ mở ra túi chữ vật, phát giác bên trong quả thực có một quả thân phận nhãn, mặt trên viết tạ Trúc Huyền 3 chữ, mà túi chữ vật, càng là phân loại đem đủ loại kiểu dáng linh thảo bày biện chỉnh tề, tùy ý một số, thế nhưng có thể có thượng trăm loại linh dược. Bên trong càng là gửi thượng vạn hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Căn cứ truyền thừa điện thanh âm nhắc nhở, kế tiếp nàng hẳn là đi tham gia luyện đan đại hội, chung quanh người đến người đi, rất nhiều tu sĩ đều hướng tới một phương hướng tiến đến, ngẫu nhiên có thanh âm truyền đến hôm nay là 10 đại tông môn tỷ thí nhật tử, cũng không biết vị nào luyện đan đại sư có thể đạt được thiên cấp luyện đan sư thủ vinh. Ta áp 500 hạ phẩm linh thạch ở Lý Hạo Mục trên người, hắn chính là thân mang dị hỏa. Không chỉ có thành đan suất cao, càng là luyện chế ra thất phẩm đan dược tới. Lý Hạ Mục. Đó là tiên lữ môn tân tấn phong chủ vị nào? Tự nhiên chính là hắn, bất quá nghe nói năm nay sẽ có một con hắc mã, tự nghĩ ra nhiều loại đan phương, cũng không biết là thật là giả. Sở dụ nghe trong đám người thảo luận thanh, không sai biệt lắm minh bạch lần này luyện đan đại hội mục đích, tình cảnh này hẳn là đều là bí cảnh căn cứ thật sự huyện hóa ra tới, chẳng qua đầu nhập lại là bọn họ thần thức. Sở dụ tìm đám người chạy đến, thực mau liền nhìn đến ở thành trung tâm chỗ, dùng không gian thuật pháp ngăn cách ra tới một mảnh khu vực. Khu vực này trung tâm ngồi 10 tên tu sĩ, có nam có nữ, tu vi đại khái đều ở trúc cơ cùng kim đan kỳ. Sở dụ dò xét một chút đan điền, nàng nơi thân thể thế nhưng là kim đan kỳ, bởi vì đan điền trói lọi lăn lộn một quả kim đan. Nhìn thấy sở dụ đã đến, đang ngồi vài tên tu sĩ sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Không nghĩ tới truyền thừa trong điện nhân số còn ở gia tăng. Sở dụ bị thỉnh thượng đài, toàn bộ trên đài cao suốt ngồi 11 danh tu sĩ, không trong chốc lát, thứ 12 danh tu sĩ cũng tới. 12 danh tu sĩ đồng loạt, toàn bộ trên đài bị kim sắc màn hào quang bao phủ, chỉ nghe được lần này luyện đan đại hội trọng tài nói, 12 danh luyện đan sư ổn thỏa, cửa thứ nhất, phân rõ linh thảo, đem từ lần này luyện đan đại hội 6 gã trọng tài ra đề mục, đào thải 6 gã luyện đan sư. 7 tên trọng tài toàn bộ đều là kim đan kỳ tu vi tu sĩ, phân biệt ngồi ở bọn họ đối diện đài hạ, sở dụ nghe được cửa thứ nhất nội dung, cả người đều không tốt. Nếu là luyện đan, nàng đảo có thể thử một lần, nhưng là phân rõ linh thảo. Trừ bỏ cơ sở linh thảo phân rõ có thể thử một lần ở ngoài, mặt khác thực hiếm thấy linh thảo nàng chính là không biết, huống chi phân biệt linh thảo không chỉ có phân biệt kỳ danh tự, càng bao hàm niên đại, dược hiệu chờ, đây là một người luyện đan sư cơ sở tu dưỡng. Sở Dụ bị mời vào phòng luyện đan chung, 12 danh tu sĩ phòng luyện đan đều dựa gần, hơn nữa có ảnh huấn phù thật khi truyền tống. Sở Dụ quan sát một chút nhà ở, toàn bộ nhà ở không nhỏ, trung gian có một đỉnh lò luyện đan, lò luyện đan bên cạnh là một cái nho nhỏ trận pháp bốn phía phân biệt điền nạp bốn cái trung phẩm linh thạch. Nàng trong lòng có chút kinh ngạc, này luyện đan đại hội hạ phí tổn nhưng không thấp, một quả trung phẩm linh thạch nhưng đổi một vạn hạ phẩm linh thạch, có thể thấy được này trận pháp uy lực không nhỏ. Thi đấu chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất sẽ ra ba đạo đề thời gian không chê ở một nén nhang nội, có thể vọng, nghe, nếm, nếu là có độc tự hành phụ trách, thỉnh đem linh thảo tên, niên đại, tương khắc chi vật nói ra. Chỉ nghe được trọng tài ra lệnh một tiếng, sở dụ phòng luyện đan chung xuất hiện một viên linh thảo phiêu phù ở lò luyện đan phía trên. Sở dụ đi lên trước, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay méo lên, chỉ thấy trong tay linh thảo xám xịt. Hơn nữa diệp mạch đều khô cằn, năm phiến lá cây thượng đều là bén nhọn tiểu thứ, thoạt nhìn đã thời gian không ngắn. Nàng túi đầu nghe nghe, hương vị có điểm tanh, tổng hợp lên, có chút giống cá tanh hải tảo miêu tả. Này niên đại hẳn là không dài, theo cơ sở linh thảo bách khoa toàn thư miêu tả, 6 phiến dưới cá tanh hải tảo toàn vì 100 năm dưới, nàng buông linh thảo, nhẹ giọng trả lời, cá tanh linh thảo, 100 năm dưới niên đại, tương khắc chi vật, hỏa liên quả. Vừa dứt lời, sở dụ trước mặt xuất hiện đệ nhị vị linh thảo. Nàng hơi chút có một chút tin tưởng, vốn tưởng rằng ra đề mục đều là thế gian hiếm thấy linh thảo, không nghĩ tới cơ sở linh thảo cũng sẽ khảo. Nay đệ nhị vị linh thảo, còn lại là toàn thân màu vàng rễ cây, dài chừng nửa thước, toàn bộ rễ cây thực cứng, lá cây còn lại là lắc đác lưa thưa, nghe lên một cổ thái dương giống nhau hương vị, ấm áp dễ chịu. Sở dụ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới là này vị linh thảo, trước mấy tháng nàng còn thác sư tỷ hỗ trợ mua sắm, đây đúng là luyện chế tính chuyển đan một mặt dược liệu, Dema. Dema có tráng dương công hiệu, cho nên luyện đan khi rất ít dùng đến nó, nàng nhẹ nhàng cười, lại là rất có năm chắc nói, đây là 500 năm phân trở lên Dema, tương khắc chi vật, thanh diễm thảo. Kỳ thật tương khắc chi vật là nàng đoán, thanh diễm thảo là luyện chế thanh tâm đan chủ yếu tài liệu, Dema thuần dương. Thanh diễm thảo còn lại là thuần âm, hai người cũng coi như là tương khắc đi. Trả lời xong sau, đệ tam vị xuất hiện, lại không phải cái gì linh thảo, mà là một viên trái cây. Trước mắt trái cây bất quá bàn tay lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ sậm, có chút giống trái táo, nhưng là trung gian không có phùng, nghe lên một cổ nồng hậu thanh hương, khiến người nhịn không được tự phát phân bố nước bọt, nàng nhẹ nhàng dùng móng tay khắp một chút, chảy ra nước sốt thế nhưng là màu bạc. Sở dụ hơi hơi như mày, lại là nếm một chút chảy ra nước sốt, toan thực, bất quá thực mau trong miệng hồi cam, môi răng lưu hương. Nàng thật sự chưa thấy qua loại này trái cây giới thiệu, bất quá chảy ra màu bạc chất lỏng làm nàng nghĩ tới một loại trái cây, huyết tinh yêu quả. Ở đại đạo trí giản văn trung, đã từng có yêu tinh loại này sinh vật, bọn họ bất quá ngón cái lớn nhỏ, có thể ẩn thân có thể ở không trung phi hành, sinh ra liền có chút cơ kỳ tả hữu tu vi. Thế gian hiếm thấy, nghe đồn ở huyết tinh yêu quả phụ cận có thể nhìn thấy yêu tinh, cho nên này quả đến này mệnh danh. Sở dụ biết không nhiều lắm, vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ vậy một loại trái cây, nàng liếc liếc mắt một cái hương, đã châm không sai biệt lắm, đơn giản trả lời, huyết tinh yêu quả, 100 năm dưới niên đại, tương khắc chi vật, mệnh hồn mặt quỷ hoa. Huyết tinh yêu quả là luyện chế hoàn hồn đan chủ yếu tài liệu, mệnh hồn mặt quỷ hoa còn lại là một loại độc vật. Có công kích tính, có thể cắn nuốt tu sĩ hồn phách. Mà ở trọng tài trên đài, đã thảo luận lên. Nay tại Trúc Huyền theo như lời tương khắc chi vật đều là sát thực tế, cùng thư chung lời nói không có một chỗ tương xứng, kia mệnh hồn mặt quỷ hoa lại không thể làm thuốc, có thể nào tính linh thảo tương khắc đâu. Một người trọng tài nhíu mày nói. Lời tuy như thế, nhưng là nàng lời nói phía trước hai vị tương khắc dược liệu cũng coi như là chuẩn xác. Thanh diễm thảo có gia tăng tu sĩ trong cơ thể âm khí, điều tiết nữ tu thân thể công hiệu. Một người đầy đầu chỉ bạc trọng tài lắc đầu nói. Đó là đào thải tại Trúc Huyền vẫn là đào thải Dương Liếu Thanh đâu. Trọng tài mở ra khó khăn, bởi vì 12 danh tu sĩ chung bọn họ đã đào thải trong đó 5 tên. này năm tên trung thế nhưng có một cái cũng không đáp đúng, cũng có há mồm không đáp. Dương Liễu Thanh là đáp sai rồi cuối cùng một đề, nhưng là tại Trúc Huyền ba đạo đề tương khắc chi vật đều là gần sát mà thôi. Hơn nữa này mệnh hồn mặt quỷ hoa không thể làm thuốc, toàn bộ tu giới cũng không có nghe nói mệnh hồn mặt quỷ hoa có thể luyện đan. Liên ở bọn họ trần chờ hết sức, trên đài thứ 7 danh trọng tài đi tới, rất là ôn hòa nói, không bằng hỏi một chút này tại Trúc Huyền, nghe một chút nàng ý tưởng, này chờ luyện đan sư ta cũng là cuộc đời lần đầu tiên thấy. Sở dụ không nghĩ tới nàng ba đạo đề mục cuối cùng chơi tiểu thông minh khiến cho tới lớn như vậy tranh luận, nàng ngồi ở phòng luyện đan trung, chỉ nghe được một tiếng ôn hòa giọng nữ nói, này mệnh hồn mặt quỷ hoa cũng không thể làm thuốc, có thể nào tính làm linh thảo đâu. Ngươi nhưng đem ngươi ý tưởng nói ra. Sở dụ hơi hơi sửng sốt, mệnh hồn mặt quỷ hoa không thể làm thuốc. Nàng nghĩ nghĩ, tiểu bối cho rằng, mệnh hồn mặt quỷ hoa có thể luyện chế ly hồn đan. Kia ôn hòa giọng nữ hơi giật mình, ly hồn đan. Tác dụng là cái gì?